Trên đảo các tinh linh mỗi người uống một chai. Cái này bao nhiêu tiền? 1 vạn tinh linh ngồi 5.000 kim tệ, đó chính là 50 triệu. Mỗi người uống một chai dược thủy, Vương Hiên tiền trong tay liền phân nửa cũng không đủ. Tranh tâm tiểu mại ra, lão hắc, ta ra giá cao mua ngươi hong mật được không? Vương Hiên thôi chắc, loại này mật chắc là nào đó hong mật sản xuất sĩ hắc hùng tinh tự cấp quan âm đại sĩ giữ cửa, nhất định là một loại đặc thù nào đó hong mật. Chính mình tốn giá cao. Ở trên đảo đào tạo một cái này hong mật, khẳng định so với hắc hùng tinh mật còn tốt hơn. Hắc hùng tinh, ta lại không ốc. Bán cho ngươi hong mật, ta về sau làm sao còn kiếm tiền à? Tranh tâm tiểu mại ra, hắc huynh. Hai ta ai cùng ai a, ta vừa nhìn thấy ngươi cũng biết, ngươi là ta bái làm huynh đệ chết sống. Khá lắm. Vương Hiên cái này liền muốn cùng nhân ra đốt giấy vàng chém kê đầu thành anh em kết bái. Hắc hùng tinh, đi đi đi. Ta lão hắc là thân phận gì, với ngươi làm huynh đệ. Được. Cái này hắc hùng tinh mặt ngoài nhìn hàm hậu, kỳ thực rất cao ngạo. Hắc hùng tinh còn có một biệt hiệu, lao tham quỷ. Mua của hắn ong mật. Đó chính là muốn mạng của hắn. Cái kia xích long ngao nhan ăn vụng hắn mật, hắn đều nổi trận lôi đình. Vương Hiên muốn mua hắn ong mật. Bao nhiêu cũng không bán. Tranh tâm tiểu mại ra, được chưa, không bán ong mật cũng được. Cái này mật ngươi cái này nói miệng không bằng chứng A, tổng điểm đưa chút hàng mẫu để cho ta thử xem. Hắc hùng tinh, cái này, cái kia. Ta tiễn ngươi một điểm, bưu phí chính ngươi bao A. Kéo kiệt. Kéo kiệt đến mức tận cùng. Chuyển phát nhanh tiểu ca rất nhanh đưa tới giống nhau phẩm. Nhiều tiểu đâu? Một móng tay đắp nhỏ như vậy một hộp hàng mẫu, còn thu Vương Hiên một kim tệ bưu phí. Khá lắm, cái này hắc hùng tinh cũng quá keo kiệt. Lại tham lại keo kiệt. Hắn Vương Hiên nhu cầu số lượng cự đại, muốn điểm hàng mẫu thử xem, cái này hắc hùng tinh quả thực làm cho hắn nói không ra lời. Xem trước một chút ta. Mở ra mật nhìn một cái. Hắc hùng bài mật, phổ thông. Đẳng cấp, thứ giai. Ken, ngài phát hiện quỳnh tương mật, thu được cách điều chế mới, quỳnh tương mật trà. Quỳnh tương mật tinh linh trà có thể hợp thành. Ừ. Có chút ý tứ. Vương Hiên cầm lấy mật hợp thành một cái. Quỳnh tương mật trà hợp thành thành công. Gây ra dược sư thiên phú, đẳng cấp để thăng tới hy hữu. Quỳnh tương mật trà, hy hữu. Đẳng cấp, thứ giai. Sau khi dùng ở 3 giây bên trong khôi phục 25 vạn linh khí. Cỏ. Nhìn trong tay quỳnh tương mật trà, Vương Hiên có điểm kích động. Thứ này hiệu quả là tinh linh trà mấy chục lần. Phía trước còn lo lắng kiếm ảnh của chính mình, chế tạo 3000 phân thân không cách nào duy trì lâu lắm. Cái này quỳnh tương mật trà, chỉ là làm cho hắn có điểm khó chịu là quỳnh tương mật được từ hắc hùng tinh nơi đây mua. Hắc hùng tinh cái này keo kiệt ra hỏa cũng không chịu đánh gãy. Chớ đừng nhắc tới làm cho hắn đem ong mật bán cho hắn, làm cho hắn có thể ở trên đảo nuôi ong mật, chính mình bồi dưỡng mật. Khó chịu a, ma phi. Hắc hùng tinh, làm sao rồi? Uống ngon không phải? Đại bổ a. Nhanh tới đây mua a. Tranh tâm tiểu mại ra, ta suy nghĩ một chút. Cầm điện thoại di động hắc hùng tinh chợt vỗ đầu, chờ quan âm đại sĩ trách cứ xuống tới sẽ không tốt. Hắc hùng tinh, cái kia tu luyện tràng, phí dụng đắt không mắc cả. Tranh tâm tiểu mại ra, tu luyện tràng. Ta còn không có mở thả, làm sao ngươi biết? Hắc hùng tinh, ta từ Long Cung nào biết? Hắc hùng tinh rất sợ tiết lộ việc này, dù sao cũng là, đầy đủ tiền tốt, quan âm đại sĩ tự mình làm cho hắn đi hỏi. Tranh tâm tiểu mại ra, còn không có đối ngoại mở ra. Vương Hiên hiện tại tâm tình không tốt. Hắc hùng tinh cái kia bảo bối mật thấy tâm hắn ngứa một chút. Cái này hắc hùng lại không bán. Con mẹ nó. Đang ở Vương Hiên vắt hết óc nghĩ lấy như thế nào từ hắc hùng tinh cái kia làm một điểm ong mật khi đi tới. Ngao nhan, tiểu mại ra ca ca. Ta có món đồ muốn cho ngươi giúp ta bảo quản một cái. Ừ. Ngao nhan. A, cái kia tóc đỏ long nữ muội tử. Tùy tiện cầu thả, còn có thể bán manh còn rất toàn ẻn, nói lại tốt nghe long nữ. Tranh tâm tiểu mại ra, cái gì đồ vật à? Ngao nhan, vật này, quỳnh tương còn nhỏ ông chúa. Giúp ta bảo quản một cái. Ta trộm. Phúc. Làm tốt lắm a, ngao nhan. Chính mình thiếu gì tới gì, thực sự là cảm động tốt long nữ. Nay út 30C còn 15 chương nữa kịp tác mai út, mỗi ngày tác ra 5 chương đều cầu hoa tươi. Chuyện phá lũ mỗi chương ta mua 500 đồng. Không cầu được bờ UFF kẹo. Chỉ cầu hoa tươi để chuyện có nhiều người biết đến, ta đủ kinh phí theo hàng ngày nhiều bộ mua một chương làm lỗ 3-400D thực sự là phải vài tuần mới út đờ cờ một lần, vì có phải lúc nào cũng dư giả. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 201, ở thần kỳ xào huyệt bên trên kiến tạo hong mật vương quốc. Bốn càng. Tranh tâm tiểu mại ra, ngươi trộm. Trộm hắc hùng tinh. Ngao nhan, đúng vậy. Tranh tâm tiểu mại ra, cái này hả, trộm đồ là không đúng. Ngoài mặt Vương Hiên nói thật dễ nghe, trong lòng hung hăng vỗ tay. Làm tốt lắm a. Ngao nhan, nhà hắn hùng hải tử cũng trộm chúng ta Long Cung đồ vật được rồi. Chúng ta Nam Hải Long Cung thường thường đồ thất lạc. A, thiếu chút nữa đã quên rồi. Xích Long muội tử là Nam Hải. Quan âm đại sĩ đảo dường như cũng ở Nam Hải. Hắc hùng tinh thủ tòa kia một, hẳn là đang ở Nam Hải Long Cung phụ cận. Ngao nhan, ta giận được rồi. Ta phụ vương là cho Quan Âm đại sĩ một bộ mặt, mới không có đi tìm Hắc Hùng Tinh phiền phức. Nhà hắn cái kia Hùng Hải tử. Hống. Tức chết người đi được. Dường như Hắc Hùng Tinh cái kia thằng nhóc rất ra a. Cái này Xích Long muội tử chạy đi an vụ mật, dùng Vương Hiên cho nàng vong quấn chặt lấy Hắc Hùng Tinh. Bởi trên đảo đồ đạc chân quý, Hắc Hùng Tinh không dám sử xuất toàn lực tránh thoát. Cũng chính là cái kia thời gian, Ngao Nhan len lén bắt một con còn nhỏ ong chúa. Ngao Nhan, ta khi đó cũng muốn trộm chút vật gì trở về, đã cảm thấy cái này còn nhỏ ong chúa khẳng định đăng giá, liền trộm đã về rồi. Bất quá ta không có biện pháp mang về Long Cung, nó ở trong biển sống 773 không được. Ngao Nhan, tiểu mại gia ca ca. Ca ca ngươi có thể giúp nhân gia nuôi đứng lên sao? Tranh tâm tiểu mại gia, cái này hả, nuôi dưỡng ở ta trên đảo muốn ngoài định mức lấy tiền A. Ngao Nhan, ô, nhân gia không có tiền lạc, cầu ngươi rồi hảo ca ca. Ta cảm thấy ném xuống quái đáng tiếc. Muốn không như vậy đi. Ta bán cho ngươi. Tranh tâm tiểu mại gia, cái này A, đây là tang vật, ta làm sao có thể thu đâu. Trang bị. Mọi tử đều lừa gạt. Vương Hiên hàng này đã là gian đến tẩu hỏa nhập ma, không cứu. Ngao Nhan, vậy làm sao bây giờ hả? Tranh tâm tiểu mại gia, như vậy đi, xem ở ngươi cầu mức của ta, ta nuôi. Nếu như sinh mật, ta mỗi ngày cho ngươi một chai, còn lại thuộc về ta. Ngao Nhan, tốt nhất tốt nhất. Ngược lại ta cũng không hiểu làm sao nuôi. Ngao Nhan hướng ngài xin giao dịch, con nhỏ quỳnh tương long chúa, giá, 1 kim tệ, phí xỉm. Thanh toán thành công. Được lặng. Con nhỏ quỳnh tương long chúa vào tay. Nam Hải bên trên. Xích Long muội Ngao Nhan vui vẻ để điện thoại di động xuống, a cáp. Để cho ngươi Hắc Hùng Tinh khi dễ chúng ta, hai anh. Đem còn nhỏ quỳnh tương ong chúa đưa cho tiểu mại gia ca ca, hắn khẳng định có thể bồi dưỡng được tốt hơn mật. Đến lúc đó, Hắc Hùng Tinh sẽ không sinh ý có thể làm. Đừng xem nàng tùy tiện cầu thả. Nàng gì đều hiểu. Lấy Vương Hiên trên đảo ưu việt thổ nhưỡng, bồi dưỡng ra quỳnh tương mật khẳng định tốt hơn. Ánh mắt trở lại trên đảo. Màn hình lớn bên trong, Lữ Bố vẫn còn ở thần cản sát thần Phật cản giết Phật. Liều mạng tranh đấu hình thức dưới, Lữ Bố quả thực ma thần hàng thế, giết xuyên toàn bộ chiến trường. Lúc này đã không cần Vương Hiên đi dẫn đạo hắn thập nhìn thoáng qua. Vương Hiên đẩy tớ Lữ Bố giết sạch số 231 người. Liều mạng tranh đấu bên trong Lữ Bố đã giết một đống người, hắn cái này 195 vạn chiến lược đặt ở bên trong, ai lớn qua được hắn. Lữ Bố bên kia không có chuyện gì, hắn Vương Hiên cũng có thể an tâm bồi dưỡng dưới ong mật. Từ chuyển phát nhanh tiểu ca cái kia tiếp nhận còn nhỏ ong chúa. Chuyển phát nhanh tiểu ca cười nói, "Vương tiên sinh, ký kết một cái khế ước." "A, cái này ong chúa cũng có thể ký kết khế ước nô lệ sao?" Nghe thế, chuyển phát nhanh tiểu ca cười rộ lên, "Dĩ nhiên, bằng không nó làm sao lại nghe lời ngươi. Cũng là quỳnh tương long chúa, chỉ sợ là ấu niên cũng có trí lực đi. Ngài mới tăng thêm một gã tùy tùng, con nhỏ quỳnh tương long chúa. Đẳng cấp, nhất giai. AAF, chiến lực, 1. Nho nhỏ một con, mê mang ở Vương Hiên trong lòng bàn tay nằm út sấp lấy. Bồi dưỡng long mật ta. Vương Hiên có điểm nhức đầu, hắn còn không có nuôi qua ong mật loại vật này. Trong tay toàn thân dịch thấu trong suốt con nhỏ quỳnh tương long chúa ngẩng đầu, miệng khẽ nhếch. Nó đói bụng. Chờ một chút. Nếu như mình cho nó uy huyết ma nhân sâm quả đâu? Ở trên cây to, nhưng là còn kết liêu rất nhiều trái cây. Tinh linh, huyết tinh linh hiện tại mỗi ngày không ăn cơm, liền ăn huyết ma nhân sâm quả. Chính mình dùng huyết ma nhân sâm quả tới đút ong chúa như thế nào? Chân đạp phi kiếm, Vương Hiên bay đến thiên niên thụ yêu bên trên gỡ xuống một viên huyết ma nhân sâm quả. Đặt ở con nhỏ ong chúa mặt nước sơn. Nó không ăn. Ừ. Như có điều suy nghĩ một hồi. Lấy tay đem thịt quả bóp nát. Liên thấy cái này còn nhỏ ong chúa vui vẻ bỏ qua tới ăn mấy khối thịt quả. Sau đó nó thân mật dùng khuôn mặt cả Vương Hiên lòng bàn tay. Cái này. Làm sao cảm giác cái này ong hậu có điểm khả ái. Cái này ong chúa, cũng có thể gọi ong hậu. Ong chúa chỉ có nữ, bởi vì đại bộ phận ong mật chủng quần đều là do một đầu ong hậu sở sanh, đều là ong hậu hậu đại. Cũng có ngoại lệ. Đó chính là một đám còn nhỏ ong hậu sẽ chọn hợp tác. Từ 39 đầu thậm chí nhiều hơn ong hậu liên hợp lại cùng nhau, hợp thành một cái lâm thời vương quốc. Phía sau bầy ong sẽ thông qua các loại quyền lợi đấu tranh, đem còn lại ong hậu giết chết, cuối cùng còn lại duy nhất một đầu ong chúa. Mà thần kỳ là, quyền lợi đấu tranh sau khi thất bại, còn lại ong hậu sinh hạ hậu đại cũng sẽ phục tùng bây giờ ong chúa. Ong mật xã hội nhất định chính là nhân loại cổ đại phiên bản thu nhỏ, quá mức phức tạp. Ánh mắt quay lại trong lòng bàn tay ong hậu. Nó ăn thịt quả, thân thể của nó đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Ong hậu cái mông bắt đầu biến lớn. Nó muốn đẻ trứng. Đẻ trứng. Lúc này Vương Hiên trong đầu nghĩ tới một vật. Thần kỳ xào huyệt. Ong mật đẻ trứng, cái này trứng cũng có thể ở thần kỳ xào huyệt mặt trên ấp trứng A. Ân. Nếu như thần kỳ xào huyệt có thể ấp trứng ong mật lời nói, đây chẳng phải là một giây có thể chế tạo ra một cái ong mật vương quốc. Tại chính mình trên đảo đại lượng sinh sản quỳnh tương mật. Chẳng phải là nửa phút sự tình. A hống. Phát tải. Mời đọc dùng mưu nạch chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 202, định vị đến rồi Vương Hiên. Nam Cảng. Mang theo ông hậu đi tới lâu đài lầu 1. Thần kỳ sao huyệt bên trên còn bày đặt một viên long đản. Thứ này còn muốn ấp thật lâu, cơ bản không cần suy nghĩ. Hắn đem ông hậu đặt ở sao huyệt bên trên. Có thể ông hậu dường như không muốn dụng trứng. Nơi này không thích hợp dưỡng dục hậu đại. Ân. Như có điều suy nghĩ. Hẳn là cấp cho nó làm một tổ ong, vấn đề không lớn. Hắn mới vừa thấy được một chuyến tin tức. Ngay thuần hóa một đầu ong hậu, có thể bắt đầu chế tạo tổ ong. Chế tạo nhân công tổ ong. Cần vật liệu gỗ ít một. Chế tạo thành công, thu được truyền thuyết cấp nhân công tổ ong. Đem người ong thợ ổ đặt ở thần kỳ xào huyệt bên trên. Cùng long đản chen một chút, vấn đề không lớn. Sau đó đem ong hậu bỏ vào trong xào huyệt, sẽ đem một ít toái thịt quả đặt ở nó bên người. Giải quyết. Làm nhân công tổ ong sắp xếp cẩn thận thời điểm, ong hậu bắt đầu dụ trứng. Những thứ này trứng lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu phát dục ra ấu trùng. Ấu trùng phá kén mà ra, ong hậu hiện nay còn không có ong thợ, nó chỉ có thể đi qua chính mình, miệng đối miệng đút đồ ăn ấu trùng. Đem huyết ma nhân sâm quả thịt quả đều đút cho mới vừa sinh ra ấu trùng nhóm. Ấu trùng sử dụng huyết ma nhân sâm quả, bắt đầu tiến hóa. Điện thoại di động bắn ra một con như vậy tin tức. Vương Hiên trợn to hai mắt, nhìn ấu trùng đã tốc độ cực nhanh hấp thu dinh dưỡng, bắt đầu tiến hóa. Có thể là hắc hùng tinh ong mật giống đặc biệt, những thứ này ong mật chỉ cần ăn được chứa đựng năng lượng thức ăn, tiến hóa được đặc biệt nhanh. Chỉ chốc lát, trong tổ ong đã bắt đầu có ong thợ xuất hiện. Có ong thợ, ong hậu chỉ cần nằm ở trong nhà chuyên tâm đẻ trứng liền được. Còn lại ong thợ bắt đầu trải vớt sợi ong hậu thân thể, bắt đầu cho nàng đút đồ ăn thịt quả, để cho nàng nhanh hơn dụng trứng tốc độ. Ngưu A. Mượn cái này thần kỳ xào huyệt cùng một viên huyết ma nhân sâm quả, ngắn ngủi mấy phút, đã có 100 con ong thợ sinh ra. Những thứ này ong thợ bắt đầu bay khỏi xào huyệt, đi ra bên ngoài hái hoa mật. Trồng trọt bên trong vườn, huy nguyệt thảo, xích huyết linh thảo, mãn nguyệt thảo các loại hoa cỏ. Tất cả đều có thể thu thập trở thành mật khởi nguồn. Như vậy đoán được mật, chất lượng khẳng định càng cao. Nhìn ong hậu bắt đầu chế tạo càng nhiều hơn hậu đại, Vương Hiên vội vã ở làm nhiều mấy người ong thợ ổ cho chúng nó. Nhân công tổ ong càng nhiều, có thể gửi mật cũng càng nhiều. Không tệ không tệ. Phòng trưng đến rồi ngày mai, chính mình là có thể thu hoạch tràn đầy mấy dương lớn quỳnh tương mật. Khi hữu quỳnh tương mật trà đều có thể khôi phục 25 vạn linh lực. Như vậy truyền thuyết cấp, sử thi cấp quỳnh tương mật trà đâu? Một ngụm chẳng phải là có thể trở về đấy. Thật đa tạ xích long muội tử a. Cái kia nói êm thai lại yêu nũng nịu muội tử. Cái này sẽ. Trên đỉnh đầu màn trời màn ảnh lớn truyền đến nhắc nhở. Đầy tớ lữ bố đã sát nhập trước 1 vạn danh. Hiện trường còn dư lại 1 vạn danh người sống sót. Ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lữ bố đã giết điên rồi. Lữ bố kích sát số 285 hai người bài danh thứ nhất. Cầm trong tay phương thiên hỏa kích, lữ bố cất tiếng cười to. Ha ha ha ha. Sảng khoái. Thông khoái. Ngược sát, thật chính là một cái ngược sát. Mà làm cho Vương Hiên chú ý tới là lữ bố chiến lực. Chiến lực, 199 vạn. Ở trong chiến đấu, chiến lực của hắn từ 195 vạn lên tới 199, lập tức đột phá 2 triệu. Lại nói tiếp, chính mình trong hồ lô cự nhân Vương hẳn là luyện hóa tốt lắm, nhanh chóng uống một hớp. Móc ra tử kim hồ lô, Vương Hiên uống một ngụm xuống bụng. Ân, thoải mái. Chiến lực tăng thêm 20 vạn, 80. 5 vạn chiến lực. A. Cự nhân Vương cùng bất tử pháp lao hòa tan phía sau, cho linh dịch còn rất nhiều a. Uống nữa một ngụm. Chiến lực tăng thêm 20 vạn, 10. 5 vạn chiến lực. Lại là cảm giác được một cổ lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, cái này so với ăn huyết ma nhân sâm quả đã nghiền nhiều. Huyết quản nhỏ bé phồng, xem ra cần phải chậm rãi tiêu hóa một cái này 40 vạn chiến lực. Hít sâu một cái ngồi ở một bên đả tọa. Trời bên ngoài màn ảnh lớn là Lữ Bố đang chiến đấu. Vương Hiên liền ngồi ở chỗ này một bên đả tọa một bên xem Lữ Bố đánh như thế nào. Không thể không nói, Lữ Bố quả thật có bản lĩnh. Chiến đấu của hắn kỹ xảo cao vô cùng siêu. Chớ nhìn hắn đấu đá lung tung, nhưng hắn ở vũ khí phương diện tạo nghệ hết sức giỏi. Nhìn Lữ Bố chiến đấu, Vương Hiên trong đầu vang lên một thanh âm. Ngài lĩnh ngộ ma khí đại pháp bí tịch, độ thuần thục để thăng tới tinh thông. A, xem Lữ Bố chiến đấu, chính mình lại còn có chút lĩnh ngộ. Một bên tiêu hóa trong cơ thể linh khí, vừa xem cuộc vui còn có thể học được kỹ năng tinh thông. Còn có cái này chuyện tốt. Thật dài thở ra một hơi, trong cơ thể hỗn loạn linh khí cuối cùng cũng thích ứng thân thể hoàn cảnh. 05. Lập tức tăng thêm nhiều lắm linh khí, xác thực biết làm cho hơi thở của mình bất ổn. Màn trời màn ảnh lớn bên trong, Lữ Bố tử đấu hình thức vẫn còn tiếp tục, nhưng hắn bắt được đệ nhất danh đã không huyền niệm chút nào. Hắn sẽ chờ phần thưởng tiễn làm cho. Nhưng vào lúc này, Long Minh Long Vũ Thần Vương Hiên đại lão, Tự Do Liên Minh Giác Vương Hiên, đại lão, Dỗ Ma Quân Đoàn Lệ Ổng, đại lão nghe được xin trả lời. Ừ, địa cầu, tìm hắn có việc. Vương Hiên, chuyện gì? Long Minh Long Vũ Thần, Vương Hiên đại lão, chúng ta ở thăm dò bên trong tìm được rồi truyền tống môn sơ đồ còn có một chút tài liệu. Vương Hiên đại lão, ngài cần truyền tống môn sao? Vương Hiên, truyền tống môn. Long Minh Long Vũ Thần, chúng ta Đại Liên Minh Địa Cầu dự định thành lập hồ bang hỗ trợ đội ngũ, kiến tạo một chi địa cầu quân đội. Địa cầu quân đội, ý tưởng không sai. Người địa cầu vẫn là quá yếu, kinh nghiệm thực chiến không đủ, nhất định phải dựa vào một số ít cường giả tới bảo vệ đại bộ phận người thường. Địa cầu liên quân, cái ý nghĩ này Pháp Vương Hiên biểu thị tán thành. Vương Hiên, vậy các ngươi tìm ta làm gì? Long Minh Long Vũ Thần, chúng ta muốn cho đại lão ngài tới bắt truyền tống môn cùng tài liệu. Dĩ nhiên, cái này truyền tống môn là có thể khống chế, ngài nghĩ đóng cửa liền đóng cửa. Mà ngài thành tựu vinh dự minh chủ, tùy thời có thể đi trước bất kỳ một cái nào đảo nhỏ. Ân, nghe cũng không tệ lắm. Tuần thứ hai cuối tuần thế tiến công, mình có thể lợi dụng truyền tống môn đem vạn giới thương thành nhân đưa đi. Vậy mình có thể bán càng nhiều hơn vé vào cửa, hấp dẫn người nhiều hơn tới tranh tâm sân huấn luyện. Bình thường không cần thời điểm, chính mình đem truyền tống môn đóng, còn lại cầu sinh giả cũng tới không được. Vương Hiên, được chưa, ta đi các ngươi tổng đảo. Chân đạp phi kiếm, hiện tại tốc độ của mình bay đến mấy trăm km bên ngoài Long Minh tổng đảo, nửa giờ cũng không cần. Làm Vương Hiên cất cánh lúc, một cái trên đảo, huyết tộc bên trong lâu đài, một gã huyết nâu quỳ trên mặt đất, tộc trưởng, Vương Hiên xuất hiện, hắn muốn đi Long Minh tổng đảo. Huyết tộc giờ dạ cũ là cầm điện thoại di động lên, ta biết rồi. Giờ dạ cũ là cho một người khác gửi tin nhắn. Huyết tộc giờ dạ cũ là, quỷ Phật đại nhân, ta đã biết Vương Hiên vị trí. Bước tiếp theo ta phải làm sao? Chi? Mời đọc dùng ngữ nát chúng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 203, vong linh đưa tới. Không ngoài ý, một càng. Định vị đến rồi Vương Hiên muốn đi Long Minh tổng đảo. Cái này huyết nôn là một người địa cầu, bị huyết tộc trộm tới trở thành máu người sống bao. Còn có thể dùng hắn tới tìm hiểu người địa cầu tin tức. Đi qua điện thoại di động có thể chứng kiến Vương Hiên bọn họ đang nói chuyện trời đất. Kể từ đó, địa cầu nói chuyện phiếm tần đạo ở trên sở hữu tin tức, đều bị huyết tộc thấy nhất thanh nhị sở. Trong điện thoại di động, quỷ Phật, Vương Hiên mạnh nhất tùy tùng ở tham gia liều mạng tranh đấu hình thức, hắn lẻ loi một mình đi trước Long Minh tổng đảo. Chính là tốt cơ hội. Huyết tộc giờ dạ cụ lạ, quỷ Phật đại nhân, cần ta làm cái gì? Quỷ Phật, ta cần 1.000 cái nhân mạng làm giá, hiến tế 1.000 người. Huyết tộc giờ dạ cụ lạ, ta đây đi chuẩn bị ngay. Giờ dạ cụ lạ để điện thoại di động xuống, nhìn về phía bên người các tiểu đệ. Đi 54 linh trong tù lấy 1.000 huyết nô, ta muốn lấy ra làm tế phẩm. Là cổ bảo trong địa lao. Hoàn cảnh sạch sẽ, ánh đèn sáng tỏ. Một đám huyết nô vừa nói vừa cười ăn mấy thứ linh tinh. Ở chỗ này, bọn họ ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn. Còn có thể ở chỗ này đánh một chút bóng bàn, vui đùa một chút trò chơi điện tử. Chỉ có tâm tình vui thích huyết nô, mới có thể sản sinh vị ngon nhất tiên huyết. Đối với người yếu mà nói, trở thành huyết nô xác thực cái lựa chọn tốt. Có thể chịu đến huyết tộc che chở, ở hải đảo thế giới qua như heo cuộc sống không buồn không lo. Mỗi ngày chỉ cần xác định địa điểm rút máu, cung cấp huyết cho các huyết tộc. Nhưng mà những thứ này quần áo ngăn nắp tịnh lệ, đánh lấy bóng bàn, uống rượu ngon đang ở nói chuyện trời đất các nam nữ trẻ tuổi. Bọn họ vừa nói vừa cười, dường như hoàn toàn sinh hoạt tại một nhà hạng sang câu lạc bộ tư nhân bên trong. Đồng nhiên, một đám huyết tộc xông tới. Một tên trong đó tóc vàng mắt xanh mị nữ giơ tay lên, lại là tới rút máu sao, ngày hôm nay còn chưa tới điểm chứ. Bọn họ không có sợ hãi, cho rằng đời này đều có thể không buồn không lo ở chỗ này sinh hoạt. Nhưng mà, huyết tộc thanh niên bắt lại cái kia mị nữ tóc vàng tóc, túm lấy nàng đi ra ngoài. Làm gì? Ngươi làm gì thế? Máu của ta là vị ngon nhất, giờ dạ cụ là đại nhân thích nhất uống máu của ta. Ngươi làm gì thế? Hiển nhiên, đám người kia không biết. Cho dù quá lại ưu việt sinh hoạt, các nàng đều là huyết tộc trong tay heo dê bò, tùy thời có thể giết. Các nàng cũng không phải không thể thay thế. Giờ dạ cụ là nhìn cái kia mỹ nữ tóc vàng bị kéo đi, trong lòng không có chút nào yêu thương. Chỉ cần đánh ngã Vương Hiên, hắn có thể xưng bá toàn bộ tam giai thế giới. Bây giờ tam giai thế giới, lang nhân thủ lĩnh, thiên nhất môn trương thiên vũ, ma tộc ma tôn, cường thi thi tôn, toàn bộ đều đã chết, chỉ còn lại có hắn giờ dạ cụ là một người. Chỉ cần Vương Hiên chết rồi, thế giới này chính là của hắn. Đợi cho hắn xưng bá toàn bộ tam giai thế giới, những thứ này huyết nô không có, đổi một nhóm chính là. Những thứ này nguyên bản cho huyết tộc cung cấp huyết, cho rằng có thể vô ưu vô lự sinh sống cả đời nhân tên, toàn bộ bị cắt hầu, ở trên quảng trường bị tại chỗ lấy máu hành hình. Bị chết cực kỳ thống khổ, một chút xíu xem cùng với chính mình huyết dịch phun ra nhuộm đỏ gạch, chậm rãi mất đi ý thức. Huyết tộc giờ dạ cụ lạ, quỷ Phật đại nhân, 1.000 người đã hiến tế. Quỷ Phật, rất tốt. Ta cho ngươi một tấm phủ. Quỷ Phật tặng cho ngài vong linh đưa tới phủ. Từng cái cầu sinh giả một ngày chỉ có thể viễn trình giao dịch một lần. Vong linh đưa tới. Vong linh đưa tới, sử thi cấp. Đẳng cấp, thứ giai. Giới thiệu văn tắt, hiến tế 1.000 danh cầu sinh giả, có thể ở chỉ định địa phương đưa tới một đầu cường đại vong linh. Duy trì liên tục 3 giờ đồng hồ. Giờ dạ cụ lại nết môi lộ ra răng nanh. Có thể triệu hồi ra tứ giai vong linh. Rất tốt. Vương Hiên chắc chắn phải chết. Tam giai thế giới thông báo, giờ dạ cụ là sử dụng vong linh đưa tới, sử thi cấp, địa điểm, Long Minh tổng đảo. Triệu hoán quái vật, vong linh cự nhân Vương Dù Lẹt. Giờ dạ cụ là mất trí bắt đầu cười rộ lên. Vương Hiên đi Long Minh Tổng Đảo, khẳng định không mang bao nhiêu người đi qua. Gặp phải tứ giai cự nhân vương, hắn cùng Long Minh Tổng Đảo mọi người đều phải chết. Kể từ đó, là hắn có thể xưng bá toàn bộ tam giai thế giới. Ánh mắt chuyển rời đến Long Minh Tổng Đảo. Toàn bộ người trên đảo đều luống cuống. Liền thấy ở cạnh biển không, một cái thân ảnh khổng lồ từ trong nước biển trôi ra. Chết đi cự nhân vương Julet. Hắn đạp bước chân nặng nề, kéo một bả cự phủ. Trong miệng nó phun ra đại lượng tử linh khí tức, nhìn về phía xa xa Vương Hiên. Vương Hiên, tiểu nhân, khá lắm. Khởi tử hoàn sinh, mặc dù là vong linh trạng thái, nhưng cự nhân vương cuối cùng cũng cùng Vương Hiên lần nữa gặp mặt. Đứng ở đàng xa, Vương Hiên lại không có chút nào dáng vẻ bất ngờ. Dường như hắn đã sớm biết, có người biết tính kế hắn. Vương Hiên nhếch môi, đối với cự nhân vương đến không có quá kinh ngạc. Julet, ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không? Vương Hiên vô vô bên hông tử kim hồ lô. Xa xa cự nhân vương trong miệng phun ra đại lượng tử linh khí tức, nó nổi giận. Tên chó chết này còn muốn lại dùng tử kim hồ lô thu hắn một lần. So sánh với Vương Hiên bình tĩnh, người trên đảo hoảng sợ được một nhóm. Lúc này trên đảo tụ tập vài cái đại minh minh chủ, Long Vũ Thần, Tự Do Liên Minh Giác, Dỗ Ma Quân Đoàn, Tinh Nguyệt Kỳ, còn có Bạch Hổ Đoàn cùng Tân Giang Hộ Liên Minh. Long Vũ Thần nhìn phía xa cự nhân vương, nói không ra lời. Hắn là Long Minh chiến lược mạnh nhất, cũng liền 37 vạn. Bên người Tự Do Liên Minh Giác, chiến lược 34 vạn. Toàn bộ trên đảo đều là cấp 3 người. Lại 5. Không nhìn vong linh cự nhân vương. Vong linh cự nhân vương dù lẹt. Đẳng cấp, thứ giai. Chiến lược, 185 vạn. 185 vạn. Nghiền ép. Người trên đảo, sợ rằng đối với hắn không có bất kỳ một xíu thương tổn. Cái kia thân thể to lớn một bữa đập tới, phòng trừng khoảng 100 người phải đương trường qua đời. Chỉ có Vương Hiên bình chân như vậy nhìn cái kia cự nhân vương. Lầm bầm lầu bầu lầm bầm, vừa lúc có thể thử xem ta kỹ năng mới, cũng không biết Tôn Tiểu Không bên đó như thế nào. Hắn biểu tình quỷ dị nhìn về phía truyền tống môn. Huyết tộc cổ bảo truyền tống môn bên trong tỏa ra ánh sáng. Một gã hoàng mao nha đầu khiêng gậy gộc, ưu thai du thai đi vào trong pháo đài cổ. Mời đọc dùng ngữ nách chúng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 204, liền không cho phép ta có nằm vùng. Hai cảng. Tôn Tiểu Không đi tới trước. Một gã huyết tộc thanh niên lập tức chậm chậm đi tới. Hắn không phải tới ngăn lại Tôn Tiểu Không. Tên này huyết tộc là tới nên tiếp Tôn Tiểu Không. Đại nhân, mời tới bên này, ta mang ngài đi dở dạ cụ lạ căn phòng. Huyết tộc thanh niên cung cung kính kính dẫn đạo Tôn Tiểu Không. Đây là tình huống gì? Liền dở dạ cụ lạ có nhân loại nô lệ. Vương Hiên lần trước cũng bắt một gã huyết tộc thanh niên, thả hắn trở về, làm cho hắn nằm vùng ở huyết tộc trong pháo đài cổ. Dở dạ cụ lạ toàn bộ hành động đều ở đây Vương Hiên trong theo dõi. Vốn định sáng sớm ngày mai trở lại trừng trị hắn, không nghĩ tới dở dạ cụ lạ tự tìm chết. Hơn nửa đêm muốn làm. Vừa lúc ở Long Minh cái kia lấy được truyền tống môn kỹ thuật. Cái kia Vương Hiên khả năng liền mới học dùng liền. Làm cho chuyển phát nhanh tiểu ca đem tài liệu cùng thiết kế đồ đổi về trên đảo. Gọi đám điệu tinh chế tạo ra truyền tống môn. Đi qua huyết tộc nội bộ nội gián, lấy được truyền tống môn 09 quyền hạn. Bởi vậy, Tôn Tiểu Không dễ dàng liền đi tới huyết tộc nội bộ. Bên ngoài phòng ngự toàn bộ thùng rông kêu to. Trực tiếp tiến nhập địch nhân nội bộ chung. Huyết tộc thanh niên chỉ vào bên cạnh phòng thay quần áo, đại nhân, cần đổi một bộ y phục sao? Không cần. Tôn Tiểu Không người thế nào? Nàng giơ tay lên mặc niệm. Thất thập nhị biến. Liền thấy cái này hoàng mao nha đầu biến thành một cái khác huyết tộc dáng dấp. Nàng ở đem mặt xoa bóp, đem dáng vẻ sửa lại, thành. Trước mặt huyết tộc thanh niên mục trừng khẩu đốc, tốt. Thật là lợi hại. Liền khí tức đều bắt trước được giống nhau như lúc. Đại nhân, sang bên này. Dở dạ cụ lạ căn phòng đang ở cổ bảo phía trên nhất. Hai người một trước một sau đi hướng dở dạ cụ lạ căn phòng. Bên trong gian phòng, dở dạ cụ lạ vẫn còn ở cầm điện thoại di động. Huyết tộc dở dạ cụ lạ, Vương Hiên. Không nghĩ tới a. Vương Hiên, không nghĩ tới. Cái này có gì tốt ngoài ý muốn? Huyết tộc dở dạ cụ lạ, chết đã đến nơi vẫn còn ở cậy mạnh. Vương Hiên, không phải là quỷ Phật để cho ngươi hiến tế 1,000 người, từ cái kia bắt được một tấm đạo cụ sao? Có gì tốt ngạc nhiên? Ừ. Lời này vừa nói ra, dở dạ cụ lạ cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Không thích hợp. Không thích hợp. Vương Hiên làm sao sẽ biết những chuyện này? Vương Hiên, ngươi có nhân loại huyết nô, ta lại không thể có huyết tộc nô lệ. Khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, dở dạ cụ lạ cảm giác được trên đỉnh đầu toát ra một cái chữ đỏ. Nguy. Người đâu, lập tức đóng cửa truyền tống môn. Hạ lệnh toàn đảo cảnh giới. Cửa bị đẩy ra, hai gã huyết tộc thanh niên đi tới. Chỗ dở dạ cụ lạ trợn lên giận dữ nhìn, còn lo lắng làm gì, nhanh đi. Liền thấy một tên trong đó huyết tộc thanh niên cười híp mắt nói, dở dạ cụ lạ đại nhân, ta có cái bảo bối cấp cho người xem. Ồ, bảo bối gì? Chỉ thấy huyết tộc thanh niên từ trong lỗ thai chậm rãi kéo ra một cây châm. Đại nhân, người xem đây là cái gì? Cái gì? Đợi dở dạ cụ lạ để sát vào nhìn lên. Căn này châm giống như đã từng quen biết, dường như ở đâu gặp qua. Đại nhân không nhận ra. Dở dạ cụ lạ lắc đầu, không nhận ra. Vậy ngươi lại cẩn thận xem. Huyết tộc thanh niên chỉ vào trong tay châm, lớn lớn lớn. Khi thấy cái kia châm bắt đầu trở nên lớn thời điểm, Dở Dạ Cụ là sắc mặt tái nhợt. Hắn nhận ra, cái này vũ khí chính là ngày đó đánh chết Trương Thiên Vũ, Thi Tôn, Ma Tôn, Lang Nhân Kim Cô Đồng. Đáng chết. Dở Dạ Cụ là hét lên một tiếng hóa thân thành một đám biên bước muốn chạy. Chỉ cần có trong đó một con chạy mất, hắn còn có thể sống. Nhưng là nha, liền thấy Tôn Tiểu Không cũng không ngụy trang rồi. Nàng trực tiếp biến hóa Hoàng Mao Nha Đầu dáng dấp, tay vùng. Tinh Tỳ Võng. Nàng dẫn theo 5 cái Tinh Tỳ Võng. Liền Ma Vương Lữ Bố đều có thể bắt được Tinh Tỳ Võng, bắt Dở Dạ Cụ là. Dễ dàng. Hơn vạn đầu biên bước, bị 5 cái Tinh Tỳ Võng trong nháy mắt bao lại. Dở Dạ Cụ là nhất thời bắt đầu hét dầm lên, ta đầu hàng. Ta không muốn chết. Ta nguyện ý làm Vương Hiên nô lệ. Biết chạy không được. Dở Dạ Cụ là giải trừ biên bước trạng thái. Hắn quỳ trên mặt đất hai tay dâng lên điện thoại di động. Tôn Tiểu Không móc ra điện thoại di động của mình hỏi. Tôn Tiểu Không, Lão Vương, muốn giết hắn sao? Tranh tâm tiểu mại ra, làm cho hắn ở thế giới tần đạo nói. Để điện thoại di động xuống, Tôn Tiểu Không kim cô đồng chỉ vào Dở Dạ Cụ là. Hắn nói, để cho ngươi ở thế giới tần đạo cùng cầu mong gì khác tha. Dở Dạ Cụ là liên tục gật đầu, không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Tam giai thế giới nói chuyện phiếm tần đạo. Dở Dạ Cụ là, Vương tiên sinh ta sai rồi. Ta nguyện ý trở thành đầy tớ của ngài. Ta nguyện ý dâng lên chính mình tay. Thế giới tần đạo bên trong, không ít dị tộc đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Sơ làm tiểu tỷ tỷ lì lịt có điểm ngoài ý muốn. Mới vừa cái này Dở Dạ Cụ là còn đang kêu gào muốn giết chết Vương Hiền, làm sao mấy phút không đến liền quỳ xuống đất đầu hàng. Lì lịt trong lòng cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Cũng có chút bội phục Vương Hiền thủ đoạn, lúc này mới mấy phút ta, liền giết đến nhân ra trong nhà đi. Vương Hiền, ngươi biết 953 sai rồi. Dở Dạ Cụ là, ta biết lỗi rồi. Vương Hiền, tốt lắm, ta biết. Dở Dạ Cụ là chứng kiến cái này, hắn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Trở thành nô lệ của người khác không đáng xấu hổ, sống sót mới có tương lai. Có thể sau một khắc. Vương Hiên, giết ta. Dở Dạ Cụ là thân thể ngơ ngẩn. Đừng giết ta, đừng. Liền thấy Tôn Tiểu Không một gậy nện xuống tới, Dở Dạ Cụ là đã trở thành trên mặt đất một bãi thịt vụn. Tam giai thế giới thông báo, huyết tộc minh chủ Dở Dạ Cụ là đã bị địa cầu Vương Hiên tùy tùng kích sát. Khá lắm. Chứng kiến này thông báo người gọi thẳng khá lắm. Nhưng mà Dở Dạ Cụ là chết rồi. Vong linh cự nhân Vương vẫn còn ở. Nó đang hướng về Long Minh thành thị đi tới. Trên tường thành, một đám người lo lắng, làm sao bây giờ a? 185 vạn chiến lực, chúng ta lấy mạng điển cũng không đủ. Tại mọi người thất kinh thời điểm, Vương Hiên hoạt động một chút cái cổ, rất lâu không có chiến đấu, nên thử xem Đông Hải Long Vương cho thần chân thiết. Thần chân thiết, Định Hải thần châm kim cô đồng nguyên vật liệu. Vương Hiên cầm tới làm phi kiếm. Điều này có thể tất cả lớn nhỏ phi kiếm, đến cùng sẽ có nhiều cường đại đâu. Mời đọc dùng ngữ chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 205, cảm tạ quỷ Phật lao thiết đưa trang bị, bà cảng. Mọi người nhìn về phía Vương Hiên. Cái này cự nhân Vương dù lẹt vong hồn, quả thực cường đại đến mạnh nổ. Vương Hiên cái này, xác định không thành vấn đề sao? Long Vũ Thần, giác đám người sốt ruột vạn phần. Vương Hiên đại lão, cái này cự nhân Vương, chúng ta muốn không ngồi truyền tống môn chạy rồi chứ? Cái này Vương Hiên cũng liền 10-0. 5 vạn chiến lực, cự nhân Vương sắp xỉ là của hắn gấp 2. Nhìn cái kia quái vật lớn hướng Long Minh thành thị đánh tới. Đúng dịp. Hắn Vương Hiên không sợ nhất chính là khổng lồ quái vật. Chỉ thấy Vương Hiên hai tay triển khai, hít sâu. Trong không gian giới chỉ, 100 thanh thần chân thiết chế tạo tứ giai nhất tâm phi kiếm, dường như khổng tức khai bình một dạng nở rộ ra. Lóe kim quang thần chân thiết trong đêm đen dường như tiểu thái dương một dạng. 100 thanh phi kiếm. T. Cái này vừa ra tay, khả năng liền đem đám người cấp trấn trụ. Ở Long Minh cùng còn lại liên minh minh chủ nhìn soi mói. Vương Hiên hai tay quanh, hai ngón tay bấm tay niệm thần chú, nhất tâm phi kiếm mở. 100 thanh phi kiếm hóa thành 1000 thanh phi kiếm, tản ra phi kiếm giống như một đóa đóa tiểu hoa nở rộ, 10 thanh tiểu phi kiếm thành một tổ. Cự nhân Vương giống giận bước nhanh hơn hướng Vương Hiên vào tới. Đứng ở cao sơn thành trên tường, hắn hít sâu một hơi. Ma diễm, ngàn thanh phi kiếm giấy lên hừng hực tử diễm, trang diện dường như ma huyễn tảng lớn một dạng. Toàn bộ Long Minh trong thành phố mọi người đều rối rít cầm điện thoại di động lên quay chụp. Tốt huyết lệ, giống như là pháo hoa giống nhau. Cự nhân Vương rủ lẹt bước nhanh hơn. Nó biết tuyệt đối không thể để cho Vương Hiên phóng xuất kỹ năng này. Đáng tiếc muộn. Vương Hiên chắp hai tay, đại bảo kiếm. 1000 thanh phi kiếm hợp thành một bả cự kiếm, một bả thiêu đốt ngọn lửa màu tím cự kiếm. Chém. Một bả tử diễm cự kiếm chém về phía cự nhân Vương. Cự nhân Vương nổi giận gầm lên một tiếng một đũa ném tới. Cự phủ cùng cự kiếm va chạm. Hoa lửa ở trên trời nổ tung. Chu vi mấy trăm ngàn người chính mắt thấy một màn này. Mẹ nó. Đồng dạng là người địa cầu, Vương Hiên quả thực đã sắp bước vào ngụy thần cánh cửa. Khí thế kia, khủng bố như vậy, làm cự kiếm cùng cự phủ va chạm lúc, cự nhân Vương cùng tiếu, liền cái này, liền cái này. Liền cái này. Vương Hiên miết môi. Hắn hét lớn một tiếng, biến lớn. Biến lớn. Lại biến đại. Cự nhân Vương ngây ra một lúc, trước mặt cự kiếm biến thành 2 lần đại. 5 lần đại. 10 lần đại. Vương Hiên giơ tay lên, thao túng cự kiếm hung hăng đánh xuống. Oeng. Toàn bộ cự nhân Vương giống như là một viên cái đinh, bị Vương Hiên dùng đại bảo kiếm nện vào trong bùn đất. Nó trong tay cự phủ gãy, cả người bị đánh thần trí không rõ. Bất quá cự nhân Vương còn chưa có chết. Cố gắng ngoan cường a. Tay nhất chuyển, cự kiếm thu nhỏ lại trở về nguyên lai kích thước, bay thẳng bên trên cao mấy ngàn thước rảnh. Ở cao mấy ngàn thước rảnh bên trên, Vương Hiên lần nữa đem cự kiếm phóng đại gấp 10 lần. Rơi. Một bả 100 mét cự kiếm từ trên trời giáng xuống, hung hăng xuyên thấu cự nhân Vương đầu lâu. Nó kêu rên một tiếng, hai mắt trong mồm tỏa ra ánh sáng, toàn bộ cự nhân tan cảnh mây khói hóa thành cho bụi. Trảm sát. Đứng ở trên tường thành Vương Hiên hai ngón tay hợp lại, hai tay nâng cao, thu. Hơn 1000 đem máy bay biến trở về 100 thành, siêu siêu siêu bay vào đến Vương Hiên trong chữ vật giới chỉ. Hắn thật dài thở ra một hơi. 1 triệu linh lực tiêu xài hoàn tất. Mở ra quỳnh tương mật trà uống một ngụm, thoải mái, sảng khoái. Vị cùng loại trà chanh, ướp lạnh lời nói phòng trừng càng uống ngon. Linh khí cũng ở cao tốc dũng mãnh vào trong cơ thể, thư thái. Hắn giống như là một vô sự người giống nhau, xoay người nhìn về phía đám người. Tốt lắm, đại gia tắm một cái ngủ đi, thời điểm cũng không sớm. Ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Nhìn Vương Hiên cái kia một phần khí định thần nhàn, cái kia một phần thong dong. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đây chính là, cái này chính là cường giả thế giới sao? Thứ giai kinh khủng như vậy. Bọn họ tam giai thấy có điểm lạnh run. Long Vũ thần một đường chạy chậm đến Vương Hiên trước mặt. Tổng Minh, ngài 100 vạn chiến lực, như thế nào đẩy lùi cái này 185 vạn chiến lực cự nhân Vương? Vương Hiên khoát khoát tay, chiến lực chỉ là một loại thô giáp cho điểm, hắn không có tính toán trang bị, công pháp và đạo cụ. Đám người nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Trang bị, công pháp, đạo cụ cũng là thực lực một bộ phận, đáng tiếc hệ thống không có đem bộ phận này tính vào chiến lực bên trong. Chiến lực chỉ là một người tay không có đeo găng tay cho điểm mà thôi. Chợt nghe Vương Hiên khiêm tốn nói, cũng là tên to con này tốt đánh. Rất tốt đánh. Ân. Vương Hiên nói ung dung a. Toàn bộ Long Minh mấy trăm ngàn người thêm tiền đến, chưa chắc có thể bị thương cự nhân Vương một điểm ra lông. Người và người thể chất là có chênh lệch. Lúc này rắc chỉ vào trên đất hô to, Tổng Minh, người xem nơi đó dường như có cái gì. Bọn hắn bây giờ đã đổi giọng xưng hô Vương Hiên Tổng Minh. Xem xong rồi thực lực của hắn, bọn họ lần đầu tiên như vậy biết rõ bọn họ và Vương Hiên chênh lệch. Đây chính là tứ giai cường giả sao? Đã sắp vượt qua thần tiên đánh nhau. Vương Hiên đi lên trước nhìn thoáng qua, nhất thời cười như hoa nở. Cùng lúc đó bên kia, quỷ Phật đang ở hắn tự miếu bên trong uống trà. Hắn đặt chén trà xuống, vẻ mặt đượm nước. Lần này tập kích, coi như không thể làm, được không? Chết Vương Hiên, cũng có thể mang đến cho hắn phiền toái rất lớn chứ. Tứ giai nói chuyện phiếm tần đạo. Địa cầu Vương Hiên, cảm tạ quỷ Phật lao thiết đưa cự nhân Vương. Cảm ơn lao thiết. Cái gì? Quỷ Phật sửng sốt một chút. Hắn tặng cái gì đồ vật? Địa cầu Vương Hiên, thứ tốt ta. Cảm ơn quỷ Phật lao thiết. Cự nhân Vương kèn lệnh, sử thi cấp. Quỷ Phật mở ra nhìn một cái. Vong linh cự nhân Vương kèn lệnh. Có thể triệu hồi ra 100 đầu cự nhân vong linh, mỗi một đầu cự nhân vong linh chiến lực ở 120 vạn tả hữu, mỗi ngày có thể sử dụng một lần. Phúc. Quỷ Phật khí huyết công tâm, một ngụm lao huyết phun ở trên bàn. Chuyện gì xảy ra thần? Chính mình làm cho cái kia hấp huyết quỷ giờ dạ cụ lạ đi kiếm Vương Hiền, ngược lại thì cho hắn tặng một cái tứ giai sử thi cấp trang bị. Ngã Phật. Phật khắc. Mời đọc dùng mắt chúng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 206, như thế nào trở thành một danh hợp cách người cha tốt, bốn càng. Nhưng mà chuyện tốt luôn là thành đôi. Tứ giai thế giới thông báo, địa cầu Vương Hiên thắng được liệu mạng tranh đấu hình thức quán quân. Đầy tớ lưu bố, kích sát số lượng 654 hai người. Thường cho, tứ giai anh hùng cấp bảo dương x3. Khen thưởng thêm, toàn đảo đầy tớ, minh hữu chia cắt 654 hai người chiến lực. Bình quân, mỗi người phân 35 vạn chiến lực thường cho. Trên đảo người cao nguyên, địa tinh, tinh linh, huyết tinh linh. Thậm chí ngay cả mới vừa sinh ra không lâu quỳnh tương ong chúa. Ong mật nhóm cũng được chia 35 vạn chiến lược thưởng cho. Vương Hiên cũng được chia cái này 35 vạn. Ngài chiến lược đề thăng tới, 13 năm. 5 vạn. Còn có loại này chuyện tốt. Lữ Bố đang tử đấu hình thức bên trong giết chết người. Sức chiến đấu của bọn họ toàn bộ bị hấp thu cho Vương Hiên bọn họ. Nếu như mình lẻ loi một mình, sao phân đến chiến lược chẳng phải là con số thiên văn. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại. Hải đảo trong thế giới không có một người. Coi như là mình cũng là đầy tớ mấy vạn. Giống như Long Minh thành viên đã phát triển đến rồi mấy ước người. Người một nhà thiếu, sở dĩ mỗi người phân đến chiến lược rất nhiều. Nếu như là những thứ khác cầu sinh giả, phòng trừng cái này hơn 6.000 người chiến lược một phần, cũng liền mỗi người phòng mấy vạn thậm chí một vạn không đến. Để điện thoại di động xuống, Vương Hiên nhìn về phía sau lưng đám người. Nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước. Tổng Minh 740 đi tốt. không chuyện tới chúng ta tới nơi này uống trà, tùy thời chào mừng ngài. Tổng Minh đại nhân, đến chúng ta Rô Ma quân đoàn làm khách, có mỹ nữ hầu hạ, có rượu ngon mỹ thực. Mỗi một người đều hận không thể cùng Vương Hiên nhờ và chút quan hệ. Hắn lại cười khoát khoát tay, xuyên qua truyền tống môn. Truyền tống môn, tam giai thế giới cần thiết đồ. Có thể ở từng cái trên hải đảo thành lập liên tiếp. Chỉ cần đưa vào đặc định mật mã liền có thể tới. Nếu như cái này mật mã tiết lộ, cái kia vấn đề có thể là rất lớn. Đương nhiên, truyền tống môn cũng có thể chủ động đóng cửa. Vương Hiên lựa chọn người sau. Đóng cửa truyền tống môn. Kể từ đó, coi như mật mã tiết lộ cũng không có gì, truyền tống môn quanh năm đóng cửa liền được. Khi hắn trở lại trên đảo thời điểm, Tôn Tiểu Không lại rất dáng vẻ không vui. Ừ, đứng ở cửa Tôn Tiểu Không, cái này Hoàng Mao nha đầu làm sao rất không cao hứng à? Làm sao? Để cho ngươi đi ra ngoài đánh thoải mái. Ngươi còn không vui. Chỉ thấy Tôn Tiểu Không ủy khuất chỉ vào tổ ong. Dựa vào cái gì liền ong mật đều phân đến sức chiến đấu ta đây? A di cờ, cớm, hắc, ừ. Tôn Tiểu Không lời này ngược lại là nhắc nhở hắn. Nghệ Tôn Tiểu Không làm một ngoại lai hộ. Không phải là lính đánh thuê, cũng không có cùng Vương Hiên ký kết bất luận cái gì khế ước. Nàng chỉ có vạn giới thương thành du ngoạn khế ước. Sở dĩ mặc kệ phân tưởng tưởng gì, nàng đều không có được bất luận cái gì một điểm. Liên ong mật đều phân đến sức chiến đấu. Nàng lại không có gì cả. Nhìn những người khác thật cao hứng, Tôn Tiểu Không trong lòng thật không dễ chịu. Phản phất. Nàng không phải thuộc về nơi này một phân tử. Nàng xuất lực. Đem dở dạ cụ lạ đánh chết. Nhưng bây giờ nhưng cái gì cũng không chiếm được. Trong lòng có điểm vắng vẻ cảm giác. Nhìn nàng thất lạc dáng vẻ. Vương Hiên vươn tay đưa nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của nàng. Muốn trở thành ta đây một phần tử sao? Ta tùy thời hoan nghênh. Tôn Tiểu Không ngẩng đầu, thực sự. Ừm, ta trước cùng ba ngươi xin phép một chút. Nghe được câu này lúc, Tôn Tiểu Không ngoác miệng ra, làm gì đi hỏi cái kia giã hầu tử. Lặp. Đó là ngươi cha, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Tôn Tiểu Không đem đầu chôn ở Vương Hiên ngực, vẻ mặt khó chịu, hắn lại mặc kệ ta. Từ nhỏ đã đem ta ném ở hoa quả sơn bên trong, cho tới bây giờ cũng không tới thấy ta một lần. Nếu không thích ta, cái kia làm gì đem ta sinh ra? Không bằng từ sáng sớm liền đem ta giết chết quên đi. Nghe Tôn Tiểu Không lời nói. Vương Hiên cười khổ nói, đại nhân cũng có đại nhân nỗi khổ tâm. Cái gì nỗi khổ có thể để cho hắn vứt bỏ nữ nhi ruột thịt? Ngay cả ta mụ mụ là ai cũng không chịu nói cho ta biết, người như thế. Tốt nhất lại cũng không nên xuất hiện ở thế giới của ta. Nhìn cái này Hoàng Mao nha đầu càng nói càng kích động, càng nói càng thương tâm. Vương Hiên đưa nàng ôm chặt lấy, tốt lắm. Có thể là vì bảo trụ tánh mạng của ngươi, hắn không thể đi ra thấy ngươi. Nhẹ nhàng xoa Tôn Tiểu Không đầu, ta trước cùng hắn nói một tiếng, bất kể như thế nào ngươi nhất định là có thể lưu lại nơi này. Ừm. Tâm tình của nàng từng bước tỉnh táo lại, ôm Vương Hiên nói, ta mệt mỏi quá, muốn ôm ngươi ngủ một hồi, được không? Ừm. Làm cho cái này dính người tiểu hầu tử ôm hắn ngủ một hồi. Vương Hiên cầm điện thoại di động lên cho đấu chiến thắng Phật gửi tin nhắn. Tranh tâm tiểu mại ra, hầu ca, con gái ngươi về sau có thể sẽ thường thường ở lại trên đảo của ta ở chỗ này cùng ngươi nói một tiếng. Đấu chiến thắng Phật, cái gì? Nàng không trở về hoa quả sơn rồi hả? Tranh tâm tiểu mại ra, chắc là không trở về, ở chỗ này chơi rất vui vẻ. Đấu chiến thắng Phật, không trở lại sao được? Ta không phải nạp tiền, để cho nàng về nhà. Được. Đại thánh hắn luôn cuống. Vừa nghe nữ nhi muốn ở lại dị giới, hắn ngược lại liên tiếp. Tranh tâm tiểu mại ra, không thu phí, ta miễn phí để cho nàng lưu lại. Đấu chiến thắng Phật, tiểu tử. Ngươi không sẽ là cùng ta nữ nhi nói cái gì chứ? Ngươi dám dụ dỗ nữ nhi của ta. Khá lắm. Hắn một bộ hận không thể từ thiên đình vọt tới hải đảo thế giới, tìm đến Vương Hiên phiền toái tư thế. Có loại năm đó xông lên thiên đình, đại náo thiên cung khí thế. Tranh tâm tiểu mại ra, đừng có gấp a, ta để cho nàng cùng ngươi nói một tiếng. Đấu chiến thắng Phật, nàng sẽ không nói với ta. Nữ nhi của ta tính cách, ta biết. Tranh tâm tiểu mại ra, hầu ca à, hiện tại tiểu hài tử không tốt quản, thời đại khác nhau, không thể thô bạo như vậy. Ngươi được học được cùng hài tử câu thông giao lưu, ta đây để cử ngươi đi mua mấy cuốn sách đọc vừa đọc. Đấu chiến thắng Phật, phiền toái như vậy. Cái này truyền đi như cái gì? Người khác đều sẽ chê cười ta láo tôn. Tranh tâm tiểu mại ra, không phải phiền phức. Cái này vạn giới thương thành có bán thư, ngươi đi mua mấy quyển như thế nào cùng nhi tử nữ câu thông sách vở, nhìn nhiều một chút. Nhiều một chút kiên trì, Tôn Tiểu Không kỳ thực rất nhớ ngươi. Đấu chiến thắng Phật, thực sự. Cái này, lúc này ở một cái địa phương nào đó. Đại thánh gia là bắt khuôn mặt cả má, anh. Nghĩ ta lão Tôn lại còn lấy được mua loại này sách vở đến xem. Ai? Tôn Tiểu Không là cục thịt trong lòng hắn a. Hắn chính là bất đắc dĩ, chỉ có thể đem nữ nhi cất giấu. Đây nếu là bị phát hiện hắn cùng với người nữ nhân kia con gái tư sanh. Chính hắn danh tiếng bị hao tổn không có gì. Nhưng hắn sợ là những người khác sẽ muốn Tôn Tiểu Không mệnh. Càng nghĩ, đấu chiến thắng Phật do dự một hồi, ở vạn giới thương thành thăm dò, như thế nào trở thành một danh hợp cách người cha tốt. Mời đọc dùng ngâm nắc chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 207, anh hùng Bảo Dương. Hồng Trần Hộp Kiếm. Nam Cảng. Đấu chiến thắng Phật, tiểu tử, ta trước giờ thanh minh ta không đồng ý Tôn tiểu không vẫn ở lại ngươi cái kia. Chờ ta đem mấy cuốn sách đọc xong, ta hảo hảo cùng nàng nói chuyện. Tạm thời, nàng trước hết ở ngươi cái kia ngây ngô. Tranh tâm tiểu mại ra, đi. Đấu chiến thắng Phật, tiểu tử ngươi sẽ không đối với con gái ta làm cái gì chứ? Tranh tâm tiểu mại ra, cái kia sao có thể a? Vương Hiên chột dạ. Bất quá Tôn tiểu không đơn thuần như vậy ngốc một cái muội tử, không đến mức không đến mức. Dù sao dụ dỗ kẻ ngu si là phạm pháp. Đấu chiến thắng Phật, nếu như ta biết tiểu tử ngươi đối với con gái ta làm cái gì, ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp giết đến trước mặt ngươi. Tranh tâm tiểu mại ra, hắc, đại thánh ngươi nói đùa. Chúng ta là huynh đệ quan hệ, ta làm sao có khả năng đối với ngươi nữ nhi hạ thủ đâu. Huynh đệ quan hệ. Mặc danh kỳ diệu liền huynh đệ. Bất quá đấu chiến thắng Phật cũng không suy nghĩ nhiều. Đấu chiến thắng Phật, đi. Hảo huynh đệ ngươi giúp ta xem trọng nữ nhi của ta. Ta đây đi nghiên cứu ngay dưới mới mua trên cơ bản. Ở một cái trong đại điện, đấu chiến thắng Phật phiên động mấy quyển vừa mua tới sách vở. Như thế nào cùng nữ nhi ở chung, như thế nào cùng hài tử trở thành bạn, như thế nào trở thành hài tử chi tâm đại thúc. Lật vài lần, đấu chiến thắng Phật gãi đầu một cái, ai, phiền chết đi được. Hy vọng Vương Hiên vị này hảo huynh đệ có thể giúp hắn chăm sóc tốt không nhỉ a. Chỉ sợ, ta bắt ngươi làm huynh đệ, ngươi lại muốn làm ta con rể. Phiên động logo, đấu chiến thắng Phật thở dài một tiếng, ta lão Tôn Thiên không sợ đất không sợ, gặp phải nữ nhi lại thúc thủ vô sách. Bên kia, Vương Hiên ôm lấy Tôn Tiểu không về đến phòng. Nàng khóc mệt, ngủ ở trong lồng ngực mình ngủ rất say. Nhẹ nhàng đem nàng đặt lên giường, giúp nàng đắp chăn. Bên kia, phía ngoài không gian môn mở ra. Lâu đài trên đất trống. Lữ Bố đẩy người chiến vết. Hắn ma giáp hấp đầy huyết dịch. Đứng ở trên đất trống hai tay hắn nâng cao. Ha ha ha, đẹp thay. Đẹp thay. Lầu hai cửa sổ cái kia, Vương Hiên ló, đem miệng cho ta nhắm lại. Là. Đại nhân. Lữ Bố trong nháy mắt không có mới vừa sát khí, đàng hoàng ngậm miệng. Nhìn Vương Hiên từ trong lầu đi tới. Hắn biến đến cung kính, đại nhân. Không sai, Lữ Bố đã nhận rõ ràng hiện thực. Hắn cả đời đều không có khả năng thoát đi khế ước nô lệ ràng buộc. Đã như vậy, không bằng thành thành thật thật phối hợp Vương Hiên. Thức thì vụ giả vi tuấn kiệt. Lữ Bố nhân sinh tín điều. Cái dương đâu? Nghe được Vương Hiên hỏi, hắn từ trong không gian giới chỉ móc ra ba cái dương, cung cung kính kính đưa lên. Đại nhân, đây là ba cái anh hùng bảo dương. Ân. Tiếp nhận bảo dương. Hắn mở ra một người trong đó. Tên, ngài lựa chọn tu tiên giả trang bị. Chúc mừng ngài mở ra Hồng Trần Hộp Kiếm. Hồng Trần Hộp Kiếm. Phẩm chất, anh hùng cấp. Đẳng cấp, thứ giai. Công năng, có thể chứa đựng hai cái đại chiêu kỹ năng. Ừ. Vương Hiên định nhãn nhìn một cái. Hoặc, đúng là một bảo bối. Có thể trước giờ trước tiên đem kỹ năng chứa đựng ở bên trong. Mới vừa chính mình đánh cự nhân vương thời điểm, hắn cần hơn nửa ngày mới có thể đem kỹ năng phóng xuất. Còn nếu như có thể trước đó đem kỹ năng sung mãn đi vào, muốn mở đại phóng đại chiêu thời điểm, chẳng phải là thuần phát đại chiêu. Một lần xung nhập hai cái đại bảo kiếm kỹ năng, vậy mình không phải nửa phút thả ra ngoài hai cái đại chiêu. Thứ tốt. Lại mở một cái bảo dương. Chúc mừng ngài khai xuất tứ giai anh hùng cấp cường hóa thạch. Có thể đem nhất kiện vũ khí cường hóa đến tứ giai anh hùng cấp phẩm chất. Cường hóa thạch. Chính mình đều là phi kiếm, lấy ra cường hóa ai? Trước giữ lại xem đi, chính mình nhất tâm phi kiếm nhất kiện là ngụy thần cấp trang bị, anh hùng cấp không đáng chú ý. Nhất tâm phi kiếm dùng Đông Hải Long Vương đưa thần chân thiết chế tạo. Không, không. Mặc dù là hạ phẩm thần chân thiết, nhưng đã đầy đủ cường hãn. Lại mở cuối cùng một cái bảo dương. Tham Lam Nhẫn. Chứa đựng số lượng 10.000 cách. Kỹ năng đặc thù, Tham Lam Thủ, dùng Tham Lam Nhẫn đụng vào người khác lúc, có 100% xác suất ăn cắp đối phương trong túi đeo lưng một kiện đồ vật. Phúc. Một vạn cách. Cái này rất nhân bá. Còn có thể tiện thể trộm đồ còn đi. Hồng Trần Hộp Kiếm, anh hùng cấp cường hóa thạch, Tham Lam Nhẫn. Không tệ không tệ. Mỹ Tư Tư mặc bộ cái thứ hai nhẫn, anh hùng cấp chính là tốt. Lại cho Hồng Trần Hộp Kiếm sung mãn hai cái kỹ năng xuống phía dưới. Lần sau gặp được địch nhân, lập tức mở đại chiêu ném con mẹ nó. Giữa lúc Vương Hiên đắm chìm trong thưởng cho chung. Thứ giai thông báo. Ngày mai 7 điểm sắp mở ra huyết sát xâm lâm. Huyết sát xâm lâm chung có đại lượng thiên tài địa bảo, đồng thời tồn tại đại lượng thị huyết yêu thú, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Huyết sát xâm lâm. Lúc này, một người phát tới tin tức. Sơ Lam Lilith, tổ đội sao xoái ca. Ừ. Cái kia sợ làm tiểu tỷ tỷ. Địa cầu Vương Hiên, không thế nào nghĩ. Sơ Lam Lilith, kết minh cũng được, ta có thảo dược tham chắc khí, tìm được thảo dược chúng ta chia một nửa, như thế nào? Thảo dược tham chắc khí. Sơ Lam Lilith, huyết sát xâm lâm lý thảo dược giấu rất thâm, chỉ dựa vào chính ngươi đi tìm nói, khả năng rất khó tìm, tổ đội hợp tác a. A. Vương Hiên híp mắt nhìn điện thoại di động. Huyết sát xâm lâm thảo dược rất khó tìm. Hắn nhìn về phía Thái Thượng lão quân cửa hàng. Thái Thượng lão quân quan phương kỳ hàm điếm. Tìm thuốc cho săn giá, 150 vạn kim tệ. Có thể mua được đồ đạc, vì sao cần tìm người khác hợp tác đâu? Địa cầu Vương Hiên, không có ý tứ tiểu tỷ tỷ, ta không phải tổ. Lực. Mời đọc dùng ngữ chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 208, Long Văn Long Mật. Một càng. Đang ở Vương Hiên muốn mua Thái Thượng Lão Quân tìm thuốc cho sẵn lúc. Một con ong mật từ Vương Hiên trước mặt bay qua. Nó chính xác rơi vào một đóa hoa bên trên bắt đầu hút mật. Ừ. Quỳnh Tương ong mật. Được rồi. Trước kiểm tra một cái những thứ này ong mật kỹ năng. Quỳnh Tương huyết ma ong thợ. Đẳng cấp, tam giai. Chiến lực, 36 vạn. Kỹ năng, tìm thuốc, huyết ma đâm. Từ Hắc Hùng Tinh cái kia trộm được ong mật, mới vừa còn ăn vào một lớp chiến lực phúc lợi. Mà bọn hắn thu thập các loại hoa, còn ăn huyết ma nhân sấm quả. Đám này ong mật cư nhiên biến dị thành huyết ma ong mật. Trên đỉnh đầu thiên niên thụ yêu nở hoa kết trái, bọn họ sẽ đi thu thập huyết ma nhân sâm quả bên trong mật. Có điểm đồ đạc. 557 Vương Hiên cầm điện thoại di động lên kiểm tra liếc mắt. Quỳnh Tương huyết ma ong. Số lượng 1342. T. Vương Hiên ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vừa mới qua đi mấy giờ, đầu kia ong chúa đã sinh sôi nảy nở ra khỏi hơn vạn đầu ong thợ. Thần kỳ sao huyệt hiệu quả, không khỏi cũng quá điều đi. Ấp trứng tốc độ quả thực bạo tạc. Đi nhanh hướng thần kỳ sao huyệt, Vương Hiên nhìn thoáng qua. Chính mình chế tạo 10 người ong thợ ổ đã ở tràn đầy. Mở ra tổ ong nhìn một cái. Bên trong một mùi thơm mật vị phiêu tán đi ra. Thu. Ngài thu được 100 phần Quỳnh Tương huyết ma ong mật. Còn không giống nhau. Những thứ này hấp thu thiên niên thụ yêu kết xuất huyết ma nhân sâm quả. Tiến hóa ra không cùng một dạng mật. Nhanh chóng liếc mắt nhìn. Quỳnh Tương huyết ma mật. Phẩm chất, sử thi cấp, màu cam hy hữu độ. Đẳng cấp, thứ giai. Là chế tạo khôi phục nước thuốc tốt nhất tài liệu, đơn khẩu ăn cũng có thể khôi phục 40 vạn linh khí. Khá lắm. Trực tiếp ăn một miếng mật đều có thể khôi phục 30 vạn. Chính mình trực tiếp chế tạo đâu? Hợp thành. Quỳnh Tương huyết ma ong mật tinh linh lá trà. Chế tạo thành công. Thu được Quỳnh Tương huyết ma ong mật trà. Đẳng cấp, sử thi cấp chỗ hiệu quả, sau khi dùng khôi phục 80 vạn linh khí một mùi thơm bốn phía, nhìn trong tay trong bình thủy tinh chứa mật trà, Vương Hiên nuốt một ngụm nước bọt. Thơm quá. Mặc dù bây giờ linh lực là đầy, nhưng hắn không được thật đúng là muốn uống một ngụm. Chờ một chút. Trước đừng lãng phí. Xuất ra mới vừa mở bảo dương đi ra hồng trần kiếm. Tay đi lên vừa để xuống. Đem một cái kỹ năng ép vào đến hồng trần hộp kiếm bên trong. Trước giờ bổ sung năng lượng. Ngài chứa đựng kỹ năng đại bảo kiếm. Tiêu hao 100 vạn linh lực. Vương Hiên lập tức cầm lấy bình thủy tinh uống một hơi cạn sạch. Uống ngon a. A tây a. Mình làm khôi phục dược thủy, mùi vị so với cỏ cạ có lạ còn tốt hơn. Cái này uống một hớp, Vương Hiên chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung giải hận. Một ngụm mập trạch mật vui sướng trà, thoải mái quá hấp dê a tê dại. 80 vạn linh lực trực tiếp liền rót vào bên trong cơ thể, bổ sung vào trong cơ thể. Cái này sảng khoái, thoải mái. Uống xong Vương Hiên gọi thẳng đã nghiền. Thứ tốt ta, những thứ này ong mật. Trong đó ong thợ còn có thể giúp mình tìm thuốc. Cái gì đó tìm thuốc cho săn cũng không cần mua, trực tiếp mang một đám ong mật liền được. Giữa lúc Vương Hiên nhìn tổ ong thời điểm, con kia mập đô đô cái mông to ong hậu, nó ngoạ ngoại đi tới. Ong hậu ngẩng đầu, chủ nhân, ta cần càng nhiều hơn tổ ong. 10 cái tổ ong đã ở không nổi. Ừ. Lúc đầu có điểm ngoài ý muốn, nhưng là cái này ong hậu ở tưởng thưởng chiến lực ra chỉ dưới, đã đến 40 vạn chiến lực. Nó có thể nói không có chút nào kỳ quái. Cho các ngươi làm tiếp 40 người ong thợ ổ, có đủ hay không? Ong hậu nhìn bốn phía, tạm thời hẳn đủ. Hắn xoay người từ bí ngân trong hòm giữ đồ lấy ra 40 khúc gỗ. Hợp thành. 40 người ong thợ ổ bày đầy toàn bộ lầu một đại sảnh. Ngược lại hiện tại đã lại đắp phòng mới. Chờ phòng mới đắp kín, Vương Hiên trực tiếp rời đến phòng mới ở không. Cái này lâu đài cũ quá lâu, ở khó chịu. Nhìn 40 người ong thợ ổ kiến thành, ong hậu thập phần vui vẻ. Cảm ơn chủ nhân. Ta sẽ lớn mạnh ta tộc quần, là chủ nhân hái càng nhiều hơn mật. Đúng lúc này, một con ong mật bay qua đưa tới Vương Hiên chú ý. Cái này cái gì? Dùng điện thoại di động kiểm tra một hồi. Long văn binh ong. Đẳng cấp, thứ giai. Chiến lực, 65 vạn. Kỹ năng, điện tê độc châm. Long văn ong mật. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt chuyển hướng về phía bên cạnh viên kia vẫn còn ở ấp trứng long đàn. Vương Hiên rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ là bởi vì này chút ong mật cùng với long đản, lâu ngày bị long đản ảnh hưởng. Cư nhiên tiến hóa ra long văn ong mật. Sức chiến đấu còn rất mạnh dáng vẻ, hơn nữa còn là lôi điện thuộc tính. Chẳng lẽ là cùng long đản có quan hệ? Trước mắt mới chỉ, Vương Hiên chỉ có thể suy đoán ra khả năng này. Hắn nhìn về phía ong hậu. Các ngươi có thể ở phức tạp trong hoàn cảnh thay ta tìm kiếm dược thảo sao? Ong hậu cung cung kính kính hồi đáp, chủ nhân, chúng ta có thể đi qua không khí lưu động phán đoán bốn phía thực vật. Đặc biệt dược liệu quý báu mùi nặng hơn. Chúng ta thậm chí có thể ở 10 km bên ngoài là có thể truy tung đến mùi của nó. A, càng tốt dược liệu, mùi càng nặng. Một hai ong mật có thể đi qua trong không khí khí tức tới tập trung. Cái này điều, thanh tụ người, Vương Hiên đều làm không được. ong mật tiến hóa ra đặc thù khí quan, chính là vì cảm giác định vị những thứ này dược liệu chân quý, đặc biệt một ít tương đối hương. Có bọn họ hỗ trợ, chính mình nhất định có thể tìm được không ít thảo dược. Vương Hiên cái này sẽ lại nhớ ra cái gì đó. Huyết sát xâm lâm dường như không có ai số lượng hạn chế. Chính mình mang bao nhiêu người đi qua đều được. Vậy dễ làm. Hắn cầm điện thoại di động lên. Tranh tâm người mua đàn. Tranh tâm tiểu mại ra, ngày mai có một hồi huấn luyện đặc thù. Tứ giai trở lên tới, tốt nhất sức chiến đấu ở 1 triệu ở trên, ký sinh tử khế ước. Chết rồi không bồi. Mời đọc dùng ngâm nát chúng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 209, Diêm Vương gia, cái này sân huấn luyện như thế hòa sao. Hai cảng. Vốn tưởng rằng người báo danh sẽ rất nhiều. Nhưng mà trong bầy người báo danh lắc đắc không có mấy. Long Hổ Sơn lão đạo, thứ giai. Độ khó thật cao a, ta đây chỉ có thể phái 10 tên đệ tử đi qua. Nhất Tâm Pháp Sư, ta bên này đồ đệ cũng không mạnh như vậy, 20 người báo danh a. Cực Địa Linh Chủ, 100 vạn chiến lực trở lên. Không có ta chuyện gì. Ngao Dạ, chúng ta 30 người nhất định đến. Người báo danh ít như vậy. Hơn nữa gần nhất trong bầy sinh động độ không đủ. Vương Hiên cũng biết vì sao. Trước đây đại gia đều là đến mua tiện nghi dược thảo, hiện tại chính mình bán dược liệu càng ngày càng đắt. Chủ yếu là đẳng cấp cũng cao, phía trước nhóm kia khách hàng đã không có biện pháp dùng. Dược tính quá mạnh mẽ, sau khi uống bọn họ biết bạo thể mà chết. Xem ra, mình cũng nên sử dụng một cái mở rộng quán, chiêu một nhóm tân nhân. Số 3 đảo làng du lịch cũng xê không sai biệt lắm. Chính mình trước mắt nghiệp vụ chính là sân huấn luyện cùng tu la chẳng A. Chờ mật làm lên phía sau, chính mình còn có thể bán một chút mật. Không chính nghĩ vậy, Vương Hiên bắt đầu thiết trí chính mình thương thành. Chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ, sân huấn luyện, mỗi tuần ngày đúng giờ mở ra, thường ngày ngẫu nhiên mở ra. Chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ, tu luyện tràng, phong thủy bảo địa, linh khí sung túc. Tứ Hải Long tộc cường lực đề cử. Để lên mấy chương tu luyện tràng làng du lịch hình ảnh, còn có Ngao Dạ bọn họ ở cạnh biển tu luyện bức ảnh. Hoàn Mỹ. Đám này long nữ long tử thành chính mình cao nhất đại sứ hình tượng người. Nghe phụ vụ, Quỳnh Tương mật trà, chưa mở bán. Giải quyết. Thương điếm logo bên trong, Vương Hiên thả rất nhiều video chiến đấu. Ngao Dạ đại chiến huyết tộc, thu tiên giả các loại. Trang diện kích thích mạo hiểm, thông qua nữa Vương Hiên cắt nối biên tập. Phối hợp với một đoạn đốt cháy âm nhạc. Ngài có mở rộng khoán 2 tấm, có hay không sử dụng thỏ phí đẩy đưa? Đẩy đưa, chúng ta sẽ đem ngài thương điếm đẩy đưa cho có nhu cầu khách nhân, độ chính xác cao tới 80%. Cái gì gọi là độ chính xác đâu? Rất đơn giản. Tỷ như ngươi và bằng hữu đang nói chuyện trời đất, nói một câu Tây Tạng. Như vậy rất nhanh, ngươi khả năng sẽ ở đẩy đưa trong phần mềm chứng kiến Tây Tạng du ngoạn các loại đẩy đưa sản phẩm. Ngươi thích xem ô tô video, như vậy trong điện thoại di động phần mềm biết len lén ghi chép, sau đó cho ngươi đẩy đưa mua xe hơi liên tiếp. Nếu như ngươi mua phòng, lập tức sẽ có công ty sửa chữa quảng cáo xuất hiện ở điện thoại di động ngươi bên trong. Toàn số liệu thời đại, bất kỳ người nào chút nào không tư ẩn đang nói. Mà vạn giới thương thành cũng sẽ tinh chuẩn đẩy đưa. Những cái này tham dò quá sân huấn luyện người, sẽ thu được hệ thống đẩy đưa tranh tâm sân huấn luyện. Đè xuống xác nhận đẩy đưa quảng cáo tiêu hao mở rộng khoán 1 tấm. Giải quyết. Sẽ chờ cá cắn câu. Lúc này tại địa phủ đệ ngũ điện. Diêm La Vương đang ngồi ở trên đại điện xem điện thoại di động, bên cạnh vài tên quan lại đang ở nhóm công văn. Một tên trong đó nữ phán quan buông bút lông, rối người. Diêm Vương đại nhân. Xem điện thoại di động Diêm La Vương liếc một cái phán quan, chuyện gì? Gần nhất mới tới tân nhân, chất lượng không được a, liền vài cái quỷ đều không bắt được. Nhiều cái vốn là mệnh không có đến tuyệt lộ nhân, bị những thứ này trốn chạy quỷ cho tai họa. Chúng ta cái này công trạng cũng là thẳng tắp giảm xuống. Nghe được phán quan nói như vậy, Diêm La Vương như có điều suy nghĩ, vậy không bằng tìm một sân huấn luyện, làm cho nhóm này như đầu mã diện nhiều luyện tập một chút. Diêm La Vương mới nói xong, điện thoại di động đã tới rồi đẩy đưa. Tranh tâm sân huấn luyện, khen ngợi suất cao tới 100%. Tứ Hải Long tộc to lớn đề cử. Cái này liền là bít đạ tạ thời đại. Hệ thống trí tuệ nhân tạo, tự động nghe trộm đối thoại. Diêm La Vương mới nói một câu sân huấn luyện. Được. Đẩy đưa lập tức tới ngay. Vốn là đối với cái này trùng rác rưởi tin tức, Diêm La Vương phải không tiết vu đi xem. Nhưng là khi chứng kiến Tứ Hải Long tộc to lớn đề cử thời điểm. Hắn ngây ngẩn cả người. Tứ Hải Long tộc. Mang theo lòng hiếu kỳ, Diêm La Vương điểm vào điện thoại di động nhìn thoáng qua. Video bên trong. Ngao Dạ. Xích Long nữ Ngao Nhan. Hắc Long tiểu tỷ tỷ Ngao Nguyệt, còn có rất nhiều thiếu nam thiếu nữ cùng nhau đánh quái, giết quái vật, chiến tu tiên giả, lang nhân, huyết tộc, cương thi, trang diện hòa bạo, phối hợp Vương Hiên cắt nối biên tập cùng phối nhạc, thấy khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, không biết còn tưởng rằng là đang nhìn cái gì kình bạo tàng lớn. Cái này âm nhạc, chiến đấu này hình ảnh, Vương Hiên không đi đóng phim đáng tiếc. Nữ phán quan để sát vào nhìn một cái, đại nhân, cái này tốt ư? Cái này sân huấn luyện có các loại yêu ma quỷ quái. Vừa lúc có thể cho chúng ta bồi dưỡng một cái mới tới ngưu đầu mã diện nhóm. Ngưu đầu mã diện cũng không chỉ 2 người. Nưu đầu mã diện địa phủ cơ sở nhất nhân viên công tác. Cái này tuyên truyền video vô có chút ý tứ, không nghĩ tới Tứ Hải Long Vương cư nhiên đem bọn nhỏ đều đưa đến nơi đây. Xem ra Diêm Vương gia cũng động lòng. Hắn để điện thoại di động xuống, "Diêm Tuyết, ngươi đi phụ trách an bài nhóm này tân nhân, sẽ đưa đi tranh tâm giáo huấn 930 sân luyện tập." "Là." Nữ phán quan cầm điện thoại di động lên, chủ động liên lạc Vương Hiên. "Điếm chủ khả năng bận bịu, có thể trực tiếp tiến nhập tranh tâm người mua trong đám đó." "Vương Hiên bận bịu hả?" "Khẳng định vội vàng. Mới vừa phát cái mở rộng, một đám người đang tìm hắn. Trước tiên là không có khả năng tìm được hắn, chỉ có thể đi đàn trò chuyện bên trong." Nữ phán quan Diêm Tuyết điểm kích màn hình gia nhập vào tranh tâm người mua đàn. Địa phủ đệ ngũ điện nữ phán quan gia nhập vào đàn trò chuyện. Sư Đả Linh Thanh Mao sư tử gia nhập vào đàn trò chuyện. Ác ma chi tử gia nhập vào đàn trò chuyện. Siêu năng lực giả gia nhập vào đàn trò chuyện. Ca một cái, trong bầy tới một đoàn tân nhân. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, ngày mai lại có huấn luyện. Ta Long tộc trước dự định. Long Hổ Sơn lao đạo, ngày mai còn có tên ngày chưa. Nhất Tâm Pháp sư, ta đã mua phiếu, không hoảng hốt. Cực địa linh chủ, làm được ta cũng muốn đi tham gia, quên đi. Ta mua phiếu qua đây vui đùa một chút. Nhìn một đám người, nữ phán quan trong lòng thầm giật mình, nhiều cái ta còn nhận thức. Tranh tâm sân huấn luyện như thế hỏa sao? Không được, phải mau mua phiếu, miễn cho ngày mai vô danh lạch. Mời đọc dùm nách, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 210, chức nữ. Hát điếm. Ba cảng. Hải đảo cầu sinh ngày thứ 9. Trời còn chưa sáng, Vương Hiên cũng đã ở bắt đầu làm chuẩn bị. Còn nhớ rõ đánh chết cái kia cự nhân Vương Dù là sao? Vương Hiên đang uống Tử Kim Hồ Lô thời điểm, đột nhiên uống được một hạt châu. Không biết còn tưởng rằng là uống được trà sữa chân châu bên trong chân châu. Nhìn kỹ, cự nhân Vương Dù Lẹt Linh Châu. Khá lắm. Dù Lẹt bị luyện hóa phía sau, Linh Châu vẫn còn ở trong hồ lô. Hắn uống hai ngụm linh dịch, lắc lư dưới Tử Kim Hồ Lô. Tử Kim Hồ Lô bên trong linh dịch đã không nhiều lắm. Chiến lực tăng thêm đến 15 năm. 5 vạn. Đem bảo bối hồ lô treo ở bên hông, cầm lấy cự nhân Vương Linh Châu nhìn một cái. Ngài thu được tứ giai Linh Châu, có thể sử dụng Linh Châu thăng cấp điện thoại của ngài công năng. Điện thoại di động công năng. Cầm điện thoại di động lên mở ra nhìn một cái. Sử dụng Linh Châu có thể giải khóa mới công năng trên tay luyện dược đài. Có thể trực tiếp sử dụng điện thoại di động luyện chế dược phẩm. Cái này công năng tốt. Phía trước chế thuốc đều muốn làm một luyện dược đài, mang theo người một cái. Bắt được thuốc sau đó muốn thả đi vào bên trong quấy cùng hỗn hợp. Mới công năng có thể cho chính mình trực tiếp chế tạo dược phẩm. Cái này tốt. Giải tỏa trên tay luyện dược đài, tiêu hao một viên tứ giai Linh Châu. Liền thấy trong điện thoại di động nhiều hơn một cái phần mềm. Mở ra nhìn một cái. Là một hư nghĩ luyện dược đài, cũng không thể nói là hư nghĩ. Nó chắc là đem luyện dược đài áp xúc ở đặc thù bên trong không gian, thuận tiện tùy thân chế thuốc. Cái này luyện dược đài là chân thực tồn tại, chỉ là nó ở vào đặc thù bên trong không gian, liên tiếp điện thoại di động cùng ba lô. Vừa lúc đi hai giới mật, đi tới lâu đài lầu 1. Vương Hiên thấy được bay múa đầy trời ong mật. Còn tốt hiện tại bọn người hầu đều ở tại phòng mới bên trong. Đi lên kiểm tra trước nhân công tổ ong. Bên trong được tràn đầy, mà ong mật số lượng chỉ là vô cùng đơn giản một đêm bên trên. Đã phát triển ra 5 vạn khoảng cách. Bay múa đầy trời bầy ong thấy Vương Hiên tê cả da đầu. Cái này tốc độ sinh sản cũng quá nhanh, thần kỳ xào huyệt cường đại đến thái quá. Đang ở Vương Hiên muốn lấy đi mật lúc, ong hậu nhỏ giọng nói ra, "Chủ nhân, có thể hay không đừng toàn bộ lấy đi?" "Ừm." Ong hậu nhìn về phía sau gào khóc đòi ăn ấu trùng, những đứa trẻ này còn cần dựa vào mật sống sót. "Hắc, ta đương nhiên đã hiểu. Nuôi ong mật khẳng định không thể một hơi thở toàn bộ đem mật lấy đi. Lấy phân nửa chính là 2 năm người ong thợ ổ. 2.500 khối mật. Dịch thấu trong suốt mật, nhìn liền phi thường có muốn ăn. Miệng vừa hạ xuống, nhiệt lượng bạo tạc. Mập trạch rơi lệ. Đông, đem các loại mật thu nhập trong điện thoại di động. Thử xem mới giải tỏa trên tay luyện dược đài. Điểm kích màn hình điện thoại di động. Hoàn toàn không cần tự mình động thủ, đầu nhập tài liệu đi vào, một cờ lật chế thuốc. Có thể từ trong màn hình di động chứng kiến, luyện dược đài bên trong bắt đầu hợp thành. 2.500 khối mật cùng tinh linh lá trà hỗn hợp ấy. Giống như là dây chuyền sản xuất cơ khí giống nhau. Chai chai mật trà bắt đầu bỏ vào điện thoại di động trong túi đeo lưng. Hợp thành cần thời gian 25 phút đồng hồ. Gây ra dược sư thiên phú, trong đó 25 bình phẩm chất là anh hùng cấp. Quỳnh tương huyết ma ong mật trà, anh hùng cấp. Sau khi dùng lập tức trả lời 80 vạn linh lực, đồng thời mỗi giây hồi phục 10 vạn linh lực, duy trì liên tục 30 giây. Nhìn trong chai dịch thấu trong suốt quỳnh tương huyết ma ong mật trà, Vương Hiên vô cùng hài lòng đem bên trong 25 bình anh hùng cấp đơn độc xuất ra. 25 phút đồng hồ. Trên tay luyện dược đài tốt thì tốt, chính là chế thuốc tương đối chậm. Nếu như muốn một hơi thở chế tạo hơn vạn lọ thuốc, vẫn phải là đi chính mình chế thuốc trong hãng. Điện thoại di động chế thuốc chỗ tốt duy nhất chính là thuận tiện, không cần đem luyện dược đài xuất ra. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chế thuốc. Có nữa chính là trang bị. Chính mình mặc vẫn là cấp 3 huyền kim chiến giáp. Hắn cầm lấy chồng chất như núi bảo dương, thuận tay mở ra. Mở ra siêu phàm bảo dương, linh vải, siêu phàm, ít 20. Mở ra siêu phàm bảo dương, linh vải, hi hữu, ít 35. Mở ra siêu phàm bảo dương, linh vải, truyền thuyết, ít 20. Số lượng là ngẫu nhiên, chất lượng cũng là ngẫu nhiên. Nhìn trong hòm đáo đồ vật, Vương Hiên như có điều suy nghĩ. Lần này đi huyết sắc xâm lâm, nhất định sẽ gặp phải quỷ Phật đám người. Linh vải chế tạo trang bị được sao? Càng nghĩ, Vương Hiên cầm lấy vạn giới thương thành điện thoại di động, thăm dò trang bị tài liệu. Căn cứ ngài sức mua, hệ thống vì ngài đề cử, Thiên Tầm Ti. Thiên Tầm Ti. Chức nữ bài Thiên Tầm Ti cửa hàng. Chức nữ. Nưu Lang chức nữ bên trong chức nữ. Vương Hiên điểm đi vào nhìn một cái, thật đúng là. Ta đi. Nưu Phê. Lại nhìn một cái. Thiên Tầm Ti. Đẳng cấp, ngũ giai. Ngũ giai. Mình bây giờ không làm được chứ? Chức nữ, hoan nghênh, thân. Ngươi một mực đang nhìn thương phẩm lại không hạ đơn, là của chúng ta giá quá cao sao? Tranh tâm tiểu mại ra, không đúng là, cái này Thiên Tầm Ti là ngũ giai, ta không làm được. Hệ thống có hạn chế. Ngũ giai trang bị mình là chế. Trừ phi hắn thăng cấp đến ngũ giai, sau đó đem bàn làm việc cũng thăng cấp. Cái này mới có thể chế tạo ngũ giai trang bị. Chức nữ, thân chúng ta nơi này là bao chế tạo. Ngay chỉ cần hạ đơn. Chúng ta còn có thể giúp ngài thiết kế, công phu. Một giờ bên trong, ra thành phẩm. Chức nữ, đương nhiên chúng ta thiết kế phí cũng là rất đắt à, thiết kế một bộ quần áo là 1 triệu kim tệ. Nếu như chính ngài có thiết kế đồ lời nói, liền không cần chúng ta giúp ngài thiết kế. Chức nữ, hơn nữa ngài, tốt, không cần lo lắng. Thiên Tầm Ti rất nhẹ, ngài coi như là tứ giai, cũng có thể mặc nó vào. Đúng vậy. Vũ khí khả năng có sử dụng hạn chế, trang bị. Đặc biệt khinh bạc y phục. Không có đẳng cấp hạn chế, tùy tiện xuyên. Chính là, thật là đắt ta, thiết kế phí đều muốn 1 triệu, không hổ là ngũ giai thường điếm. Quay đầu làm cho tinh linh nữ vương giúp mình thiết kế chính là, vẫn là nhìn Thiên Tầm Ti bao nhiêu tiền. Tranh tâm tiểu mại ra, ta một M85, một bộ Thiên Tầm Ti cần bao nhiêu tiền. Chức nữ, tiền tài liệu là 350 vạn kim tệ đầu thân, chúng ta bên này làm thay phí là 700 vạn, thiết kế phí là 100 vạn, tổng cộng là 1.150 vạn kim tệ. Một ngụm lao huyết phun ra, 350 vạn là tiền tài liệu. Làm thay phí muốn 700 vạn đấu. Chức nữ cái tiệm này tốt kê bạch ha ga. Đây chính là cao cấp hàng hiệu tiệm sao? Sợ sợ. Mời đọc dùng ngữ nách chúng. Chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 211, địa phủ nhân không tới. Bốn cảng. Tranh tâm tiểu mại ra, cái này làm thay phí mắc như vậy sao? Có thể hay không giải thích một chút đắt ở địa phương nào? Vương Hiên cũng không có thể làm công tử bạc liêu a. Tên này bài tiệm cũng không có thể liền thu giá cao như vậy tiền. Ta tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Chức nữ, Thiên Tầm Ti sức bền 10 phần, cần dùng chuyên môn cơ khí tới thiết cắt cùng may, người xem. Chức nữ cho Vương Hiên phát một đoạn video, là các nàng máy dệt cùng một ít máy video. Chức nữ, chúng ta làm một bộ quần áo liền cần mài mòn rơi vài cái cây kéo cùng lưỡi dao, bởi vì Thiên Tầm Ti thực sự rất kiên cố. Cần dùng lục giai kim cương thiết tới cắt đâu. Nghe xong giải thích của nàng, Vương Hiên cũng chỉ có thể nhận. Chờ chính mình thăng cấp đến ngũ giai. Chính hắn làm khẳng định tiện nghi. Hiện tại hắn tứ giai mà thôi, không có biện pháp làm. Vậy chỉ có thể bỏ tiền làm cho chức nữ giúp hắn làm. Tranh tâm tiểu mại ra, ta hạ đơn, ngươi chuẩn bị một chút. Ta đi tìm người giúp ta thiết kế một bộ quần áo. Chức nữ, tốt thân. Từ bỏ thiết kế phí, sẽ đem số lẻ xóa đi, thu ngài 1.000 vạn kim tệ. A. Nhức nhối. Mánh hán rơi lệ. Số dư, 9118. 750. Trong nháy mắt cảm giác thân thể bị móc sạch. Đi ra lâu đài. Chân đạp phi kiếm, hướng phía thành bắc bay đi. Đây là các tinh linh ở rừng rậm 733. Phía trước một chỗ xinh đẹp nhất thủ Úc, nơi đó chính là tinh linh nữ vương trụ sở. Trước cửa hai vị tinh linh nữ vệ binh nhìn thấy Vương Hiên, lập tức hành lễ nói, Vương Tiên sinh tốt. Ừ, ta là tới tìm nữ vương. Mời đến, ta đây liền đi thông báo. Làm cho Vương Hiên đi vào trước cửa, nữ vệ binh bước nhanh chạy vào phòng trong. Ở cự đại thủ Úc bên trong cung điện, tinh linh nữ vương Sẽ Lì Nạ đang nằm ở trong bồn tắm. Trong bồn tắm, một trắng như tuyết thân thể phiêu phù ở trên mặt nước. Tinh linh nữ vương hưởng thụ tinh linh nước suối làm dịu. Lại tinh linh nước suối thẩm thấu vào, nàng có thể gia tốc tu luyện. Hấp thu tinh linh tuyển thủy khí cùng trên đảo linh khí, thực lực của nàng tiến bộ thần tốc. Nữ vệ binh bước đi tiến đến, nữ vương đại nhân. Vương tiên sinh tới. Ừm, ta đây liền ra nên tiếp ở cửa tiếp. Trong nước, tinh linh nữ vương đang muốn đứng dậy. Đã thấy đến Vương Hiên ưu thai dù thai đi ở phòng trong. Vương Hiên cái này lăng đầu thanh. Hắn nhìn chung quanh. Thu ốc trên vách tường đều là tinh linh bức tranh. Từng món một tác phẩm nghệ thuật. Tuy là Vương Hiên không hiểu nghệ thuật, nhưng cảm giác được những thứ này bức tranh đều rất đẹp. Nghệ thuật nha, chính là muốn làm cho nhân dân quần chúng đều đọc được. Hiện tại luôn luôn một ít nghệ thuật ra làm ra một ít khiến người ta xem không hiểu đồ vật, mỹ viết kỳ danh rất cao thượng, người thường không hiểu thưởng thức. Vương Hiên đối với lần này cười nhạt. Nghệ thuật không nên thoát ly nhân dân quần chúng, thuần túy nhất nghệ thuật là làm cho bất luận kẻ nào đều đọc được. A, Tranh sơn dầu này thật có nghệ thuật cảm giác. Vương Hiên nhìn lại. Trong hồ tắm tinh linh nữ vương lập tức lặn xuống nước. Vương tiên sinh, ngươi. Cái này. Vương Hiên lung túng xoay người sang chỗ khác. Ngươi bể tắm làm sao lại ở trong đại sảnh? Trong hồ tinh linh nữ vương cũng rất xấu hổ. Chúng ta tinh linh đều là nữ, phía trước ở trong vương đô, ta chính là như thế tắm. Lúng túng lao thiết. Lúc này nữ vệ binh đem ra áo bào trắng làm cho nữ vương trùng lên. Nàng rồi mới từ trong nước đi ra. Vương tiên sinh, có chuyện gì không? Vương Hiên vội ho một tiếng, ta muốn để cho ngươi giúp ta thiết kế một bộ quần áo, ta muốn ở vạn giới thương thành định chế nhất kiện. Ồ, thì ra là thế. Nữ vương khuôn mặt hồng phát phát. Dù sao tinh linh cùng nữ nhi quốc không khác. Bình thường chỉ có tinh linh ở chỗ này, ngoại trừ Vương Hiên ở ngoài, những người khác không có tiến vào tư cách. Nữ vệ binh cũng không biết, Vương Hiên biết lô mãng nên ngang đi vào trong đại sảnh. Trùng hợp bắt gặp nữ vương ở trong ao tu luyện một màn. Quên đi. Chỉ cần lao tử ra mặt dày, lúng túng là người khác. Vương Hiên mặt dày, làm bộ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Khoác áo bào trắng, tinh linh nữ vương xuất ra thước đo, ta đây đã giúp Vương tiên sinh đo đạc 3 chiều. Ừ tốt. Bang Vương Hiên đo 3 chiều cùng thân cao, nàng không yên lòng dáng vẻ. Khuôn mặt còn hồng phát phát. Nhìn nữ vương giúp hắn số lượng 3 vòng, Vương Hiên vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy quan sát tinh linh nữ vương. Nữ vương cái kia thành thục bề ngoài, giống như một danh quý phụ, ngoại quốc nhà người có tiền thái thái. Xách xách xách. Hai người lúc này cũng là tâm viên ý mã. Nữ vương cầm lấy bàn vẽ, thay Vương Hiên thiết kế ra một bộ chiến y. Ngòi bút xúc động giấy trắng. Ba ba bá. Ngắn ngủi vài chục phút không đến, một bộ quần áo cũng đã thiết kế xong. Ta sắp nhập vào các ngươi Đông Phương nguyên tố, còn có một bộ phận tinh linh nguyên tố, thiết kế ra bộ quần áo này. Người xem còn được không? Nữ vương để sát vào qua đây, cầm lấy bản vẽ cho Vương Hiên xem. Không tệ a. Trắng hắc hai màu áo, Đông Phương thức cúc áo, màu đen quần thuận tiện hoạt động. Bộ này không sai. Cảm tạ. Bộ này còn rất khốc. Nhìn thấy Vương Hiên rất hài lòng, tinh linh nữ vương nội tâm có chút nhỏ vui vẻ. Cầm lấy thiết kế đồ, Vương Hiên nhìn thoáng qua điện thoại di động, đúng rồi, chuẩn bị một chút, còn có 2 canh giờ liền muốn 7 điểm. Được rồi. Ta tùy thời có thể theo Vương tiên sinh cùng nhau xuất chiến. Nhìn theo Vương Hiên sau khi rời đi, tinh linh nữ vương ôm ngực, cảm giác trái tim phát thông cuồng loạn lấy. Ai nha mắc cỡ trên người. Ở trong ao tu luyện thời gian, cư nhiên làm cho Vương Hiên bắt gặp. Chờ một chút cùng Vương tiên sinh đi ra chiến, làm sao còn đối mặt hắn à? Nữ vệ binh nhìn tinh linh nữ vương đỏ mặt dáng vẻ, nàng nhịn không được hỏi, nữ vương đại nhân, ngài sẽ không phải là... Nguyên bản còn ngượng ngùng cảm giác 10 phần nữ vương, lập tức biến sắc mặt. Làm càn. Sự tình hôm nay không cho phép đối ngoại tiết lộ, nếu như ta nghe được có người thảo luận chuyện này, ngươi biết có cái gì hậu quả. Nguyên bản ôn hòa nữ vương đại nhân lập tức nghiêm nghị. Sợ đến nữ vệ binh rụt cổ một cái. Thuộc hạ minh bạch. Bên kia. Bắt được thiết kế đồ Vương Hiên trước tiên đem y phục hình thức phát tới, làm cho chức nữ gia công chế tạo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 7 điểm. Huyết sắc xâm lâm truyền tống môn đúng giờ ở Vương Hiên trước mặt mở ra. Ở truyền tống môn trước, tinh linh nữ vương, ma vương Lữ Bố, Tôn Tiểu Không, Ngao Dạ đám người tề tụ. Ngao Dạ tò mò nhìn bốn phía. Tiểu mại gia tiên sinh, địa phủ người làm sao không có tới? Đổi lại chức nữ bài mới chiến ý Vương Hiên, chậm rãi đi tới trong đám người. Hắn khỏe miệng vểnh lên cười thần bí, không đổi, đối với bọn họ ta có an bài khác. Ngao Dạ đến rồi hiện trường mới phát hiện. Địa phủ nhân, Long Hổ một lao đạo, cực địa lĩnh chủ những người này đều không ở. Thật nhiều mua phiếu người cũng chưa tới. Chuyện gì xảy ra? Nhưng mà, Vương Hiên đã dẫn đại gia tiến vào huyết sắc xâm lâm bên trong. Mời đọc dùng ngâm nắp chúng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 212, ta nhảy ra ngoài, ta lại nhảy đã trở về. Nam Cảng. Bước vào huyết sắc xâm lâm truyền tống môn. Vương Hiên còn không biết bên trong là dạng gì. Thế nhưng nói chung truyền tống môn cửa ra hẳn là an toàn. Sẽ không vừa lên tới liền năng lượng cao. Vương Hiên, Tôn Tiểu Không, Tinh Linh Nữ Vương, Ngao Dạ, Lữ Bố, Huyết Tinh Linh Xả Ly. Một đám người xuyên qua truyền tống môn nhìn một cái. Khu an toàn. Trong đầu trước tiên nổi lên một thanh âm. Khu an toàn. Ngắm nhìn bốn phía, đây là một mảnh đất trống. Mà bốn phía bị huyết sắc xâm lâm vây quanh. Mảnh này khu an toàn là ở huyết sắc xâm lâm bên trong. Ở bốn phía, có một đám cầu sinh giả đang ở thảo luận cái gì. Một người trong đó chứng kiến Vương Hiên xuất hiện, nhất thời nhíu mày. Quỷ Phật. Đó chính là Vương Hiên. Đoàn người đối với Vương Hiên chỉ trỏ. Không ít tứ giai cầu sinh giả ở trong bóng tối nghị luận ầm ĩ. Đối mặt mọi người nghị luận, Vương Hiên làm bộ không thấy được. Nhiều chuyện ở trên người người khác, bọn họ nói cái gì đều tùy tiện. Mà càng làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là, Vương Hiên cười híp mắt đi lên trước, chủ động vươn tay cùng Quỷ Phật chào hỏi. Quỷ Phật lao thiết, ngươi tốt ta. Vương Hiên chủ động đi cùng Quỷ Phật chào hỏi. Tình huống gì? Quỷ Phật lưỡng lự một hồi, cùng Vương Hiên nắm tay, làm sao, ngươi muốn cho ta tha cho ngươi một cái mạng. Cùng Quỷ Phật bắt tay Vương Hiên nở nụ cười, ha ha ha, ta chưa từng nghe qua làm như vậy cười chê cười. Quỷ Phật lao thiết, ngươi có suy nghĩ hay không đi nói tướng thanh à? Quỷ Phật nhíu mày, dùng sức đánh trở về chính mình tay. Vô sự mà ân cần, tiểu tử ngươi có bẫy. Vương Hiên không để ý Quỷ Phật, mà là nhìn về phía Tứ Dực Thiên Sứ Lý Nhĩ. Yêu, Điểu Nhân huynh, chào ngươi chào ngươi. Hắn lại chủ động đưa tay tới cùng Tứ Dực Thiên Sứ nắm tay. Sau đó, Vương Hiên còn thái độ khác thường, đi tới Quỷ Phật phía sau, cùng Quỷ Phật các tiểu đệ chào hỏi. Quỷ Phật tự các vị, các ngươi khỏe. Ta gọi Vương Hiên, mời nhất định nhớ kỹ ta. Cái quỷ gì? Cái này thanh niên nhân không tật xấu sao? Quỷ Phật nhíu mày nhìn trước mặt cái này Vương Hiên. Hắn ngày hôm nay dường như không thích hợp. Cái này thanh niên nhân dường như có một bệnh nặng. Quỷ Phật thủ hạ, Quỷ Phật trong chùa ác quỷ nhóm từng cái sắc mặt hung ác cùng Vương Hiên nắm tay. Làm gì vậy tiểu tử này? Quỷ Phật càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Có thể lại muốn không ra cái nào không thích hợp. Hắn nhìn thoáng qua điện thoại di động. Xuất phát từ không rõ nguyên nhân, ngài Quỷ Phật Châu đánh rơi. Ngoa tào. Bảo bối của hắn Quỷ Phật Châu ném. Quỷ Phật giận dữ hét, tiểu tử ngươi trộm ta đồ đạc. Vương Hiên chân mày cau lại, ai, nói mà không có bằng chứng, vô căn cứ dơ người thuần khiết. Ta lúc nào trộm ngươi đồ? Hắn cười gian, rõ ràng một bộ chính là lao tử trộm, làm sao dạng a? Cỏ. Thảo nào Vương Hiên muốn chủ động cùng người nắm tay. Trong tay hắn đầu tham lam nhẫn, có thể ăn cắp đến người khác trong túi đeo lưng đồ vật, ngẫu nhiên. Ngay vừa mới rồi. Tham lam nhẫn ăn cắp đến rồi Quỷ Phật Châu. Tham lam nhẫn ăn cắp đến rồi hồi đảo phủ. Tham lam nhẫn ăn cắp đến rồi Thánh Quang Trường Thương. Bên cạnh Tứ Dực Thiên Sứ Lý Nhĩ hét dầm lên, ta Thánh Quang Trường Thương đi đâu rồi? Thiện nhân a. Lần lượt từng cái cùng đám người kia nắm tay, từng bước trộm. Một đám người nhất thời nổi giận đùng đùng vây quanh Vương Hiên. Đem Quỷ Phật Châu trả lại cho ta. Đem Thánh Quang Trường Thương trả lại cho ta. Đem ta lão bà trả lại cho ta. Ừ. Cuối cùng một cái không thích hợp a. Mình tại sao trộm người khác lão bà? Nhìn kỹ. Tham lam nhẫn ăn cắp đến rồi silicon gel hoa. Được rồi. Xin lỗi vị huynh đệ này. Thật đúng là ngẫu nhiên trộm được người khác lão bà. Cái này silicon gel hoa ngươi. Trả lại ngươi. Vương Hiên nhấc tay một cái, đem cái kia cao phẳng chân silicon gel hoa ném trả lại cho cái kia nhân huynh. Cái này. Không đánh đã khai. Vương Hiên trộm. Quỷ Phật gầm lên, tiểu tử ngươi vội vàng đem Quỷ Phật Châu trả lại cho ta. Còn có ta Thánh Quang Trường Thương. Cỏ. Nắm tay có nguy hiểm, cùng Vương Hiên tiểu tử này nắm tay thế mà lại đổ thất lạc, quá kê nhi khủng bố. Đối mặt mọi người vây quanh, hắn miết môi, làm sao, các ngươi con mắt kia chứng kiến ta trộm. Ngươi còn nói ngươi không có trộm. Quỷ Phật trợn to hai mắt. Không muốn. Cầu sinh giả sự tình sao gọi trộm sao. Ta rõ ràng là quang minh chánh đại cầm. Vương Hiên một câu nói, chọc cười còn lại cầu sinh giả. Khu an toàn bên trong nhất thời tràn đầy khoái hoạt không khí. Những người khác cũng là nghị luận ầm ĩ. Cái này Vương Hiên quá ngông cuồng, cư nhiên đắc tội thực lực mạnh nhất quỷ Phật tự. Quỷ Phật trong chùa đều là không dễ chọc chó điên a. Chúng ta vẫn là tách ra bọn họ đám người kia, làm cho quỷ Phật tự cùng Vương Hiên chó căn chó. Còn lại cầu sinh giả cũng không muốn dính vào chuyện này. Mà ở khu an toàn bên trong, Vương Hiên không có sợ hãi. Quỷ Phật tự mấy ngàn người, thế nào? Ở khu an toàn bên trong có thể cử động hắn. Vương Hiên tay run một cái, lấy ra này chuỗi quỷ Phật Châu. Ngươi cái này Phật Châu cũng không tệ lắm a. Tiện nhân kia tại cái kia thưởng thức Phật Châu, quỷ Phật hít mắt. Vương Hiên, chỉ cần ngươi ra khỏi khu an toàn, ta tất sát ngươi. Quỷ Phật tự mấy ngàn người. Chỉ cần Vương Hiên dám bước vào huyết sắc sầm lầm, hắn quỷ Phật ngày hôm nay nhất định phải làm thịt hắn. Lại chứng kiến Vương Hiên vươn tay, muốn giết ta. Tới tới tới. Tay hắn vừa nhấc, đám này ác quỷ bắt đầu liên tiếp lui về phía sau. Làm sao? Sợ. Sợ a. Vương Hiên cái này quỷ tay, sờ một cái người khác là có thể trộm đồ. Đám này ác quỷ sợ bị Vương Hiên đụng tới một cái, bị trộm đi bảo bối. Nhìn bọn họ hung hăng lui lại, Vương Hiên nhếch môi. Ta ra khu an toàn, các ngươi tới à? Quỷ Phật vung tay lên, truy. Lập, ta lại nhảy đã trở về. Nhìn Vương Hiên từ khu an toàn bên ngoài tiến đến, quỷ Phật chán nổi gân xanh lên. Ta lại nhảy ra ngoài. Ta lại nhảy đã trở về, ngươi đánh ta. Cái này, ở khu an toàn cùng huyết sắc xâm lâm hai bên qua lại hồi nhảy, có thể ngươi được làm đấy. Nhìn Vương Hiên trêu chọc bọn họ, quỷ Phật đã thẹn quá thành giận. Nhưng mà, đây chính là Vương Hiên muốn thấy được. Hắn nết môi nhảy lên phi kiếm, đuổi kịp ta sao? So. Chân đạp phi kiếm Vương Hiên vọt vào huyết sắc xâm lâm, quỷ Phật cùng một đám ác quỷ dồn dập đuổi theo. Tại phi kiếm bên trên, Vương Hiên cầm điện thoại di động lên. Tranh tâm tiểu mại ra, nhu đầu mã diện nhóm, chuẩn bị bắt quỷ. Ngàn. Mời đọc dùng ngữ nách, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 213, tiền này không có phí công hoa, một càng. Địa phủ. Nữ phán quan chứng kiến trong điện thoại di động xuất hiện một hàng chữ. Tranh tâm tiểu mại ra, nhu đầu mã diện nhóm, chuẩn bị bắt quỷ. Nữ phán quan Diêm Tuyết lập tức xoay người nhìn về phía trước mặt đám này nhu đầu mã diện nhóm. Nhu đầu mã diện, tất nhiên trong phủ thường thấy nhất quỷ tốt. Chỉ là bọn hắn so với thông thường quỷ tốt mà nói, nhu đầu mã diện muốn càng mạnh. Đi lên nữa lại là hắc bạch vô thường. Các ngươi phải đối mặt đem là thực lực cường đại, thậm chí không kém hơn các ngươi ác quỷ. Nàng giơ lên bút lông lớn tiếng răn dạy, thế nhưng chúng ta địa phủ sở hữu khắc chế ác quỷ thủ đoạn đặc biệt, cho dù là cùng các ngươi đồng đẳng cấp ác quỷ, các ngươi cũng có thể buông lỏng đưa bọn họ cầm xuống. Nữ phán quan giống như là một gã quân sự huấn luyện viên, khích lệ đám này tân nhân. Nghe rõ ràng chưa? Dưới tám ngũ ba mặt một đám như đầu mã diện lớn tiếng thét lên, nghe rõ. Xuất phát. Ánh mắt quay lại huyết sắc xâm lâm. Vương Hiên mới vừa không ngừng tại cái kia làm, không ngừng tại cái kia kéo cừu hận. Trên thực tế cũng là vì sinh ý. Chứng kiến phía sau cái kia 3000 ác quỷ chưa? Vương Hiên cố ý đi khiêu khích quỷ Phật, mà không có đi khiêu khích những người khác, chính là vì lôi ra đám này ác quỷ tới. Không có biện pháp a, thu nhân gia nữ phán quan tiền. Lật xem nói chuyện phiếm ghi chép liền biết chuyện gì xảy ra. Rạng sáng một điểm. Nữ phán quan, ngươi vậy có chuyên môn bắt quỷ sân huấn luyện chưa? Tranh tâm tiểu mại ra, cái này. Nữ phán quan, không có sao. Vậy coi như chúng ta thầm nghĩ luyện tập bắt quỷ kỹ năng. Tranh tâm tiểu mại ra, có. Đương nhiên là có, chỉ là cái giá tiền này nói như thế nào đây? Nữ phán quan, ta chỗ này có 1600 danh tân nhân, đều là mới vừa chiêu mộ không đến 3 tháng. Thực lực ở 120-16, không vạn chiến lực. À được rồi, chúng ta bắt quỷ có ưu thế tuyệt đối. Tranh tâm tiểu mại ra, 1600 người à? Giá cả có thể không phải tiện nghi a. Ta cho các ngươi cả một cái đại tràng, vé vào cửa giá gốc là 800 vạn, các ngươi phải đặc biệt bắt quỷ, 1000 vạn kim tệ a. Vừa lúc đem mình mua quần áo 1000 vạn kim tệ lại kiếm về. Nữ phán quan, tiền không là vấn đề. Vấn đề là ngươi có thể cam đoan huấn luyện hiệu quả. Tranh tâm tiểu mại ra, nhất định. Chờ ta tin tức tốt, ta tìm được bãi sẽ nói cho ngươi biết. Ta bao lui khoản. Vương Hiên lời thề son sắt ưng thuận lời hứa. Thu nhân ra 1000 vạn kim tệ. Vốn là vẽ vào cửa là một người 5000 kim nha. Nhưng địa phủ nhân yêu cầu bắt quỷ, cái kia Vương Hiên nhưng là sử xuất tất cả vốn liếng, đem quỷ Phật cái này hơn 3000 ác quỷ hấp dẫn ra tới. Đem bọn họ kéo đến đơn độc khu vực tới. Đây cũng là vì sao Vương Hiên ngày hôm nay muốn thái độ khác thường. Không phải là muốn chạy tới trêu chọc quỷ Phật đem đám này ác quỷ lôi ra mấy cây số bên ngoài phía sau, một đạo truyền tống môn ở chỗ khuất xuất hiện. Truyền phát nhanh tiểu ca cười híp mắt cùng nữ phán quan nói ngài yên tâm, ta truyền tống môn là mở ở tuyệt đối chỗ khuất. Diêm Tuyết gật đầu, minh bạch. Chúng tiểu nhân, bên trên. 1600 danh lưu đầu mã diện, đám này mới vừa chiêu mộ tới tân nhân. Địa phủ trong kia hai cái có uy tín lưu đầu mã diện, tự nhiên đã không cần tới làm việc tay chân. Giữa người và người đều có chênh lệch đẳng cấp. Nhu đầu mã diện cùng nhu đầu mã diện tự nhiên cũng chia mới tới cùng có chân giết. Đám này tân nhân lần đầu tiên đụng tới ác quỷ, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Ngược lại thì vị kia nữ phán quan có vẻ thập phần bình tĩnh phong dong. Hai người một tổ, không nên hốt hoảng. Nhu đầu cầm trong tay cương xoa, mã diện cầm cán dài đại đao. Một nhu một con ngựa cùng phối hợp. Ở huyết sắc xâm lâm trung, truy kích Vương Hiên quỷ Phật đột nhiên thấy được ngay phía trước toát ra một đám người. Hôn ám, huyết dạ, khô héo cây cối, nám đen bùn đất. Ở cây khô phía sau đột nhiên vang lên tiếng kêu. Một đám lưu đầu mã diện thao ra hỏa hướng bọn họ liều chết xung phong. Trong nháy mắt đó, quỷ Phật rủi rủi con mắt, lưu đầu mã diện. Ta xuất hiện ảo giác. Hải đảo thế giới lại còn có lưu đầu mã diện. Dạ. Là Vương Hiên ảo thuật. Cái gì gọi là sợ hãi tới cực điểm chính là phẫn nộ. Ác quỷ nhìn thấy lưu đầu mã diện thời điểm, trời sinh bản năng sợ hãi. Làm sợ hãi đến một cái giá trị, sẽ biến thành phẫn nộ. Hắc. Đều là ảo giác. Vương cầu. Ngươi không dọa được ta, ngươi không dọa được bản Phật. Quỷ Phật nhìn liều chết xung phong lưu đầu mã diện, nó gầm thét là to không. Vương Cẩu, mơ tưởng hồ lộng ta, hải đảo thế giới làm sao lại có lưu đầu mã diện? Ảo thuật, tuyệt đối là ảo thuật. Hắn nhìn về phía sau, các đồ nhi, đừng có sợ, những thứ này đều là Vương Hiên chế tạo ảo thuật. Theo ta phá tan những thứ này ảo thuật. Giảng đạo lý nha, hải đảo thế giới làm sao lại có lưu đầu mã diện? Tuyệt đối không có khả năng, không có khả năng. Quỷ Phật kết luận đây tuyệt đối là ảo thuật. Không lừa được hắn. Không cần để ý những ảo thuật đó, chúng ta chỉ để ý sông, mục tiêu Vương Hiên. Quỷ Phật đã từng cũng đụng phải ảo thuật. Chỉ cần thủ vững tâm thần, không muốn bị ảo thuật bên trong thế giới quấy rầy liền được. Một khi đắm chìm trong ảo thuật bên trong, vậy không ra được. Một đám người trực tiếp liền tiến lên, dê vào miệng cọp. Không ít ác quỷ bị tại chỗ đè xuống đất. Bị nhu đầu dùng cương xoa cắm trên mặt đất. Sư phụ, ta chung ảo thuật. Cái này ảo thuật quá chân thực, cương xoa chọc vào ta đau quá. Giả, đều là giả. Đổi ai gặp phải cái này như đầu mã diện, ai không tan vỡ. Như đầu mã diện đối với ác quỷ có trời sinh khắc chế tính, quỷ Phật thậm chí cũng bắt đầu tinh thần thác loạn, cho là gặp ảo giác. Vương Hiên dẫm ở trên phi kiếm. Khi hắn xem năm, tám đến nữ phán quan thời điểm, có điểm ngoài ý muốn. Nữ phán quan Diêm Tuyết chân mày cau lại, nhìn cái gì? Thật là cao lạnh tiểu tỷ tỷ. Không có. Chính là không nghĩ tới phán quan xinh đẹp như vậy. Ở trong ấn tượng của hắn, địa phủ bên trong đều là hung thần ác sát tồn tại. Trước mặt nữ phán quan lại vẻ mặt bình tĩnh, rất nhiều người chết lúc nhìn thấy ta, cũng là nói như vậy. Còn đi, vị này nữ phán quan thấy qua sóng to gió lớn, Vương Hiên mấy câu nói đó đối với nàng mà nói chẳng giải quyết được vấn đề. Trên phi kiếm Vương Hiên biểu tình nhất chuyển, cười híp mắt hỏi, khách quan, ta cho các ngươi tìm sân huấn luyện. Còn thỏa mãn? Lúc này nữ phán quan trên mặt mới bắt đầu lộ ra nụ cười. Thỏa mãn? Phi thường hài lòng. Huấn luyện hiệu quả so với ta trong tưởng tượng còn tốt hơn, tiền này không có phí công hoa. Mời đọc dùng ngâm chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 214, không thể bắt trở về địa phủ, hai càng. Quen thuộc chuyện thần thoại xưa đều biết. Ngưu đầu mã diện không phải thật ngưu đầu nhân. Ừ, lời nói này có điểm là lạ. Nói tóm lại, ngưu đầu mã diện kỳ thực đều là một số người sau khi chết chuyển hóa thành. Bị địa phủ chọn chúng, làm sai dịch. Giống như là kiểm tra nhân viên công vụ giống nhau. Nhưng chúng nó cùng nhân viên công vụ so với, đây chính là khác nhau trời vực. Những thứ này ngưu đầu mã diện khi còn sống phạm sai lầm, nhưng là không phải cái loại này thập ác bất xá đại ác nhân. Phạm vào một ít sai lầm nhỏ, bị địa phủ chọn chúng trở thành ngưu đầu mã diện, cần phục dịch. Nói trắng ra là chính là miễn phí bang địa phủ đi làm công cụ người. Bọn họ nguyên bản đều là người thường, lực lượng khởi nguồn từ minh phủ. Kinh nghiệm chiến đấu còn được, thế nhưng bắt quỷ kinh nghiệm không đủ. Nữ phán quan tay trái cầm tiểu buồn buồn, tay phải cầm một căn cự đại bút lông. Vương Hiên tặc mi thử nhãn ở bên cạnh liếc trộm, nhìn nàng đến cùng đang viết gì. Ai biết cô gái này phán quan lập tức đem cuốn vở khép lại, nhìn cái gì chứ, đệ đệ. Chính là hiếu kỳ, ngươi cầm lớn như vậy một căn bút lông không chín ở nơi này tiểu buồn buồn trên viết chữ, không mệt mỏi sao? Đối mặt Vương Hiên vấn đề, nữ phán quan ngược lại là rất có kiên nhẫn giải thích. Cái này gọi là huấn luyện, luyện lâu tay liền ổn, vẽ bùa cũng ổn. A, đại khái ý tứ Vương Hiên minh bạch rồi. Giống như là bác sĩ huấn luyện cầm đao tay giống nhau, phẫu thuật mới sẽ không tay run. Nhớ kỹ đã từng còn có một cái bác sĩ, dùng con chuột xạ kích đánh trò chơi tới huấn luyện thủ bộ, mỗi một thương bạo đầu, tay ổn được một tớt. Lại nhìn xuống mặt quỷ Phật cùng hắn 3000 đệ tử, bị nhu đầu mã diện dùng thép, chạm đao đánh lăn lộn đầy đất. Mấy phút sau, quỷ Phật lúc này mới ý thức được đây không phải là ảo giác, là thật. Vương Hiên cư nhiên triệu hoán ra một đám nhu đầu mã diện. Trời muốn giết hắn. Không được. Quỷ đối lên nhu đầu mã diện quá bị thua thiệt. Chạy. Đi ra ngoài. Nghĩ vậy, quỷ Phật hô to, tứ tán đột phá vòng vây. Chạy. Đây không phải là ảo giác. Không phải ảo giác. Vương Hiên con chó này, cư nhiên triệu hồi ra thực sự nhu đầu mã diện. Nhìn quỷ Phật muốn chạy, Vương Hiên nhìn thoáng qua nữ phán quan. Bọn họ chạy rồi khả năng liền chuyện này không liên quan đến ta a, nữ phán quan vẻ mặt thong dong bình tĩnh, chạy không được, liền thấy nàng nâng lên bút lông trong tay, hướng về phía bầu trời vẽ một vòng tròn. Chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một đạo hắc quay vòng, ác quỷ nhóm tiến lên lúc, đều bị một đạo bình chướng vô hình ngăn lại. Nữ phán quan Diêm Tuyết hô to, hôm nay là cho các ngươi luyện một chút can đảm, về sau ta có thể sẽ không giúp ngươi nhóm. Bắt quỷ còn phải dựa vào ngưu đầu mã diện bản lãnh của mình. Cái này một vòng, quỷ Phật cùng 3000 đệ tử không chỗ có thể trốn. Vương Hiên ngược lại là thấy thật thoải mái. Ngưu đầu mã diện đó là ở hành hung tiểu bồn hưu, kích thích. Chỉ là có một vấn đề hắn còn có chút nghi hoặc. Cái này bắt quỷ câu hồn sự tình, không phải đều là hắc bạch vô thường các loại đang làm gì? Nữ phán quan bình chân như vậy giải thích. Hắc bạch vô thường là quản lệ quỷ, thông thường dương gian có lệ quỷ tác loạn hoặc là ác quỷ, bọn họ sẽ mang theo khốc tang đồng đi bắt. Mà ngưu đầu mã diện chủ yếu là có nghiệp chướng nặng nghề người đã chết, bọn họ liền đi câu hồn. A, lệ quỷ thuộc về hắc bạch vô thường quản à? Chỉ nghe nữ phán quan lại nói ra, lúc đầu, hắc bạch vô thường cùng ngưu đầu mã diện địa vị bất phân cao thấp, sau lại ngưu đầu mã diện về công tác phạm sai lầm, bị giảm chức, trở thành trong địa phủ nhỏ nhất sai dịch. Nàng chỉ vào đám này tân nhân, mà cái này đàn ngưu đầu mã diện, là mới tới, đẳng cấp thấp hơn. Cái gì công việc bẩn thỉu đều là bọn họ tới làm. Nữ phán quan biểu tình nhàn nhã, cùng Vương Hiên trò chuyện. Hiện tại cũng không phải bàn sơ cái kia nhỏ, tiểu nhân, phủ, nhân thủ gia tăng rồi rất nhiều. Tỉ mỉ nghĩ lại nếu như dựa theo nguyên lai phủ mấy người kia. Văn võ phán quan, hắc bạch vô thường, nhu đầu mã diện, ra ra, khóa ra. Mấy người này nơi nào đủ a? Thiên hạ người nhiều như vậy, mỗi ngày đều có người ở chết. Chút người này, địa phủ coi như 24 giờ tăng ca cũng không đủ, địa phủ được chuyển tan vỡ. Vội vàng đều vội vàng chết bọn họ. Cái này phán quan tiểu tỷ tỷ nói, đó là sớm nhất kỳ địa phủ, người còn không nhiều, mỗi ngày người chết cũng không nhiều. Mấy người chắp vá một cái còn có thể làm. Hai người cứ như vậy nhàn nhã trò chuyện, xem quỷ Phật bị một đám nhu đầu mã diện đâm. Quỷ Phật không hổ là quỷ Phật. Mặc dù là quỷ, lại luyện một ít Phật pháp. Nhưng nó đó là ngụy Phật. Bản chất là vẫn là ác. Đối mặt vài cái nhu đầu mã diện với công, quỷ Phật còn có thể dáng chống đỡ. Hắn lửa giận một tiếng đánh bay danh nhu đầu mã diện. Thấy như vậy một màn, nữ phán quan Diêm Tuyết nhếch miệng lên. Có ý tứ, cái này quỷ cư nhiên luyện Phật pháp, còn tu luyện xuất ra một bộ hắn dành riêng ác. Nếu như cho hắn một đoạn thời gian, hắn thật đúng là có thể luyện ra một bộ chính mình hệ thống. 370. Có thể ở hải đảo thế giới xưng bá, cái nào không phải ngon nhân. Bất quá ta cũng không có thể ngồi xem mặc kệ, khiến nó như thế náo xuống phía dưới, thực biết có mấy cái tân nhân bị hắn đánh chết. Dứt lời, nữ phán quan bút lông vung lên. Vài giọt mực nước bát sái hướng quỷ Phật Hắc Kim thân thể. Tí tách. Mực nước ở quỷ Phật Hắc Kim sắc trên da tí tách rung động, hắn bị đau rít gào một tiếng, thực lực lập tức bị suy yếu rất nhiều. Chu vi vài tên nhu đầu mã diện cùng nhau đã đâm đi. Bị cương xoa cố định thân thể quỷ Phật không ngừng vặn mẹo, đáng tiếc, tám danh nhu đầu mã diện một khối chế chủ hắn. Ta không phục. Ta không phục. Nhìn quỷ Phật tại cái kia rít gào. Một gã nhu đầu hỏi, phán quan đại nhân, xử lý như thế nào cái này? Tinh Lọc, đám người kia là những thế giới khác quỷ, không thể bắt trở về chúng ta địa phủ. Nữ phán quan giơ tay lên ý bảo, diệt. Đám này ác quỷ tự nhiên không có khả năng mang về, bọn họ không thuộc về bên kia địa phủ. Liền thấy bốn danh mã diện giơ lên cán dài đại đao, chém. Huyết sát xâm lâm thông báo, quỷ Phật tự quỷ Phật xuất phát từ không rõ nguyên nhân tử vong. Mời đọc dùng ngữ chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 215, Thiên Kiểm Trùng. Vương Hiên chết rồi. Ba cảng. Quỷ Phật tự hơn 3000 người thần bí tử vong. Khu an toàn bên trong, mọi người thấy trong điện thoại di động thông báo, lạnh run trùng. Tứ Dực Thiên Sứ Lý Nhĩ kinh hô, chẳng lẽ lần này huyết sát xâm lâm có biến hình thái quái vật tồn tại? Không đúng sao? Quỷ Phật mới vừa bị Vương Hiên kéo ra ngoài, sau đó thần bí tử vong. Hấp huyết quỷ thợ săn lâm khác thôi chắc, quỷ Phật có thể là bị Vương Hiên gài bẫy. Đám người nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Cái này Vương Hiên dùng thủ đoạn gì, đem quỷ Phật tự hơn 3000 người toàn bộ tiêu diệt? Không phải là thần bí tử vong. Nếu như hệ thống nói là Vương Hiên đánh chết, bọn họ cũng sẽ không như thế sợ. Chứng kiến Vương Hiên nha, chạy là được. Nhưng là lần này hệ thống thông báo là thần bí tử vong. Người đối với không biết là sợ hãi. Cái này Vương Hiên là sử dụng thủ đoạn gì, làm cho cái này hơn 3000 người thần bí tử vong? Hơn nữa Vương Hiên còn một thân một mình đi ra. Người xem, Lữ Bố, Tôn Tiểu Không, Ngao Dạ, Tinh Linh Nữ Vương các nàng đều còn ở khu an toàn bên trong chờ đấy. Chỉ có Vương Hiên một người đi ra ngoài, hắn là làm sao đem quỷ Phật tự hơn 3000 người làm một thần bí tử vong? Sợ. Cùng lúc đó, Vương Hiên nhìn hiện trường rất đầy đất rác rưởi. Toàn bộ đều là người chết trang bị cùng đạo cụ. Hắn cười híp mắt hỏi, phán quan tiểu tỷ tỷ, lần này có thể hay không thỏa mãn à? 1000 vạn không có phí công hoa chứ? Nữ phán quan nhìn thoáng qua phía dưới ngưu đầu mã diện nhóm. Đám người kia đã cùng chân chính ác quỷ giao chiến quá, có một lần kinh nghiệm thực chiến phía sau đối phó ác quỷ cũng có vẻ tin tức 10 phần chút. Lông của nàng bút chỉ vào người phía dưới, đều cùng ác quỷ đã giao thủ, lần này sau này trở về, nếu như còn có người bắt không được quỷ, sẽ chờ cho ta quan 1 năm cầm đoan a. Nô. Tốt nghiêm nghị phán quan tiểu tỷ tỷ a. Tư thế hiên ngang, cao lạnh lại nghiêm khắc biểu tình, yêu yêu. Phía dưới ngưu đầu cùng mã diện dồn dập giơ lên vũ khí hô to, không thành vấn đề. Quỷ không có chút nào đáng sợ. Chúng ta so với quỷ còn hung tàn. Có một lần thực chiến, đám này mới quỷ tốt nhóm lòng tin nhộn nhịp. Nữ phán quan rất hài lòng cầm điện thoại di động lên, cho Vương Hiên điểm tốt đánh giá. Tốt lắm, khen ngợi cho ngươi. Chúng ta cũng nên đi. Không gian môn mở ra, chuyển phát nhanh tiểu ca đã tại vậy chờ sau khi. Đồng nhiên, nữ phán quan dừng bước lại. Nàng xem hướng Vương Hiên, lần sau còn tìm ngươi. Dẹt sơ. Chính là cái này trùng bắt quỷ huấn luyện, khó tìm hắc. Xác thực, đi đâu đi một hơi thở tìm ra mấy nghìn danh ác quỷ hả? Cũng liền hải đảo thế giới mới, chỉ có nhiều như vậy. Lúc này 1600 danh lưu đầu mã diện đã bắt đầu xếp hàng tiến nhập không gian môn. Nữ phán quan trên dưới quan sát bốn phía. Người đây là địa phương nào, âm khí nặng như vậy, cảm giác chân này phía dưới vũng bùn cô lỗ mạo phao. Đều là oán hồn thanh âm. Cái này khanh khanh hoa hoa đường, thường thường có một mạo phao vũng bùn nướng. Dưới bàn chân không biết chôn giấu bao nhiêu thi cốt, âm u khí tức kinh khủng, so với địa phủ còn giống như địa phủ. Vương Hiên cười híp mắt nói ra, cái này cũng không có biện pháp cùng ngươi nói tỉ mỉ, là ta tìm được huấn luyện đặc thủ tràng. Dù sao thì là thổi nha. Không phải thổi làm sao có vẻ hắn vạn giới thương điếm đặc thù đâu. Người khác không tìm được sân huấn luyện, hắn Vương Hiên có thể làm được. Đang ở 1600 danh lưu đầu mã diện xuyên qua không gian môn thời điểm. Nữ phán quan chân mày cau lại, cái gì đồ vật sắp tới? Liền thấy ở trong vũng bùn. Cô lỗ cô lỗ. Cô lỗ cô lỗ. Bọt khí bốc lên, thật giống như bùn bị nấu sôi giống nhau. Sau một khắc, huyết sát xâm lâm thông báo, thiên kiểm trùng xuất hiện trong rừng rậm. Thiên kiểm trùng. Một con cự đại sâu lông bên trong, có hơn 1000 tấm mặt người. Dâm dạp, dày đặc sợ hai chứng người bệnh tức giận. Cái kia hơn 1000 tấm mặt người vẫn còn ở đồng thời nói. Tưởng tượng một chút một con sâu gióm hôn chiều cao mãn nhân khuôn mặt, những người này khuôn mặt có hấp huyết quỷ, lang nhân, thiên sứ, nhân loại, tinh linh. Đủ loại giống loài mặt dài ở phía trên. Nhất định chính là tinh thần ô nhiễm. Cứu ta. Giết ta. Giết ta. Các ngươi đều phải chết. Chôn cùng a. Chôn cùng. Hi hi hi, khả ái tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng phải trở thành một phần tử của chúng ta. Xoái ca, tới chơi nha. Ngàn khuôn mặt, các loại thanh âm bất đồng quả thực như ma âm rót vào tai. Bên cạnh chuyển phát nhanh tiểu ca lập tức đóng cửa lại, không có ý tứ, ta không thể làm quấy nhiều thế giới của các ngươi. Bỉ bỉ, thật không đầy nghĩa khí, cửa nói quan liền quan. Chỉ để lại Vương Hiên cùng phán quan Diêm Tuyết. Diêm Tuyết cầm bút lông lên, cau mày. Cẩn thận, không nên đi nghe những lời này, đó là tinh thần công kích. Chứng kiến Vương Hiên mơ hồ, Diêm Tuyết cầm bút lông lên lau mặt của hắn. Hô. Nhất thời, Vương Hiên cảm giác được thần thanh khí sảng. Cảm tạ, xinh đẹp tỷ tỷ. Không khách khí. Diêm Tuyết chuyển động bút lông, ác quỷ tan đi, phong. Mực nước hình thành một cái phong chữ, hướng phía thiên kiểm trùng đánh. Phán quan tiểu tỷ tỷ hai mắt nheo lại, nắm chặt bút lông cùng cái này cổ hoán khí đối kháng. Thật là mạnh hoán khí. Nó không mạnh, thế nhưng bốn phía hoán khí nhiều lắm, khiến nó sở hữu vô hạn năng lượng. Huyết sát xâm lâm bên trong không biết chết qua bao nhiêu người. Toàn bộ trong rừng rậm tràn đầy tà huế khí tức. Thiên kiểm trùng dựa vào hấp thu tà huế khí hơi thở thu được vô hạn năng lượng. Nó không mạnh, mạnh tất nhiên hình. Toàn bộ huyết sát xâm, dạ, lâm liền giống như một đại trận pháp, làm cho thiên kiểm trùng biến đến vô địch. Phán quan tiểu tỷ tỷ hô to, chạy. Trừ phi đem toàn bộ rừng rậm tinh lọc, bằng không nó cơ bản vô địch. Nàng lại thở phào nhẹ nhõm, còn tốt, cái này ma vật tốc độ rất chậm, đuổi không kịp chúng ta. Vương Hiên đạp phi kiếm, nàng đạp bút lông. Hai người cực nhanh bay khỏi ra mấy ngàn thước bên ngoài. Khổng lồ thiên kiểm trùng tuy là vô địch, nhưng chạy chậm, chỉ cần né tránh là tốt rồi. Hai người còn không có thả lỏng mấy phút. Hống. Vương Hiên dưới bàn chân chui ra con thứ hai thiên kiểm trùng, một tấm miệng to như chậu máu cắn. Phán quan tiểu tỷ tỷ trơ mắt nhìn Vương Hiên bị nuốt vào. Uy. Dậm dạp chằng chịt răng nanh khép lại vĩnh viễn. Vương Hiên sợ rằng bị thiên kiểm trùng mấy nghìn cái răng nghiền nát. Phán quan tiểu tỷ tỷ bạo cái to, dựa vào. Vương Hiên chết rồi. 8h30 hàng ngày có 5 xe nhé. Cầu hoa tươi. Mời đọc dùng ngữ chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 216, hàng hiệu chính là hàng hiệu. Bốn càng. Đang ở phán quan tiểu tỷ tỷ cho rằng Vương Hiên bị nuốt vào thời điểm. Phanh. Dường như có vật gì bay hơi. Liền thấy thiên kiểm trùng đầu góc bị một bả cự kiếm xuyên thấu. Sau đó dài mấy chục thước cự kiếm hư không tiêu thất. Cự kiếm tuy là tiêu thất, nhưng ở thiên kiểm trùng trên đỉnh đầu để lại một đạo vết thương thật lớn. Trong vết thương, truyền đến một thanh âm. Ta điêu mẹ ngươi. Vương Hiên từ thiên kiểm trùng trong vết thương bò ra ngoài. Trên người dính đầy chất lỏng sền sệt. Mặt lục sắc, tản ra nồng nặc hôi thối dịch thể. Hắn nhanh chóng lấy ra tinh linh tuyển hướng trên đỉnh đầu ngược lại. Dùng tinh linh tuyển cọ rửa sạch trên người dịch nhợn. Thật là hầu bên trong sọt. Kém chút không chết ở bên trong. Đang ở thiên kiểm trùng răng nanh cắn lúc. Không sai, Vương Hiên lúc đó đã bị cắn. Đang ở hắn cho là mình cũng bị răng nanh sọ xuyên qua thân thể, bị cắn nát thời điểm. Két. Thiên kiểm trùng sắc bén răng nanh lại không cắn nổi y phục của hắn. Hoắc. Lúc này Vương Hiên mới ý thức tới, trên người mình mặc chính là thiên 990 tẩm ti đan thành y phục. Là chức nữ chế tạo ngũ giai trang bị. Chính là một cái thiên kiểm trùng, không cắn nổi bộ này trang bị. Ở nó mấy nghìn khỏa răng nanh muốn đem Vương Hiên nhai nát vụ lúc, y phục trên người đậu. Thiên tẩm ti lập tức bảo vệ đầu, toàn thân y phục bành trướng. Tựa như xe hơi an toàn khí nang. Đem Vương Hiên trong trong ngoài ngoài bao vây lại. Mụ ư. Chức nữ tiểu tỷ tỷ trang bị, theo sách. Không cắn nổi Vương Hiên, cái này thiên kiểm trùng cũng gấp. Liều mạng mài răng. Nó cái kia hoa cúc như hoa một dạng trong mồm mọc đầy mấy nghìn cái răng, liều mạng lúc đích. Đến rồi trong cơ thể nó. Hừ hừ. Vương Hiên lập tức hai tay bấm tay niệm thần chú, hồng trần kiếm hạp, mở. Chứa đựng ở hồng trần hộ kiếm bên trong đại chiêu, đại bảo kiếm. Trực tiếp hơn 1000 thanh phi kiếm ngưng tụ thành cự kiếm, từ giữa ra bên ngoài quán xuyên thiên kiểm trùng đại não. Không sai. Vương Hiên trên người những cái này niêm hồ hồ đồ đạc, chính là thiên kiểm trùng óc. Hắn là từ bên trong bò ra. BABF, ta ném mẹ ngươi ư. Đặt ngông ngồi dưới đất. Quá có huyết sắc xâm lâm. Cái gì thần kỳ đại kỵ nữ bối à, ác tâm như vậy thật. Huyết sắc xâm lâm thông báo, Vương Hiên, trở thành duy nhất từng đánh chết thiên kiểm trùng cầu sinh giả. Thu được tứ giai ngụy thần cấp tưởng thưởng đặc biệt. Ngụy thần hy hữu độ thưởng cho. Cái này. Vương Hiên tiểu thủ run lên, nhìn trong lòng bàn tay đang bừng đóa hoa. Huyết dịch hoa. Một đóa từ huyết dịch tạo thành thần kỳ đóa hoa. Chưa thấy qua. Thấy đều chưa thấy qua. Huyết dịch tạo thành cánh hoa. Vẫn là dịch thái hoa. Huyết dịch hoa. Hy hữu độ, ngụy thần cấp. Đẳng cấp, tứ giai. Công hiệu, sau khi dùng, chỉ cần trên người còn dư lại một tế bào tồn tại, bốn ngũ giai nhân có thể đẩy máu sống lại. Sống lại phía sau, không tổn thương mất chiến lực. Không tổn thương mất chiến lực. Bốn bể giáp giới ngũ giai nhân. Phục dụng đóa này huyết dịch hoa, có thể đẩy máu sống lại. Không rơi một xíu sức chiến đấu. Đây là cái gì? Sống lại sau đó không tổn thương mất sức chiến đấu. Quản chi ngươi chỉ còn lại có một tế bào. Ta đi. Nhìn trong lòng bàn tay lưu động huyết dịch hoa, Vương Hiên lập tức đem thu nhập trong điện thoại di động. Vật báo vô giá a. Một bên phán quan tiểu tỷ tỷ mục trường cầu nốc, ngươi mới vừa trong lòng bàn tay đó là cái gì? Tại sao ta cảm giác nó sở hữu cực kỳ khủng bố sinh mệnh khí tức? Phán quan tiểu tỷ tỷ có thể cảm nhận được, Vương Hiên trong tay mới vừa đóa hoa kia, quá kinh khủng. Cái kia đầy đến nhanh muốn tràn ra tới sinh mệnh khí tức. Giữa lúc này, chu vi xuất hiện mấy đầu thiên kiểm trùng. Phán quan tiểu tỷ tỷ nắm chặt bút lông, lại tới rồi mấy con. Vương Hiên giơ tay lên đang muốn chiến đấu thời gian. Những thiên kiểm trùng đó thấy được thi thể trên đất, nhất thời hét dầm lên. Nó cư nhiên chết rồi. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Lần đầu tiên chứng kiến thi thể của đồng bạn, thiên kiểm trùng nhóm lập tức xoay người thoát đi. Bọn họ sở hữu trí khôn nhất định. Chứng kiến đồng bạn bị giết cũng biết Vương Hiên không thể chơi vào, lập tức lẩn tránh rất xa. Nhìn tứ tán thoát đi quái vật, hai người thở phào nhẹ nhõm. Phán quan tiểu tỷ tỷ liếc một cái Vương Hiên, ồ, trước nữ, thảo nào. Vương Hiên trên người mặc là thiên tầm ti làm y phục, vừa nhìn liền biết là trước nữ chế tạo trang bị. Tiểu tử ngươi còn thật có tiền, trước nữ trang bị cũng không tiếc mua. Nàng ấy tiệm là xa gần nghe tiếng đắt. Nghe được phán quan tiểu tỷ tỷ nói như vậy, Vương Hiên tò mò hỏi một câu, làm sao? Nàng là hát điếm. Phúc ha ha. Phán quan tiểu tỷ tỷ hiếm thấy che miệng cười, cái gì hát điếm? Nàng vật bán chất lượng đặc biệt tốt, tiền nào đồ nấy. Đồ tốt là tốt, đáng tiếc ta mua không nổi, muốn toàn đã lâu tiền lương mới có thể mua được. Nói, phán quan tiểu tỷ tỷ có điểm ước ao Vương Hiên trên người bộ quần áo kia. Hàng hiệu A. Kẻ có tiền mới mặc lên được. Đừng xem nàng mang 1.600 cái nhu đầu mã diện tới huấn luyện, nàng ấy là công khoản, không phải chính nàng tiền. Thấy phán quan tiểu tỷ tỷ rất hâm mộ, Vương Hiên khẽ cười nói, chờ thực lực ta để thằng tới ngũ giai, không đúng vạn giới thương thành sẽ có tiện nghi lại tốt dùng trang bị. Chờ thực lực của chính mình để thăng tới ngũ giai, lập tức đổi nghề bán trang bị, khẳng định kiếm tiền. Ngũ giai đồ phòng ngự sinh ý cực kỳ tốt, xem chức nữ tiểu tỷ tỷ cái kia tiệm sẽ biết. Hơn nữa tự mình tiến tới làm, thành phẩm nhất định có thể tiện nghi một lần. Chính mình gia công trang bị, điểm cái màn hình điện thoại di động, nửa phút liền làm tốt. Phán quan tiểu tỷ tỷ cũng không tin, ta cũng không tin. Ngươi có thể làm được so với chức nữ nhà còn tốt, còn tiện nghi. Lừa gạt tiểu hài từ đâu? Vương Hiên cười híp mắt nhìn về phía nàng, chúng ta đánh cuộc. Nếu như ta đến lúc đó làm được đâu? Được a. Cá thì cá. Đến lúc đó ngươi nếu như làm được, ta liền đáp ứng ngươi một việc. Hắn biểu tình biến đến gian trá, đây chính là ngươi nói a. Trẻ tuổi phán quan tiểu tỷ tỷ còn chưa ý thức được chuyện nghiêm trọng. Mời đọc dùng ngữ chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 217, xem phạm nhân nhãn thần, Nam Cảng. Hai người đánh đố, đến lúc đó Vương Hiên nếu như không làm được tiện nghi lại tốt dùng ngũ giai đồ phòng ngự, liền đáp ứng phán quan tiểu tỷ tỷ một việc, phản chi, cũng là như vậy. Hôm nay huấn luyện cũng đạt thành. Nàng phất tay một cái, lần sau còn tìm ngươi, bị bỉ. Chuyển phát nhanh tiểu ca lúc này mới lần nữa mở ra không gian môn, đem phán quan tiểu tỷ tỷ đón về. Chỉ còn lại có Vương Hiên một thân một mình. Hô! Trường thở ra một hơi, giơ tay lên nhìn về phía trong tay huyết dịch hoa. Như mộng như ảo, từ huyết dịch tổ thành cánh hoa. Chỉ cần ăn, quản chi toàn thân chỉ còn lại có một xíu tế bào đều có thể đẩy máu đẩy trạng thái sống lại. Thứ tốt! Thế nhưng Vương Hiên không có trực tiếp ăn. Hắn muốn cầm trở về bồi dưỡng. Một đóa biến hai đóa biến bốn đóa. Ôi chao hắc, vô hạn gấp bội, chẳng phải đẹp thay. Bên kia, phán quan tiểu tỷ tỷ về tới trong địa phủ. Trên đại điện, Diêm Vương ra trên cao nhìn xuống thẩm thị. Qua bên kia, không có gây phiền toái chứ? Diêm Tuyết đi chắp tay lễ, đại nhân, bên kia cũng không có địa phủ tồn tại, cũng không có Tây Phương địa ngục. Rất kỳ quái, bên kia vong hồn không người thu. Nghe thế, Diêm Vương ra như có điều suy nghĩ, đây cũng là rất thần kỳ. Bất quá bên kia nếu như không có địa phủ, chúng ta đây khả năng liền có thể yên tâm huấn luyện. Chỉ sợ quấy nhiễu được những thế giới khác địa phủ. Diêm Vương gia rất hài lòng, tranh tâm sân huấn luyện cảm giác thế nào? Lần này tân nhân huấn luyện còn được sao? Bẩm đại nhân, tranh tâm tiểu mại ra sân huấn luyện phi thường đặc biệt, ở toàn bộ vạn giới thương thành cũng không tìm tới nhà thứ hai. Nghe thế, Diêm Vương gia gật đầu, tốt, đám tiếp theo tân nhân cũng ở cái kia huấn luyện. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Là, nhìn theo nữ phán quan ly khai. Nhìn đám này mới tới quỷ tốt từng cái lòng tin tràn đầy, cũng biết lần này huấn luyện hiệu quả không tệ. Diêm Vương gia sờ lên cằm như có điều suy nghĩ, ừm, thảo nào Long tộc sẽ tìm tranh tâm tiểu mại ra huấn luyện, cái này thực chiến hiệu quả so với sân huấn luyện mấy trăm lần. Người khác mở sân huấn luyện đều là cái gì? Đều là giả. Còn có một chút trộm tới nô lệ làm đối tượng huấn luyện. Cái này tranh tâm sân huấn luyện đều là đao thật thương thật, thấy đỏ làm. 1.000 vạn kim tệ, không có phí công hoa. Tranh tâm người mua đàn. Diêm Vương gia, huấn luyện hiệu quả không tệ. Chờ mong lần sau hợp tác. Tranh tâm tiểu mại ra. Cực địa linh chủ, ta ư. Tại sao còn không đến phiên ta? Ác ma chi tử, đúng vậy, chúng ta còn chưa qua đi đâu. Tranh tâm tiểu mại ra, các vị, ta đây là toàn bộ vong nhất chân thật sân huấn luyện, được có chỗ ngồi mới có thể cho các ngươi qua đây a đúng không? Nếu như tới không được, ta trả vé. Ác ma chi tử, thả vài đoạn video đến xem thôi. Tranh tâm tiểu mại ra, đi. Ta vừa vặn vỗ. Thả vài đoạn nhu đầu mã diện cùng quỷ Phật chiến đấu video, trong bầy một đám người nhất thời la hét muốn đi qua. Thấy tay ngưỡng ấy. Đáng tiếc. Vương Hiên mới vừa làm cho quỷ Phật tự 3.000 người thần bí tử vong, hiện tại chỉ cần là người bình thường, đều không người nào dám tới chủ động tìm Vương Hiên phiền phức. Vương Hiên cầm điện thoại di động lên. Tranh tâm tiểu mại ra, ngao dạ, các ngươi có thể qua đây, ta đem định vị phát cho các ngươi. Bay trở về mới vừa chiến trường. Đây đất đều là người chết trang bị. Đại khái mấy phút sau, Tinh Linh Nữ Vương, Lữ Bố, Tôn Tiểu Không, ngao dạ đoàn người lục tục bay tới. Nhìn đầy đất trang bị, đám người cũng không ngoài ý. Vương Hiên giơ tay lên. Hấp. Tùy tiện hút. Hơn 3.000 người trang bị, trong nháy mắt liền trang đầy tham lam nhẫn. Một vạn cách trang bị đầy đủ, đồ đạc nhiều lắm Vương Hiên đều không thời gian xem. Chờ về nhà lại đi chọn, còn lại rác rưởi có thể đóng gói ở trong bầy tiện nghi bán. Nhìn về phía trước mặt Long tộc thiếu nam thiếu nữ. Vương Hiên vỗ tay phát ra tiếng, các vị, đã không có còn lại cầu sinh giả tới làm quá yêu nhiều chúng ta. Các ngươi có thể buông tay chân ra. Huyết sát xâm lâm bên trong còn có một đống lớn quái vật. Ngao dạ nắm chặt nắm tay, tốt. Ta đã sớm không kịp đợi. Tóc đỏ long nữ ngao nhàn sông Vương Hiên nháy mắt mấy cái, nàng đi tới Vương Hiên bên người, đệ thấp tiếng, ong mật nuôi thế nào? A, thiếu chút nữa đã quên rồi ngao nhàn. Cô em này nhưng là công thần. Trộm hắc hùng tinh ấu trùng cho hắn. Thì nhìn Vương Hiên từ trong túi đeo lưng lấy ra một chai sử thi cấp mật trà đưa cho nàng. Không không. Cho. Tiếp nhận mật trà, tóc đỏ long muội mở nắp bình ra nghe nghe, thơm quá à, cảm ơn tiểu mại ra ca ca. Hôn một cái. Thực sự chính là nhiệt tình như lửa hồng long. Ngao dạ vội ho một tiếng, ho khan. Ngao nhan, chú ý một chút hình tượng. Cái này tóc đỏ muội tử che miệng cười trộm, ta đùa dẫn lạc. Đám người cũng tò mò Vương Hiên đưa là cái gì. Thơm như vậy, rốt cuộc là thứ gì? Đây là... Ngao dạ nhìn muội muội trong tay mật trà. Cái này, tiểu mại ra ca ca tự tay làm cho ta mật trà nha, hắc hắc. Ngao nhan trước mặt mọi người khoe khoang bắt đầu, trà này uống vào. Lập tức bổ sung 80 vạn linh lực. Mỗi giây còn có thể duy trì liên tục khôi phục. Cái này, không ít người đều ghen tị. Bao quát cái kia cao lạnh hắc long Ngao Nguyệt. Vì sao tiểu mại ra sẽ cho ngươi làm mật trà? Ngươi mua. Cái này tóc đỏ long nữ đắc ý ngước đầu lên, tặng cho ta. Hắc hắc hắc, không phải nói cho các ngươi biết vì sao. Nàng sao có thể nói cho người khác biết ta? Đây là nàng trộm hắc hùng tinh mật. Có thể không phải nói, những người khác lại hiểu lầm Vương Hiên cùng Ngao Nhan quan hệ của hai người. Chuyện gì xảy ra? Ngao Nhan cùng Vương Hiên quan hệ tốt giống như rất thân mật. Không sẽ là. Không sẽ là hai người đi qua điện thoại di động vòng yêu, sau đó ở trong thực tế quan hệ bắt đầu biến thân mật chứ. Còn có bí mật không thể nói. Cái này. Vương Hiên tiễn nàng mật trà, rất khiến người ta không thể không hoài nghi sự quan hệ giữa hai người a. Ngao Nhan cái này xích long muội tử vẫn là vị thành niên, tạm biệt rồi chứ. Mọi người ở đây suy đoán sự quan hệ giữa hai người lúc. Tôn Tiểu Không từ phía sau kéo Vương Hiên tay áo, ngươi. Ngươi và Ngao Nhan, là tình lữ sao? Cái này Hoàng Mao Nha đầu giọng nói kia, cái kia ghen tuông tràn đầy, chua xót đến đều nhanh tràn ra. Lại nhìn mọi người một cái nhìn mình ánh mắt. Làm gì? Ngoa tào. Ta Vương Hiên làm sao vậy? Hắn không phải là tiễn Ngao Nhan một chai mật trà sao? Làm sao từng cái đều là xem phạm nhân nhãn thần? Ta Vương Hiên thật là không đối cái này lòng nữ làm gì A8. Mời đọc dùng ngữ nát chúng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 218, địa ngục cùng nơi đây vừa so sánh với, nhất định chính là thiên đường, một cảng. Chứng kiến Tôn Tiểu Không giấm chua cái chai lật út bộ dạng. Lại nhìn những người khác xem người phạm tội ánh mắt. Vương Hiên giả vờ chấn định, lấy ra hai bình mật trà đưa cho Tôn Tiểu Không. Nghĩ gì thế, khẳng định có ngươi. Tiếp nhận hai bình mật trà Tôn Tiểu Không nhất thời vui vẻ ra mặt. Cũng biết ngươi khẳng định lưu cho ta. Nguyên bản còn thật vui vẻ xích long nữ Ngao Nhan, trong lòng cảm giác có điểm không thăng bằng. Tiểu mại ra ca ca là cái gì như thế sủng cái này Hoàng Mao Nha đầu ạ? Cái này Hoàng Mao Nha đầu lai lịch ra sao? Ngoại trừ Ngao Dạ ở ngoài, những người khác còn không biết, Tôn Tiểu Không chính là đấu chiến thắng Phật con gái Tư Sanh. Đang ở vài cái muội tử ăn giấm chua thời điểm, một cái tiếng bước chân đưa tới mọi người cảnh giác. Ai? Nhìn lại, một cái rơi trong suốt sinh vật hình người từ cây trong rừng chui ra ngoài. Định nhãn nhìn một cái. Sơ làm tiểu tỷ tỷ Lilith. Cựu 87A, Vương tiên sinh ngươi tốt, không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới ngươi. Lilith tò mò nhìn Vương Hiên bên người một đám người. Trên đầu dài sừng, một cỗ đặc thù khí tức. Lilith chưa từng thấy qua Đông Phương Thần Long, nàng không biết đây rốt cuộc là cái gì sinh vật cao cấp khí tức. Nói chung nàng minh bạch, Vương Hiên bên người những cái này mọc ra sừng nhân, sợ rằng đều là một ít đẳng cấp cao chủng tộc. Hơn nữa mới vừa thông báo nói, Vương Hiên đánh chết thiên kiểm trùng. Khủng bố như vậy a? Thiên kiểm trùng đều có thể đánh chết. Lilith tò mò hỏi, Vương tiên sinh, ngài là làm sao đem thiên kiểm trùng giết chết? Thiên kiểm trùng hầu như vô địch, căn bản không có nhược điểm, có thể dạy dỗ ta sao? Vương Hiên bình tĩnh ung dung nói một câu, chính là bị nó nuốt vào, từ bên trong thả kỹ năng cho nó đầu góc mở động. Phúc! Lilith kém chút không có khóc chết. Cái này nàng học thế đó a? Bị nuốt vào đi. Bị thiên kiểm trùng nuốt vào liền chết ta, còn kịp phóng đại chiêu sao? Không hổ là. Không hổ là Vương tiên sinh, giết quái phương thức đều đặc biệt như vậy, không học được. Không học được. Đang ở nàng lúc cảm khái, Vương Hiên tò mò chỉ vào Lilith vật trên người. Người đó là cái gì? Lilith sửng sốt một chút, ta đây cái. Cái này là huyết sắc xâm lâm bản đồ, bên trong ghi chép thiên kiểm trùng xào huyệt. Không đợi Lilith nói xong, Vương Hiên giơ tay lên, cái này bản đồ ngươi không muốn, thiện ta đi. À, Lilith đem bên hông bản đồ rút ra đưa cho Vương Hiên, cho ngươi ngược lại là không có vấn đề gì, ngươi. Ngươi muốn đi thiên kiểm trùng xào huyệt. Đi a, phải đi. Cái kia gọi một cái không có sợ hãi. Trên người là thiên tầm ti chế tạo thiên tàm bảo y. Chức nữ tiểu tỷ tỷ tự tay chế tạo. Bị thiên kiểm trùng nuốt vào. Vấn đề không lớn. Thiên kiểm trùng hàm răng căn bản là không có biện pháp cắn thủng Vương Hiên thiên tàm bảo y, ngũ giai đồ phòng ngự, chính là cái này sao không nói đạo lý. Cái này bán trong suốt sờ lạnh tiểu tỷ tỷ, đang nghe Vương Hiên muốn đi thiên kiểm trùng sao hết lúc, nàng trên đỉnh đầu mồ hôi hột cuồn bạo. Vương tiên sinh, ta biết ngài rất mạnh, nhưng thiên kiểm trùng sao huyệt. An tâm, vấn đề không lớn. Ở Lilith nhìn theo dưới, Vương Hiên thật đúng là mang người đi. Đứng tại chỗ, Lilith sau lưng còn lại sờ làm nhịn không được hỏi. Đại tỷ đầu, cái này nhân loại không sẽ là điên rồi sao? Thiên kiểm trùng từ xào huyệt. Bên trong có bao nhiêu đầu thiên kiểm trùng A? Hắn tuyệt đối là điên rồi. Lilith cũng hiểu được cái này quá điên cuồng. Vương Hiên tuy là có thể kích sát thiên kiểm trùng, thế nhưng hắn linh lực đầy đủ sao? Thiên kiểm trùng trong xào huyệt, bao nhiêu đầu thiên kiểm trùng tồn tại? Hắn chẳng lẽ còn có thể không hạn chế kích sát thiên kiểm trùng? Đại tỷ đầu, chúng ta theo đuôi qua xem một chút đi. Ừm. Lilith các nàng tò mò đi theo Vương Hiên phía sau, cách thật xa. Người đàn ông này, thật đúng là không có khoác lác. Hắn thực sự liền đi tới thiên kiểm trùng xào huyệt trước. Huyết sắc xâm lâm thông báo, Vương Hiên phát hiện thiên kiểm trùng xào huyệt. Phu cận nói chuyện phiếm tần đạo. Tứ dực thiên sứ Lý Nhĩ, xào huyệt. Ta khuyên ngươi đừng đi vào. Hấp huyết quỷ thợ săn Lý Nhĩ, ta nhớ được tuần lễ trước ca, có một đám lòng tin tràn đầy tu tiên giả tổ chức thành đoàn thể đi vào trong xào huyệt. Kết quả hơn 6.000 người chết hết ở bên trong. Ma tu, các ngươi kích động cái gì sao? Hắn chỉ là phát hiện, lại không đi vào. Huyết sắc xâm lâm thông báo, Vương Hiên tiến nhập thiên kiểm trùng xào huyệt. Ma tu, ngoa tạo. Ta thu hồi mới vừa nói, lại một cái dũng sĩ đi chịu chết. Sơ lâm Lilith, Vương Hiên nhưng là từng đánh chết thiên kiểm trùng. Hắn cũng không đến nỗi đi chịu chết ta. Ma tu, ngươi biết bên trong có bao nhiêu thiên kiểm trùng sao? Tuần lễ trước ta xem phát sóng trực tiếp, đám kia tu tiên giả. Gặp hơn ngàn con thiên kiểm trùng. Bên trong đưa tay không thấy được năm ngón, sơn đen nha đen. Tứ dực tiên sứ Lý Nhĩ, Vương Hiên đi vào chịu chết ta, hơn ngàn con thiên kiểm trùng. Lúc này ở thiên kiểm trùng xào huyệt nhập khẩu. Không. Xích Long nữ Ngao Nhan giơ tay lên gọi ra hỏa diễm chiếu sáng cả huyệt động. Làm chiếu sáng hang động trong nháy mắt. Mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Toàn bộ huyệt động chính là một cái khổng lồ viên cầu. Ở phía dưới, dâm dạp, đang nhúc nhích thiên kiểm trùng. Bọn họ dài từng cái mặt người, đều là lần trước nhóm kia chết đi tu tiên giả. Mà hắc ám trong huyệt động, Vương Hiên nhìn thấy gì? Một đóa đóa trong bóng đêm sáng lên màu đen hoa sen. Nó như thế nào đây? Rất kỳ quái. Rõ ràng là đưa tay không thấy được năm ngón trong huyệt động. Những cái này màu đen hoa sen lại sáng hắc quang. Không sai, hắc quang. Bốn phía đen nhánh, duy chỉ có những cái này màu đen hoa sen sáng hắc quang. Điện thoại di động chấn động. Ken, ngài phát hiện minh giới liên hoa. Thiên kiểm trùng huyệt động tiểu thiếp sĩ, minh giới liên hoa vô cùng chân quý, nhưng mà ngài chỉ cần bước vào phía dưới, sẽ lọt vào hàng ngàn hàng vạn đầu thiên kiểm trùng vây công. Hệ thống, có mở ra hay không phát sóng trực tiếp? Mở ra phát sóng trực tiếp đem có thể thu được gấp đôi thưởng cho. Gấp đôi thưởng cho. Vương Hiên không chút do dự cờ lật mở khải. Hắn ước gì có người tới tập kích hắn, như vậy hắn mới có thể từ vạn giới thương thành đem người kêu đến. Có thể đánh. Có người chủ động đưa tới cửa. Đó chính là cho hắn Vương Hiên đưa tiền. Mở ra trong nháy mắt không? Không. Toàn bộ huyết sắc xâm lâm người bên trong đều có thể chứng kiến trong xào huyệt tình huống. Ma tu, ngoa tạo. Cho ta bao nhiêu bảo bối, lão tử cũng không dám xuống phía dưới. Tứ dực thiên sứ Lý Nhĩ, ta con mẹ nó thượng đế. Đây chính là địa ngục sao? Địa ngục nam tước. Chó má. Ta tới từ địa ngục, ta phát thệ. Địa ngục không có kinh khủng như vậy. Địa ngục họa phong cùng nơi đây vừa so sánh với, nhất định chính là nhân gian thiên đường. Chinh phục giả, nhìn thật là thoải mái a, cái kia nhiều như thế đầu người đang ngoạ ngoại. Cỏ. Còn có một thích giày đặc tích. Đang ở mọi người đều ở đây thảo luận, Vương Hiên không có khả năng đi xuống thời điểm. Vương Hiên dường như sớm có kế hoạch. Hắn miết môi, hai tay vỗ, long văn binh ong. Đi ngươi. Trong ngáy mắt, Vương Hiên trong giới chỉ thả ra hơn 100 con ong mật. Làm sao? Chẳng lẽ hắn cần những thứ này ong mật tới giết thiên kiểm trùng? Làm sao có khả năng? Mời đọc dùng ngâm nát trùng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 219, nhanh. Bạch Vô Thường nàng bị thương. Hai cảng. 108 chỉ Long Văn binh ong bị Vương Hiên thả ra ngoài. Hắn vẫn mang theo, chỉ là đặt ở trong không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ cũng có thể trang bị người sống, chỉ cần các nàng tự nguyện đi vào. Thế nhưng có người nói bên trong cảm giác thật không dễ chịu. Người giống như là bị giữ tươi màng bao ở bên trong. Sở dĩ một dạng người sống là không có khả năng ở bên trong, biết đến mất. Có thể ong mật sẽ không có nhiều như vậy băn khoăn. 108 con ong mật, toàn bộ phong thích. Long Văn binh ong. Những thứ này có chứa Long Văn đặc thù ong mật, đang theo người phía dưới khuôn mặt trùng bay đi. Bên người Ngao Dạ trợn to hai mắt, Vương tiên sinh, ngài đây là. Những thứ này ong mật có thể giết chết thiên kiểm trùng. Tinh linh nữ vương cũng là vẻ mặt bất khả tư nghị. Nhưng mà bọn họ lấy được trả lời là, có thể. Ta bị ăn đi vào, ta biết bên trong kết cấu. Thiên kiểm trùng mặt ngoài vô địch, thế nhưng có nhược điểm. Vương Hiên có thể là duy nhất một cái bị ăn đi vào, còn sống đi ra cầu sinh giả. Bên cạnh màn ảnh giả tưởng bên trong, bắn ra một đống đạn mạc. Chinh phục 10 giả, ong mật có thể giết thiên kiểm trùng. Ta không tin. Địa ngục nam tước, ngươi bị ăn đi vào còn có thể sống được đi ra. Làm sao làm được? Không nhìn phát sóng trực tiếp đạn mạc. Hắn mở phát sóng trực tiếp không phải là vì trăng bức, mà là vì hấp dẫn cừu hận, khiến người ta tới vây công hắn. Cũng là vì cầm phát sóng trực tiếp gấp đôi thưởng cho. Chỉ nghe Vương Hiên giải thích, thiên kiểm trùng có thể buông lỏng xé nát bất cứ sinh vật nào, thế nhưng nhược điểm của nó cũng đặc biệt rõ ràng, chính là nội bộ. Liền thấy ong mật nhóm bắt đầu đi xuống phi. Thiên kiểm trùng nhóm đã nhận ra cái gì, sao động quần cuộn nổi lên. Những thứ này tròn vo sâu lông, bắt đầu rít gào. Bọn họ há to mồm một ngụm đem Long Văn binh ong nuốt vào. Đáng tiếc, Vương Hiên nhếch môi, bọn họ nhất nhược điểm chí mạng ở nơi này. Hàm răng sắc bén, không có biện pháp cắn lớn chừng ngón tay cái ong mật. Long Văn binh ong cũng chính là một người trưởng thành lớn chừng ngón cái. Làm thiên kiểm trùng miệng khép lại thời điểm, hơn 1000 khỏa hàm răng sắc bén cắn lấy cùng nhau. Đáng tiếc, có khe hở. Hàm răng cùng hàm răng trong lúc đó khe hở, đầy đủ làm cho Long Văn Bình ong sống sót. Vương Hiên hai tay nâng lên, kế tiếp chính là thưởng thức kỳ tích thời điểm. Liền thấy 108 đầu thiên kiểm trùng, giống như là bay hơi khí cầu. Từ bên trong bị châm thủng khí cầu. Long Văn Bình ong từ trong mồm xông lên, xuyên thấu thiên kiểm trùng đại não. Đừng xem Long Văn Bình ong tiểu, nó nhưng là có 65 vạn chiến lực tứ giai ong mật. Chỉ cần có thể từ bên trong tạo thành thương tổn, thiên kiểm trùng lập tức ở ra rắm. Nhìn tất cả thiên kiểm trùng tử vong, xem điện thoại di động cầu sinh giả nhóm đều kinh hãi. Chinh phục giả, thiên kiểm trùng nguyên lai không phải vô địch. Địa ngục nam tước, cỏ. Ta làm sao không nghĩ tới đâu. Chỉ cần từ bên trong đánh, nó liền chết ta. Sơ lâm Lilith, các ngươi cũng không cơ hội vào đi thôi. Chỉ có Vương Hiên ong mật mới có thể làm đến. Tứ dực thiên sứ Lý Nhĩ, có ai bán thu nhỏ kỹ năng? Ta muốn học nhỏ đi kỹ năng, như vậy ta cũng được. Thiên kiểm trùng cái này thiên cổ nan đề, cư nhiên bị Vương Hiên dùng ong mật phá giải. Xem phát sóng trực tiếp người một ngụm lao huyết phun ra. Thiên kiểm trùng hấp thu huyết sắc xâm lâm bên trong khí tức tử vong, nó cơ hồ là vô hạn năng lượng vô địch. Những người khác nhìn thấy nó đều chỉ có thể tách ra. Giống như là phán quan tiểu tỷ tỷ, phán quan Diêm Tuyết chiến lực siêu cường, nhưng như trước cầm thiên kiểm trùng không có biện pháp. Không nghĩ tới phá giải cũng ở rất đơn giản, chỉ cần từ bên trong công kích. Có thể nói đơn giản, được bao nhiêu người làm được. Vương Hiên là bị ăn đi thời điểm không chết mới phát hiện. Lại có bao nhiêu người bị ăn xuống phía dưới phía sau còn có thể sống được. Dùng 108 đầu ong mật là có thể dễ dàng kích sát thiên kiểm trùng. Một đám người thấy đỏ mắt. Bên dưới hang động mặt, thiên kiểm trùng thét lên tách ra Vương Hiên. Bọn họ cũng sẽ sợ. Nhìn ong mật đem đồng bào của bọn nó kích sát, hơn ngàn con thiên kiểm trùng cư nhiên không có một đầu dám qua đây tập kích Vương Hiên. Rơi vào địa huyệt dưới. Hắn ưu thai du thai đi ở thi thể lên tới. Bên cạnh những thiên kiểm trùng đó, giống như là chứng kiến quái vật ẩn núp hắn. Ta không muốn chết. A a a. Cứu mạng. Quái vật. Quái vật vào nhà của chúng ta. Nghe cái này thiên kiểm trùng âm thanh rên rỉ. Con đi, thân mẹ nó quái vật vào nhà. Đến cùng ai mới là quái vật? Đạp thi thể xếp, Vương Hiên đi tới Minh Giới Liên Hoa trước. Những thứ này Minh Giới Liên Hoa đều là mở ở trên thi thể. Hắn tự tay ngắt lấy. Dược sư Thiên Phú gây ra. Gấp 3 thu hoạch. Ngài thu được Minh Giới Liên Hoa ít 3. Gây ra phát sóng trực tiếp gấp đôi thu hoạch. Ngài thu được Minh Giới Liên Hoa ít 6. Khá lắm, gấp 3 sau đó mới gấp bội, siêu cấp gấp bội 403 à. Thu thập một lần là có thể bắt được 46 đóa Minh Giới Liên Hoa. Minh Giới Liên Hoa. Đẳng cấp, ngũ giai. Hy hữu độ, anh hùng cấp. Công hiệu, sau khi dùng, có thể tu bổ bị tổn thương linh hồn. Nó còn có an thần tác dụng, có thể cho tâm ma xâm lấn người dùng. Ngoài định mức hiệu quả, chế thành dược tể phía sau, còn có thể phòng ngừa ảo thuật, phòng ngừa tâm ma xâm lấn. A. Trong đó một cái công hiệu làm cho Vương Hiên nhãn thần sáng lên. Tu bổ bị tổn thương linh hồn. Những thứ này nở rộ ở trên thi thể Minh Giới Liên Hoa, lại còn có những thứ này công năng. tu bổ linh hồn. Ai cần? Không phải là địa phủ nhân, phán quan tiểu tỷ tỷ các nàng cần không? Hắn lập tức cầm điện thoại di động lên, phát tin tức hỏi. Tranh tâm tiểu mại ra, các ngươi cần minh dược sao? Có thể tu bổ linh hồn. Nữ phán quan Diêm Tuyết, minh dược. Nhanh. Ta hiện tại vừa lúc nhu cầu cấp bách. Bạch Vô Thường nàng bị thương, nhanh lên một chút. Ta mới vừa còn khắp thế giới tìm. Lúc này tại địa phủ bên trong, một gã bạch y mũ dài nữ tử biểu tình suy yếu, thân thể của hắn phơi bày nửa trạng thái trong suốt. Mời đọc dùng ngâm nát chúng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 220, địa phủ đại liệt cốc, bà cảng. Tại địa phủ một cái bên trong cốc, nữ phán quan đứng bên người Hắc Vô Thường cùng Nưu Đầu Mã Diện. Trong ngực nàng còn có một danh hư nhược nữ tử. Diêm Tuyết cầm điện thoại di động lên cho Vương Hiên gửi tin nhắn. Nữ phán quan Diêm Tuyết, ta không có tiền, có thể hay không trước tiên đem thuốc cho ta? Trên người ta hiện tại chỉ còn lại có mấy vạn kim tệ, ta cho hết ngươi đủ. Tranh tâm tiểu mại ra, sốt ruột cứu người nói, lấy trước đi thôi. Toàn bộ trong huyệt động còn rất nhiều minh giới liên hoa. Chính mình không cần thiết bởi vì một chút tiền nhỏ cùng người khác quấn quýt. Vương Hiên đối nhân xử thế cũng là có nguyên tắc. Nên tham thời điểm có thể tham. Cứu một mạng người, còn có thể bán một cái nhân tình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên phát sóng trực tiếp màn ảnh. Cái kia giả thuyết camera liền ở trên đỉnh đầu. Vung tay lên, đem màn ảnh nhắm ngay phương hướng khác. Như vậy thì phách không đến chuyển phát nhanh tiểu ca. Phát sóng trực tiếp màn ảnh là có thể chính mình thiết trí, không sợ khắc cầu sinh giả thấy cái không nên thấy đồ đạc. Phát sóng trực tiếp màn ảnh nhắm ngay hong mật bên kia, Vương Hiên xoay người đem chuyển phát nhanh tiểu ca gọi tới. Truyền tống môn mở ra. Chuyển phát nhanh tiểu ca chạy tới đầu tiên. Vương tiên sinh, là các ngươi bên này trả tiền vẫn là? Cứu người trước ca, chuyển phát nhanh phí coi như ta trên người. Đem minh giới liên hoa đưa tới, chuyển phát nhanh tiểu ca cũng không rong dài, tốt. Tiếp nhận minh giới liên hoa, hắn ngựa không ngừng vó đưa đến địa phủ đại liệt cốc. Truyền tống môn mở ra, chuyển phát nhanh tiểu ca đem hoa đưa tới, cho trực tiếp bóp nát dùng. Nữ phán quan trực tiếp nhận lấy minh giới liên hoa, đem bóp nát phía sau đưa vào Bạch Vô Thường trong miệng. Minh giới liên hoa hóa thành năng lượng màu tím thấm, dũng mãnh vào đến rồi bạch y nữ tử trong miệng. Một cỗ ám tử sắc khí lưu dũng mãnh vào, thân thể của hắn từng bước rõ ràng. Bạch Vô Thường từ từ mở mắt, phán quan đại nhân. Bạch Vô Thường, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Phán quan Diêm Tuyết khẩn trương nắm chặt của nàng tay, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tỉnh lại Bạch Vô Thường chỉ hướng đại liệt cốc, cái này dưới lòng đất là một thượng cổ ngục giam, áp chế rất nhiều ác quỷ. Vài chục phút trước ta đang đi tuần, phát hiện trên mặt đất có một đạo vết nước, ta lúc đó cũng biết đã xảy ra chuyện. Nguyên lai ở nửa giờ phía trước, khiêng chiêu hồn phiên Bạch Vô Thường đi ngang qua nơi đây, nhận thấy được bề mặt trái đất dị dạng, nàng lập tức cảnh giác. Sau một khắc, trên mặt đất vết nước bắt đầu mở rộng. Ngắn ngủi 3 giây gian, trên mặt đất xuất hiện một đạo khe nước to lớn, vết nước không hạn chế mở rộng biến thành bây giờ đại liệt cốc. Ý thức được tình huống không đúng, Bạch Vô Thường lập tức đem chiêu hồn phiên cắm trên mặt đất, đem hết lực khí toàn thân đem đại liệt cốc phong ấn lại. Nhưng ngay khi nàng hao hết toàn lực lúc, có một trốn chạy đến ác hồn lại tập kích nàng. Không hề phòng bị phía dưới, nàng bị đánh bay ngã xuống đất, mà cái kia ác hồn cũng không biết bỏ chạy cái nào. Nghe xong sau chuyện này, phán quan Diêm Tuyết khẩn trương nhìn về phía đã bị phong ấn đại liệt cốc. Đại liệt cốc phía dưới còn có vô số vong hồn đang trùng kích phong ấn. Không cách nào phong ấn lâu lắm. Nhanh cùng Diêm Vương hội báo tình huống. Mới nói xong, một cái thân ảnh khôi ngô từ trong bóng tối xuất hiện. Diêm Vương trong tay túm lấy một cái ác hồn, vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Thượng cổ phong ấn cư nhiên giãn ra. Ai làm? Chứng kiến Diêm Vương đến, phán quan cùng Hắc Bạch Vô Thường dồn dập chắp tay hội báo tình huống. Sau khi nghe xong, Diêm Vương biểu tình nhíu chặt bắt đầu. Nếu như muốn đưa cái này đại liệt cốc giãn lại, chúng ta đây nhất định phải chĩa vào những thứ này thượng cổ ác quỷ. Phía dưới còn trấn áp nhiều lắm kinh khủng đồ đạc. Một ngày ta xuất thủ phong ấn, chỉ có thể dựa vào các ngươi tới áp chế. Lớn như vậy thung lũng, chỉ có Diêm Vương tự mình ra tay mới có thể phong ấn lại. Nhưng hắn đang làm phép phong ấn thời điểm không cách nào phân tâm, chặn lại ác hồn chỉ có thể giao cho phán quan Diêm Tuyết cùng Hắc Bạch Vô Thường các nàng. Đem lão Ngưu lão Mã cũng cho gọi tới. Lão Ngưu lão Mã, hai vị kia mới là đường đường chính chính sơ đại Ngưu đầu Mã Diện, có thể nói là Ngưu đầu Mã Diện một đại mục. Hai vị này ra tay một cái, khí chàng lập tức bất động. Bỏ qua mới tới quỷ tốt một con đường. Đại nhân, chúng ta đã nghe nói qua đã xảy ra chuyện. Lão Ngưu đầu cùng lão Mã hai người biểu tình ngưng trọng. Lớn như vậy một cái thung lũng, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Địa phủ lâu năm thiếu tu sửa, thượng cổ phong ấn đều giãn ra sao? Mặt mọc đầy râu, Khôi Ngô Diêm Vương một tay chỉ hướng vết nước. Ta muốn bắt đầu phong ấn phía trước phải đem nguyên là phong ấn mở ra. Các ngươi nhất định phải chống đỡ. Lúc này nữ phán quan Diêm Tuyết chắp tay hội báo, đại nhân, ta có một việc muốn hướng ngài hội báo. Chuyện gì? Ta ở tranh tâm tiểu mại ra cái kia, mua được minh giới liên hoa. Làm nghe được câu này thời điểm, Diêm Vương ngơ ngẩn. Minh giới liên hoa? Tiểu mại ra có bán? Diêm Vương ra trận to hai mắt, truyền thuyết minh giới liên hoa mở ra ở bẩn thỉu nhất cùng thuần túy nhất địa phương. Hắn làm sao làm được? Phán quan Diêm Tuyết trầm tư khoảng khắc, hắn mang ta đi chỗ đó gọi huyết sắc xâm lâm, xác thực rất thần kỳ. Chắc là tại cái kia tìm được. Diêm Tuyết mới vừa trở về, đối với huyết sắc xâm lâm còn khắc sâu ấn tượng. Lập tức liên hệ tranh tâm tiểu mại ra. Chúng ta phong ấn cái này đại liệt cốc vô cùng nguy hiểm, nếu có minh giới liên hoa, có thể tránh cho xuất hiện thương vong. Là Tiền Vương Triệu. Diêm Tuyết lập tức cầm điện thoại di động lên hỏi. Nữ phán quan Diêm Tuyết, tiểu mại ra, hiện tại chúng ta gấp cần minh giới liên hoa. Nhu cầu cấp bách. Còn có, cảm tạ ngài mới vừa đưa tới minh giới liên hoa, Bạch Vô Thường đã khôi phục lại. Tranh tâm tiểu mại ra, cứu về rồi. Vậy được. Ta đây cũng liền đi thẳng vào vấn đề nói, ta muốn mua các ngươi địa phủ trang bị. Cái kia trấn hồn phiên. Trấn hồn phiên. Diêm Tuyết có chút khó khăn. Nữ phán quan Diêm Tuyết, trấn hồn phiên. Chúng ta không bán. Tranh tâm tiểu mại ra, ngươi đi xin phép một chút Diêm Vương ra nhà, ngược lại chúng ta cũng không phải là người của một thế giới. Dùng một chút không có việc gì tích. Cười gian biểu tình bao. Xí. Vương Hiên còn phát cái biểu tình bao, tiện hề hề. Cảm tạ các vị lao thiết hoa tươi, phiếu phiếu, khen thưởng, vé tháng, cảm tạ. Mời đọc dùng ngâm nát chúng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 221, Trấn Hồn Phiên. Lấy vật đổi vật, bốn càng. Ở huyết sắc xâm lâm tiên kiểm trùng trong huyệt động. Vương Hiên nằm ở trên phi kiếm, nhìn điện thoại di động. Giết quái sự tình. Giao cho Long Văn Binh ông là được. Hắn trốn ở phát sóng trực tiếp màn ảnh không thấy được địa phương bắt cá. Trong huyệt động còn rất nhiều thiên kiểm trùng, chậm rãi giết không nóng nảy. Hắn coi trọng địa phủ Trấn Hồn Phiên. Đó là đồ tốt. Trấn Hồn Phiên không phải một thanh vũ khí. Nó công hiệu tương tự với trận pháp thạch. Cắm trên mặt đất sẽ hình thành từng đạo kết giới, nhằm vào linh hồn. Thứ này hiệu quả phi thường biến thái, vốn có tỏa hồn hiệu quả. Như thế nào tỏa hồn? Chính là hạn chế. Một khi tiến nhập Trấn Hồn Phiên kết giới, người có thể đi, hồn lưu lại. Nếu như thực lực không đủ, tâm thần bất định người, rất dễ dàng bị hạn chế ở tại Trấn Hồn Phiên bên trong. Đây là cái gì bà bối? Cái này không so với tường thành dùng tốt. Mấy ngày nữa quái vật công thành, tự mua một đống Trấn Hồn Phiên hướng trên mặt đất cắm xuống. Từng cái Trấn Hồn Phiên khóa lại 10 cái quái, đây chẳng phải là mỹ tư tư. Cái này 327 tất nhiên phủ thần khí a, có thể đối phó xâm lấn địa phủ ngoại nhân. Tranh tâm tiểu mại ra, ta mua những vật này là đối phó người xâm lăng, xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi nghĩ biện pháp bán một nhóm cho ta thôi. Phán quan Diêm Tuyết, cái này có chút khó khăn. Tranh tâm tiểu mại ra, xem ở ta mới vừa không lấy tiền, trước tiên đem minh giới liên hoa đưa qua mặt trên. Ngươi và Diêm Vương ra nói một chút thôi. Phán quan Diêm Tuyết, ngươi thật chỉ là cầm đi phòng ngự. Không phải đi thai hỏa người khác. Tranh tâm tiểu mại ra, vậy khẳng định. Ta bắt Trấn Hồn Phiên là dùng để tự bảo vệ, tuyệt đối không có khả năng đi chủ động công kích người khác. Nếu như ta chủ động công kích người khác, trời đánh ngũ lôi. Hào một cái thể độc. Diêm Tuyết bắt đầu do dự một hồi. Thiếu Vương Hiên một cái nhân tình không có biện pháp a. Mới vừa Bạch Vô Thường bị thương nặng, hắn không nói hai lời liền đem minh giới liên hoa đưa tới. Diêm Tuyết hiện tại nếu như cự tuyệt Vương Hiên lời nói, có điểm nói không nên lời. Nhìn về phía trước mặt Diêm Vương gia, nàng chắp tay hội báo. Đại nhân, tiểu mại gia nói hắn nhớ dùng minh giới liên hoa đổi Trấn Hồn Phiên. Diêm Vương gia cao mày, hắn muốn Trấn Hồn Phiên làm cái gì? Đại nhân, hắn nói là tự bảo vệ mình, tuyệt đối không có khả năng cầm đi thai hỏa người khác. Nếu như thai hỏa người khác, trời đánh ngũ lôi. Diêm Vương gia nhìn về phía trước mặt Đại Liệt Cốc, hắn củ kết một hồi, không thể kéo dài nữa. Kéo dài nữa, Đại Liệt Cốc phong ấn núi lỏng, phía dưới phong ấn thượng cổ vong hồn đều sẽ lao tới. Thời gian càng lâu, nguy hiểm càng cao. Nói cho hắn biết. Một cái Trấn Hồn Phiên đổi ba đóa minh giới liên hoa. Ta chỉ bán lần này, về sau không bán. Diêm Vương gia cũng là không có biện pháp. Hiện tại Đại Liệt Cốc nguy cơ vô cùng nghiêm trọng, Trấn Hồn Phiên loại vật này tất nhiên phủ chuyên trúc. Hàng không bán. Nếu như không phải hiện trên mặt đất xuất hiện Đại Liệt Cốc, Diêm Vương gia tuyệt đối không có khả năng bán thứ này. Trấn Hồn Phiên quá mức nhân bá. Còn có. Nói cho hắn biết, bắt được Trấn Hồn Phiên phía sau không cho phép bán ra, chỉ có thể tự cho là đúng. Giải khai. Diêm Tuyết cầm điện thoại di động lên hồi phục Vương Hiên. Nữ phán quan Diêm Tuyết, chúng ta đồng ý. Ba đóa minh giới liên hoa đổi một bả Trấn Hồn Phiên, chỉ bán ngươi 1000 đem, hơn nữa ngươi chỉ có thể tự cho là đúng. Không thể cầm đi thai hỏa người khác, biết không? Hơn nữa ngàn vạn lần chớ nói là chúng ta bán cho ngươi. Tranh tâm tiểu mại ra, hiểu được. Cảm ơn xinh đẹp tỷ tỷ. Cái gia hỏa này. VAG, đến bây giờ còn đến hoạt động đùa giỡn nàng. Diêm Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, lập tức gọi tới chuyển phát nhanh tiểu ca cho Vương Hiên giao hàng. Vương Hiên bên này cũng không nhàn rỗi. Nhanh chóng ở thi thể lên tới thu thập minh giới liên hoa. Minh giới liên hoa chính mình sợ rằng không có biện pháp chủng. Bởi vì này đồ đạc cần ở hoàn cảnh đặc thù bên trong. Ở nơi này trồng chất như núi trên thi thể nở rộ. Nó là thuần túy nhất ác chi hoa. Gây ra dược thần hiệu quả, gấp 3 thu hoạch. Gây ra phát sóng trực tiếp gấp đôi thu hoạch. Không ngừng thu thập, Vương Hiên rất nhanh thì hái được hơn 5000 minh giới liên hoa. Còn dư lại rất nhiều không có hái, tiên phát hàng lại nói. hướng nữ phán quan Diêm Tuyết nhắc tới giao dịch. 3000 đóa minh giới liên hoa, lấy vật đổi vật, 1000 thanh trấn hồn phiên. Bưu phí, 10 kim tệ. Rất nhanh, chuyển phát nhanh tiểu ca cứ tới đây lấy món. Không gian giới chỉ cùng không gian giới chỉ đụng nhau một cái. Trên tay mình hai khỏa nhẫn, một viên tinh linh giới chỉ, một viên tham lam nhẫn. Vương Hiên ý tưởng đột phát. Tham lam nhẫn đụng tới người liền trộm một kiện đồ vật. Nếu như tham lam nhẫn đụng tới chuyển phát nhanh tiểu ca, chẳng phải là. Nhưng mà chuyển phát nhanh tiểu ca dường như có độc tâm thuật, ánh mắt hắn sắc bén nhìn chằm chằm Vương Hiên trong tay tham lam nhẫn. Tiểu tử ngươi cũng chớ làm loạn à, chúng ta quen thuộc là quen thuộc, nháo thì nháo, đừng cầm khách hàng chuyển phát nhanh nói đùa. Cắt. Bị phát hiện sao? Vương Hiên cười ra nói, không hổ là chuyển phát nhanh tiểu ca, nghề nghiệp. Đem đồ vật giao cho ngươi, ta yên tâm. Tinh linh giới chỉ cùng tiểu ca nhẫn chạm thử, giao dịch hoàn thành. 1000 trấn hồn phiên. Trấn hồn phiên. Đẳng cấp: Nam giai. Phẩm chất: Thần cấp. Giới thiệu văn tắt: Xen vào trên mặt đất, hình thành kết giới. Tự động tỏa hồn. Có thể khóa ở 16 giai linh hồn, đưa bọn họ vây ở tại chỗ một đoạn thời gian. Tỏa hồn hiệu quả: Dựa theo thực lực càng mạnh người, bị khóa lại thời gian càng ngắn. Thực lực cường đại người, lực ý chí cùng linh hồn cường đại người, cũng cần hoa một đoạn thời gian mới có thể kiếm tới. Lấy được trấn hồn phiên, Vương Hiên cười bị ổi đứng lên. Hắn dường như ở kế hoạch cái gì không được sự tình. Mà tại địa phủ Đại Liệt Cốc, Diêm Vương gia cùng phán quan Diêm Tuyết, Lão Ngưu Đầu cùng Lão Mã, còn có Hắc Bạch Vô Thường đám người đều chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu phong ấn Đại Liệt Cốc. Chữa trị này đạo khe nước to lớn. Mời đọc truyện đã hoàn thành. Chương 222, địa phủ nguy cơ. Minh giới mật trà, Nam Cảng. Diêm Vương gia vung tay lên, mấy vạn thanh trấn hồn phiên cắm đầy toàn bộ Đại Liệt Cốc bốn phía. Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã diện, còn có quỷ tốt nhóm, đều xốc lại tinh thần cho ta, muôn ngàn lần không thể thả chạy bất kỳ một cái nào ác hồn, biết không? Biết. Âm phong trận trận, gợi lên bắt đầu mấy vạn thanh trấn hồn phiên. Trấn hồn phiên huy động lúc phát ra vụ vụ âm thanh, làm cho bầu không khí biến đến càng căng thẳng hơn. Bốn phía, Hắc Bạch Vô Thường Ngưu Đầu Mã diện, còn có quỷ tốt nhóm đã làm xong chuẩn bị. Lão Ngưu Đầu cùng Lão Mã mặc chính là đẹp trai áo giáp, rất tốt nhận thức. Không giống còn lại mới quỷ tốt, chỉ mặc đơn bạc bố y. Ngưu Đầu lỗ mũi phun ra nhiệt khí, ta đã chuẩn bị xong. Diêm Vương gia nhìn về phía xa xa, Bạch Vô Thường đâu? Mới vừa bị trọng thương Bạch Vô Thường, dùng qua minh giới liên hoa phía sau đã khôi phục khí sắc. Đại nhân, ta không ngại. Hắc Bạch Vô Thường, một đen một trắng sinh đôi tỉ muội. Bạch Vô Thường khiêng chiêu hồn phiên, Hắc Vô Thường cầm khốc tang động cùng tòa hồn liên. Mấy vạn quỷ tốt đã làm tốt chuẩn bị. Lao Ngưu Đầu cùng Mã Diện, còn có Hắc Bạch Vô Thường bốn người phân biệt đứng ở bất đồng bốn phương tám hướng. Đại nhân, có thể mở ra. Mở. Đại Liệt Cốc ở trên phong ấn bị rút lui hết. Diêm Vương gia cả người nổi gân xanh, cường tráng bắp thịt lưu động minh khí. Tại hắn phát lực dưới, thung lũng đang ở một chút xíu khép lại. Nhưng mà khép lại cần thời gian. Mới vừa vẫn còn ở trùng kích thung lũng thượng cổ ác quỷ nhóm, lập tức tuôn ra. Cái này bên trong. Nhưng mà cái gì vổ kẹ mần đều có a. Thượng cổ hồng hoang bách tộc, phi cầm, tẩu thú, lân giáp, cổ long, vu tộc. Áp chế ở dưới đất toán khí lập tức dũng manh tiến ra. Nhưng mà đều bị chấn hồn phiên trói lại không cách nào ly khai. Đám này toán hồn ác quỷ tà niệm cực đại, không cách nào tiêu diệt, chỉ có thể phong ấn. Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện, phán quan Diêm Tuyết đám người bắt đầu đem hết toàn lực, sẽ bị chấn hồn phiên trói toán hồn đưa trở về. Đối với bắt bọn nó mạnh mẽ hạ thấp xuống trở về. Diêm Vương gia thì tiếp tục tu bổ Đại Liệt Cốc, một chút xíu đem vá bên trên. Đồng nhiên, một đầu cổ long tà hồn nhằm phía Diêm Tuyết, cắn một cái qua đây. Cút. Diêm Tuyết nâng lên bút lông đứng im long nha, một cước đem cổ long tà hồn đạp trở về. Nhưng mà sắc bén long nha hay là đang nàng trên cánh tay vẽ ra một đạo hồng thi. Cổ long tà hồn hàm răng bao hàm chú hoán, sẽ để cho người bị thương duy trì liên tục sói mòn linh hồn. Xa xa Bạch Vô Thường quan tâm hô, ngươi bị thương. Phán quan đại nhân, không có việc gì. Diêm Tuyết lấy ra một mảnh minh giới liên hoa bốc nát, bôi ở trên vết thương. Một giây không đến, vết thương của nói liền đã hoàn toàn khép lại. Chỉ cần dùng Vương Hiên minh giới liên hoa, linh thể đạt được tu bổ, vấn đề không lớn. Chữa trị Đại Liệt Cốc vẫn còn tiếp tục. Nhưng mọi người đã càng phát cảm thấy cực hạn. Những cái này bị phong ấn ở thượng cổ trong địa lao lao ra hỏa, không cam lòng như thế vẫn bị phong ấn ở phía dưới. Liều mạng cũng muốn ra bên ngoài chạy. Rất nhiều đều bị chấn hồn phiên trói lại, nhưng vẫn còn ở dãy rùa. Đại ô, Lão Ngưu Đầu hô to có một cái cổ long xông ra. Ngăn chặn hắn. Hắc Vô Thường nhảy nhảy lên, ném ra tỏa hồn liên trói lại tránh thoát cổ long. Cổ long biểu tình dữ tợn, ta muốn báo thủ. Ngao Quảng tên phản đồ này, ta muốn báo thủ. Hắc Vô Thường gầm lên, đi xuống cho ta. Khốc Tang Đồng hung hăng nện xuống, miễn cưỡng đem này tràn đầy cự đại oán niệm cổ long áp chế trở về Đại Liệt Cốc bên trong. Chỉ là mới, chỉ có nửa giờ, mọi người đã thở hổn hển. Không được, minh lực tiêu hao quá nhanh. Áp chế Đại Liệt Cốc so với các nàng trong tưởng tượng còn muốn ăn lực. Tuy là những thứ này ác hồn trốn ra đệ ngũ điện, cũng vô pháp chạy ra địa ngục. Bởi vì địa phủ còn có thập điện Diêm Vương tồn tại. Chỉ là các nàng đệ ngũ điện nếu như đem thượng cổ trong địa lao ác hồn thả ra ngoài, chắc là phải bị cấp trên phun cầu huyết lâm đầu. Còn lại điện cũng sẽ chỉ trích các nàng. Mệt mỏi quá. Diêm Tuyết cảm giác được có chút nhịn không được. Nhưng trên thị trường không có bán bổ sung minh lực thuốc. Bổ sung linh lực rất nhiều, nhưng minh lực lại không có. Bên trên vạn giới thương thành bên trong lục soát một chút, các loại linh lực, khôi phục dược thủy khắp nơi đều là. Mà cùng các nàng vật có liên quan, lại ít lại càng ít. Địa phủ sử dụng vạn giới thương thành thời điểm, cũng không phải là rất thuận tiện. Minh giới nhân quá nhỏ chúng, đồ đạc thực sự khó tìm. Cũng không biết tiểu mại gia có thể hay không làm được thuốc. Phát một tin tức hỏi hắn. Thừa dịp chiến đấu khoảng cách, Diêm Tuyết cầm điện thoại di động lên cho Vương Hiên phát điều ngữ âm. Có khôi phục minh lực thuốc sao? Bên kia, huyết sát xâm lâm thiên kiểm trùng huyệt động. Vương Hiên đè xuống ngữ âm nghe xong dưới. Lập. Hắn thật vẫn có. Ngài đoán làm gì? Ngay mới vừa rồi hắn thấy được hệ thống gợi ý. Ngài thu được minh giới liên hoa, giải tỏa toa thuốc mới. Minh giới liên hoa dược thủy, minh giới liên hoa bụi bặm, minh giới mật trà, minh giới. Mười mấy phối phương tránh khỏi. Cái này mật trà lập tức gây nên Vương Hiên chú ý. Quỳnh tương huyết ma ong mật trà, minh giới liên hoa, minh giới mật trà. Hợp thành thành công. Minh giới mật trà. Đẳng cấp, tứ giai. Phẩm chất, sử thi cấp. Công hiệu, sau khi dùng khôi phục 80 vạn minh lực, mỗi giây duy trì liên tục khôi phục 10 vạn, duy trì liên tục 30 giây. Đây không phải là quỳnh tương mật trà phiên bản, minh giới bản sao? Mật trà cùng minh giới liên hoa đều là có sẵn, làm không khó. Cũng đúng lúc này, địa phủ đại liệt cốc bên trong. Không. Nguyên bổn đã chữa trị một nửa đại liệt cốc, đồng nhiên lọt vào mãnh liệt va chạm. Ầm ầm. Đại liệt cốc vết rách lần nữa mở rộng. Diêm La Vương nhíu mày, đã xảy ra chuyện. Nhanh đi thông báo còn lại 9 vị Diêm Vương. Lúc này, Diêm Tuyết hô to, tiểu mại gia có khôi phục minh lực dược thủy. Cái gì? Diêm La Vương nhất thời vui mừng quá đỗi. Nhanh mua. Tiểu mại gia thật là chúng ta cứu tinh. Có thể khôi phục minh lực dược thủy. Lại còn có bực này bảo bối. Nguyên bản mệt mỏi đám người sau khi nghe xong, tinh thần phân chấn. Lúc này liền thấy chuyển phát nhanh tiểu ca mở ra truyền tống môn. Cầm trong tay hắn mấy chai hắc sắc dược thủy. Diêm La Vương không chút do dự uống một hớp. Một cỗ mạnh mẽ minh lực dũng mãnh vào bên trong thân thể của hắn. Vị này bắp thịt manh hán hét lớn một tiếng. Toàn bộ đại liệt cốc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu cấp tốc khép lại. Diêm La Vương uống liền dưới 10 bình dược thủy, gắng gượng đem đại liệt cốc triệt để phong ấn bên trên. Phong ấn trong nháy mắt, cả thế giới đều an tĩnh lại. Mới vừa những oán hồn đó điên cuồng hét lên, tiếng khóc, tiếng chửi rủa vào giờ khắc này đều biến mất không thấy. Địa phủ nguy cơ, rốt cuộc ở tiểu mại gia nước thuốc dưới sự hỗ trợ bãi bình. Diêm La Vương thật dài gọi ra một ngụm trọc khí. Nếu như ngay từ đầu liền mua loại này dược thủy, cũng không có phiền toái nhiều như vậy chuyện. Diêm Vương gia nhìn về phía nữ phán quan, đúng rồi, cái này 10 bình dược thủy bao nhiêu tiền? Lúc này Diêm Tuyết trong chốc lát ngữ tắc, cái này, số tiền này, nàng không biết nên như thế nào cùng Diêm Vương gia nói a. Bởi vì Vương Hiên muốn, thật sự là nhiều lắm. Mời đọc truyện đã hoàn thành. Chương 223, xinh đẹp tỷ tỷ khi dễ ta, một càng. Lúc đó tình huống khẩn cấp, Diêm Tuyết liền thấy Vương Hiên phát một hàng chữ. Tranh tâm tiểu mại ra, 10 bình cho các ngươi trước đưa đi qua, quay đầu bán ta một bản địa phủ bí tịch thôi. Khi đó vết nứt đã tại mở rộng, tình huống thập phần nguy cấp. Diêm Tuyết đã không quản được nhiều như vậy, mua trước phía sau tấu. So với làm trên cổ địa lao nước ra, đáp ứng trước Vương Hiên lại nói. Nữ phán quan Diêm Tuyết, tốt. Tiên phát hàng, phía sau ta sẽ cho ngươi. Sau đó, Diêm Tuyết đưa cái này nói chuyện phiếm ghi chép đưa cho Diêm Vương ra xem. Diêm La Vương bó tay toàn tập. Hắn muốn chúng ta địa phủ bí tịch. Đó là tuyệt đối không thể sự tình. Diêm La Vương cầm điện thoại di động lên, để cho ta tới nói với hắn. Diêm La Vương, tranh tâm tiểu mại gia, cảm tạ ngươi đối với địa phủ trợ giúp. Có thể nói nếu như không có ngươi dược thủy, chúng ta có thể phải xảy ra vấn đề lớn. 623. Địa phủ bí tịch thị phi đồ bán, không thể ngoại truyền. Đối phương không bán. Vương Hiên trước đó liền không sợ bọn họ quỵt nợ không cho sao. Không sợ. Hắn cười híp mắt đưa vào một đoạn chữ. Tranh tâm tiểu mại gia, ừ. Diêm Vương gia, lúc đó các ngươi phán quan có thể nói tốt lắm. Bán cho ta một bản bí tịch a. Diêm La Vương, lúc đó chuyện quá khẩn cấp, sở dĩ. Tranh tâm tiểu mại ra, a cái này. Không phải đâu, không phải đâu. Đường đường đệ ngũ điện cư nhiên nói không giữ lời. Cũng sẽ không, ta muốn Diêm Vương ra ngài và người của ngài đều là nhất ngôn cựu đỉnh nhân. Diêm La Vương, ách, cái này hả? Tranh tâm tiểu mại ra, không đến mức không đến mức. Đấu chiến thắng phận, trước nữ đều làm qua sinh ý bọn họ cũng không lừa ta. Các ngươi người của thế giới này, đều coi trọng chữ tín. Khá lắm. Tiểu tử này có ý tứ. Diêm La Vương sống đến bây giờ, còn không biết Vương Hiên đang nói gì. Hắn dở khóc dở cười nhìn về phía Chu Vi. Phán quan, hắc bạch vô thường, như đầu mã diện. Các vị, các ngươi nói ta nên cho hắn một bản bí tịch sao? Lúc này hắc vô thường dẫn đầu lên tiếng, đại nhân, địa phủ bí tịch không thể ngoại truyền. Một bên song bảo thai muội muội, tóc trắng tiểu tỷ tỷ Bạch Vô Thường, nàng do dự mãi. Đại nhân, ta cảm thấy chúng ta hẳn là lời nói đáng tin, nếu như không phải tiểu mại gia hỗ trợ, chúng ta có thể phải phóng xuất vài cái lao quái vật. Bạch Vô Thường nói cũng có vài phần đạo lý. Nàng ở người bị thương nặng thời điểm, Vương Hiên trước tiên đem thuốc đưa tới. Điều này làm cho Bạch Vô Thường tiểu tỷ tỷ nhớ kỹ cái này ân tình. Diêm Vương gia nhìn về phía Ngưu Đầu Mã diện cùng nữ phán quan. Diêm Tuyết, lão Ngưu lão mã, các ngươi cảm thấy thế nào? Ngưu Đầu trong chốc lát ngữ tắc, ta không biết, mời đại nhân tự mình định đoạt. Mã diện thủ sẵn lỗ mũi, vẻ mặt không sao cả, đại nhân, ta cảm thấy việc này phải hỏi phán quan đại nhân. Hào một cái ném nổi. Mã diện là một lao du điều. Nữ phán quan Diêm Tuyết vội ho một tiếng, ho khan, cái này. Chuyện này là ta đáp ứng trước, xác thực được ta mà nói. Nàng càng nghĩ, suy nghĩ hồi lâu sau đó. Đại nhân, ta đề nghị cho hắn một bản bí tịch. Không phải cực kỳ tốt, lại tu bổ hắn một khoản tiền, đến lúc đó tiểu mại gia cũng liền không phản đối. Vớt dâu bắp thịt manh nam Diêm La Vương, hắn thở dài một tiếng biết ửng, chỉ có thể như vậy. Nói là nói như vậy. Có thể địa phủ bên trong bí tịch, có cái gì không tốt. Đều là nhằm vào linh hồn A, cầm một bản đi ra ngoài đều là biến thái cấp. Diêm La Vương liếc nhìn chữ vật giới chỉ. Cuối cùng, tuyển một bản hắn cảm thấy không tính là đặc biệt biến thái, nhưng kỳ thật cũng rất biến thái công pháp. Liên bản này A. Truy hồn thuật. Phẩm chất, thần cấp. Không có phẩm cấp giai, một ngày tập trung có thể truy tung bất luận kẻ nào. Mặc kệ ngươi là thiên vương lão tử, vẫn là phổ thông người bình thường đến đâu. Chỉ cần bị tập trung, mặc kệ ngươi bao nhiêu đẳng cấp, đều có thể truy tung đến. Đây là địa phủ quỷ sai đuổi bắt ác hồn đặc thù chiêu thức, cái kia ác hồn coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng như trước bị gắt gao tập trung. Trốn ở bất kỳ địa phương nào đều vô dụng, trừ phi nó vượt không gian chạy trốn. Lại cho tranh tâm tiểu mại gia tu bổ 500 vạn kim tệ cho hắn, cộng thêm bộ bí tịch này, đầy đủ cho hắn bồi thường chứ? Là tiếp nhận bí tịch, Diêm Tuyết nhanh chóng cho Vương Hiên thông báo một tiếng. Nữ phán quan Diêm Tuyết, một bản bí tịch cùng 5 triệu kim tệ, đủ. Tranh tâm tiểu mại gia, cái gì bí tịch nhỉ? Đổi lại là người khác, nghe thế khẳng định đáp ứng lập tức. Vương Hiên lại cùng một gian thương giống nhau. Nữ phán quan Diêm Tuyết, truy hồn thuật. Tranh tâm tiểu mại gia, xinh đẹp tỷ tỷ, 5 triệu kim tệ ta không muốn, có thể hay không cho ta một bản càng mạnh điểm? Nữ phán quan Diêm Tuyết, ta có thể thủ được. Ngươi cũng không nói cho ngươi cái gì bí tịch a, hơn nữa ta còn tu bổ ngươi 5 triệu. Tranh tâm tiểu mại gia, xinh đẹp tỷ tỷ khi dễ ta đây chủng người thành thật a. Nữ phán quan Diêm Tuyết, ngươi có muốn hay không? Địa phủ bí tịch quản không nghiêm ngặt, là không thể ngoại lưu. Chỉ có bản này cho ngươi. Tranh tâm tiểu mại gia, ai, ta người thành thật liền chịu thiệt một chút ta, không có biện pháp, ai kêu ta là người thành thật đâu. Thân mẹ nó người thành thật. Vương Hiên là người thành thật, vậy trên đời này sẽ không có người đàng hoàng. Được tiện nghi còn khoe mã, nói chính là hắn. Làm Vương Hiên bắt được quyển bí tịch này thời điểm. Trên mặt hắn cười đến không biết có bao nhiêu vui vẻ. Em ạ, thần cấp truy hồn thuật. Trừ phi đối thủ chạy đến một không gian khác, vàng không đều sẽ bị chính mình tập trung. Cái này cờ mờ nở kiếm được. Dù sao địa phủ quản đặc biệt nghiêm ngặt, chạy ra dù cho một bản, cái kia đều là bảo vật vô giá a. Đang cầm truy hồn thuật Vương Hiên yêu thích không buông tay. Lại nhìn một cái, địa huyệt này bên trong thiên kiểm trùng đã giết đến không sai biệt lắm. Ừm, sẽ phải có người ở bên ngoài mai phục chúng ta. Giết nhiều như vậy thiên kiểm trùng, đầy đất rơi xuống thiên kiểm trùng Linh Châu. Một con thiên kiểm trùng một viên Linh Châu, thiên kiểm trùng Linh Châu không chỉ có thể phòng sức chiến đấu. Vẫn là phi thường hy hữu tài liệu. Vương Hiên mở ra phát sóng trực tiếp thu được gấp đôi thường cho, cũng là làm cho người bên ngoài đỏ mắt. Hắc hắc. 7. Sẽ chờ bọn họ tới mai phục chính mình. Hắn móc ra tử kim hồ lô, chuẩn bị chiến đấu phía trước làm cho sức chiến đấu của mình phồng lên tới. Uống hai miệng. Chiến lực, 15 năm. 5 vạn, 17 năm. 5 vạn. Chiến lực, 17 năm. 5 vạn, 19 năm. 5 vạn. Vương Hiên nhắm mắt lại cảm thụ một cái trong cơ thể lăn lộn linh khí. Cái này linh dịch thực sự là đồ tốt ta. Lay động một cái hồ lô. Ừ. Còn có một xíu. Đem còn lại uống hết đi a. Đem giọt cuối cùng ngã vào miệng trùng. Chiến lực 19 năm. 5 vạn, 20 không. 5 vạn. Địa cầu thông báo. Vương Hiên chiến lực đột phá ngũ giai, cùng địa cầu bình quân tam giai chênh lệch đẳng cấp hai cái giai đoạn. Vương Hiên sẽ tại ngày mai sau khi trời sáng, truyền tống đến ngũ giai thế giới. Ngoa tạo. Mời đọc truyện đã hoàn thành. Chương 224, Ngao Dạ nghi vấn, Long tộc vì sao đứng ở thiên đỉnh bên này? Hai cảng. Cùng địa cầu bình quân chênh lệch hai cấp bậc sẽ bị đưa đi. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng là. Đến bây giờ mình cũng không có gặp phải cường đại đến biến thái người xuất hiện. Chênh lệch một cấp bậc, dựa vào đống người còn có thể đè chết cường giả. Chênh lệch hai cấp bậc, đối phương nhiều hơn nữa người cũng không có ý nghĩa. Chỉ là chính mình không nghĩ tới chênh lệch hai cấp bậc phía sau sẽ bị đưa đi. Ân. Chính mình một cái ngũ giai đứng ở tam giai thế giới, xác thực thoải mái, cũng xác thực quá vô sỉ. Nếu như có thể, hắn Vương Hiên không muốn đi a. Bất quá ngày mai bị đưa đi ngũ giai, hắn trong lòng vẫn là ổn. Chính mình từ địa phủ bên trong làm tới 1000 đem trấn hồn phiên. Trấn hồn phiên so với tường thành còn dùng được. Cắm ở trên đảo chính là trói lại người xâm lăng bảo cụ. Nhìn lấy trước mặt đã bị thanh trừ sạch sẽ trung động, xem ra chính mình được trở về trên đảo làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Còn tốt hải đảo thế giới rất nhân tính hóa, cho hắn một đêm ở trên thời gian tới chuẩn bị quá độ. 11 Vương Hiên xoay người nhìn về phía trước cửa ngao dạ đoàn người. Xin lỗi các ngươi, ngày hôm nay không để cho các ngươi xuất thủ tu luyện cơ hội. Ngao dạ lại khoát khoát tay, Vương tiên sinh, chúng ta ngày hôm nay thấy rất đại a hơn nữa đối với chiến đấu lại có lĩnh ngộ mới. Đúng vậy a đúng vậy, chúng ta lại tăng mấy vạn chiến lực. Nghe Xích Long nữ Ngao Nhan vừa nói như vậy, Vương Hiên ngược lại là có điểm đấu kỵ bọn họ. Tu luyện của bọn hắn phương thức dựa vào chính mình, chỉ là xem mấy trận chiến đấu là có thể phòng sức chiến đấu. Không giống hắn, chỉ có thể ăn cái gì bồi bổ. Khả năng đây chính là thần tộc cùng phàm nhân sự chênh lệch a. Bất quá nếu bọn họ không có ý kiến gì, cái kia Vương Hiên khả năng liền giải quyết kết thúc công việc. Gấp đôi thưởng cho, lấy được 2000 khỏa thiên kiểm trùng linh châu. Tinh linh giới trong ngón tay còn trang 5320 khỏa minh giới liên hoa. Đồng thời tham lam trong giới chỉ lắp ráp một đống người chết rác rưởi trang bị. Còn có một đóa chân quý huyết dịch hoa, cùng với một bản truy hồn thuật cùng 1000 đem trấn hồn thiên. Ngày hôm nay lại là thu hoạch tràn đầy một ngày. Rút lui. Đóng cửa phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp kết thúc. Thì nhìn trước cửa có người hay không tới ngồi xuống hắn. Đáng tiếc Vương Hiên vẫn là coi thường còn lại cầu sinh giả hèn mọn. Bắt đầu quỷ Phật tự 3000 người thần bí tử vong, không ai. Quản chi một người dám đến, tuy là bọn họ xem phát sóng trực tiếp, chứng kiến Vương Hiên bắt được các loại thưởng cho rất phong phú rất mê người. Có thể quỷ Phật tự thực lực cường hãn, nhưng ở mở màn thần bí tử vong, ai còn dám trêu chọc hắn Vương Hiên. Bắt đầu cái này quỷ Phật tự hơn 3000 người chết, đem bọn họ dọa sợ, không ai dám tới tiên a. Một đường bình yên vô sự đi trở về khu an toàn, dĩ nhiên không người nào dám chủ động công kích Vương Hiên. Thậm chí chứng kiến Vương Hiên đi lúc tới, bọn họ không nói hai lời nhanh chân chạy. Xem ra không ai vây công chúng ta, các ngươi hôm nay là không đánh được. Vương Hiên nói như vậy, Ngao Dạ cũng không lưu ý. Vương tiên sinh, sự tình hôm nay cũng rất đặc sắc cả ta ở bên cạnh thấy được, ha ha ha. Ngao Dạ mới vừa cũng ở Vương Hiên bên người. Thấy được hắn cùng địa phủ nhân ngữ âm nói chuyện thiếm. Cái kia nữ phán quan Diêm Tuyết hắn nhận thức. Không nghĩ tới a. Ở Vương Hiên bên người ngây người một vòng, cũng biết địa phủ thượng cổ địa lao phong ấn núi lòng đại sự này. Vương Hiên chân mày cau lại, tiểu tử ngươi, hiệp nghị bảo mật biết không? Biết biết, ta ký hiệp nghị bảo mật, cái gì cũng không có thể đối ngoại tiết lộ. Ngao Dạ chỉ là đơn thuần cảm thấy chơi thật khá, không có ý định nói ra. Địa phủ thượng cổ địa lao phong ấn dạn nước, đây chính là đại sự. Bất quá cuối cùng Vương Hiên không phải hỗ trợ giải quyết sao? Chỉ cần phong tốt lắm, hắn Ngao Dạ cũng không tất yếu đi khắp nơi nói. Dù sao như vậy biết đắc tội với người. Thế nhưng, nếu như phong ấn không có dán lại lời nói, hắn Ngao Dạ cho dù chết cũng phải cùng cha hắn hội báo a. Dù sao cái kia thượng cổ địa lao phía dưới phong ấn những bộ kệ mẩn đó nhóm, bên trong nhưng là có cổ long tồn tại. Nghe hắn cha Ngao còn nói, phong ấn lại mặt cổ long đều là thân thích của bọn họ. Năm đó chúng thần trận chiến thời điểm, long tộc chiến bại, đại bộ phận cổ long vong hồn oán niệm mạnh mẽ quá đáng, không cách nào tiêu diệt. Diệt lại sẽ trọng sinh. Có thể thấy được cơn oán niệm này mãnh liệt đến đâu. Cuối cùng chỉ có thể phong ấn tại địa phủ phía dưới thượng cổ địa lao. Chỉ là có một chuyện làm cho Ngao Dạ khó hiểu. Vì sao tứ hải long vương cuối cùng cùng nhân tộc thần tộc đứng chung một chỗ, đi đối phó ngày xưa đồng bào. Theo lý thuyết, long tộc hẳn là giúp đỡ chính mình người, mà không phải cùng thiên đình đứng chung một chỗ, bang thiên đình tiêu diệt hết thân thích của chính mình. Ngao Dạ cũng muốn hỏi phụ thân, có thể phụ thân Ngao Quảng đối với lần này lại không nói chữ nào. Dường như hắn không muốn nhớ lại chuyện cũ, sự kiện kia đối với bọn họ mà nói không thể nói. Một chữ cũng không thể nói. Ngao Dạ chỉ có thể tốt 143 kỳ, không có biện pháp hiểu nhiều hơn. Hắn đem cái ý nghĩ này cùng Vương Hiên nói một lần. Vương Hiên như có điều suy nghĩ. Xác thực, đứng ở các ngươi long tộc góc độ mà nói, không nên bang thiên đỉnh. Khả năng trong này có bí mật gì, chúng ta đoán mỏ cũng đoán không được. Hắn giơ tay lên vô vô Ngao Dạ bả vai, hiện nay thế đạo này, ngươi chợt nghe ngươi cha. Cũng đừng nghĩ đến cùng thiên đình phạm, thanh thản ổn định quá tiểu nhật tử. Là, Vương tiên sinh nói rất đúng hắc. Ngao Dạ cũng không có cái gì dạ tâm, thiên đình càng là nhân vật không thể chiến thắng. Long tộc, vẫn là ngoan ngoan chấn thủ tứ hải a. Đám người vừa nói vừa cười đi trở về khu an toàn bên trong. Đi qua khu an toàn truyền tống môn, đoàn người an toàn trở về lên đến đảo. Lúc này đã là ban đêm 9 điểm. Khoảng cách sáng sớm ngày mai hừng đông còn có mấy giờ. Nhìn thoáng qua trong điện thoại di động số dư. Số dư, 24. Tháng 1 năm 18. 750 kim tệ. Nên dùng số tiền này tới củng cố một cái đảo nhỏ. Mua công pháp mới bí tịch. Sau khi trời sáng, chính mình đảo nhỏ sẽ bị đưa đến ngũ giai thế giới. Mời đọc truyện đã hoàn thành. Chương 225, Na Tra Khoa học Kỹ thuật Công ty Hữu Hạn. Ba cảng. Làm Vương Hiên trở lại trên đảo, không ít người đã biết hắn muốn đi trước ngũ giai thế giới thời gian. Long Minh Long Vũ Thần, Vương Hiên đại lão phải đi. Tự do liên minh rắc, đừng a. Vương Hiên đại lão vừa đi, ai có thể cháo chúng ta địa cầu? Long Minh Triệu Đức chú, cái này trách chúng ta. Vương Hiên, vấn đề không lớn, tam giai trong thế giới ngũ đại liên minh đã bị ta xong rồi rơi, còn lại liền dựa vào các ngươi. Chính mình cũng không khả năng vẫn bảo hộ địa cầu cầu sinh giả. Dù sao mình là mở ổ tổ, thực lực tăng vọt cực nhanh. Còn tốt chính mình trước lúc ly khai, đem Trương Thiên Vũ, Thi Tôn, Ma Tôn đám người dọn dẹp sạch, như vậy địa cầu nhân loại ít nhất còn có thể miễn cưỡng cùng còn lại cầu sinh giả chiến đấu. Chỉ có thể hy vọng bọn họ mình có thể không chịu thua kém rồi. Đương nhiên, chính mình vẫn là có thể đi qua viễn trình giao dịch giúp một cái bọn họ. Từ tình cảm cá nhân mà nói, chính mình vẫn là hy vọng Long Minh nhân có thể đuổi theo chính mình bước chân. Mà từ lợi ích góc độ mà nói, bồi dưỡng mình người đối với mình cũng có chỗ tốt. Hắn chỉ cần cho Rồng Minh một chút xíu tiểu ân tiểu huệ, Long Minh là có thể ở hải đảo trong thế giới qua được rất làm dịu. Vương Hiên, các vị, ta không có ở đây trong cuộc sống, nếu như có khó khăn gì có thể trò chuyện riêng ta. Ta có thể đi qua viễn trình giao dịch trợ giúp các ngươi. Cứ như vậy, để điện thoại di động xuống. Vương Hiên tự nhận không coi vào đâu người tốt, nhưng tự mình ra tay đi giúp bọn họ, trên thực tế chỉ cần ở vạn giới thương thành mua một bản tiện nghi tam giai bí tịch liền được. Càng nghĩ, trước khi đi, chính mình đem trên người bí tịch đều cho bọn hắn a. Đại bảo kiếm, vô ảnh kiếm trận, thiên lôi kiếm trận, phi kiếm bản vẽ trở, các loại. Một ít không trọng yếu bí tịch, đã đào thải không cần tam giai bí tịch, tất cả đưa cho Long Minh. Đại ngốc, mở ra truyền tống môn đem những bí tịch này đưa qua cho bọn hắn. Phía trước dấu dếm, là sợ người khác so với chính mình vượt lên đầu. Hiện nay mình đã bỏ qua hai người bọn họ giai đoạn, cũng không tất yếu nhét vào trong kho hàng hít đuổi. Người cao nguyên đại ngốc tiếp nhận mấy quyển thật mỏng bí tịch, mở ra truyền tống môn, đưa vào Long Minh tổng đảo số hiệu. Đi trước Long Minh tổng đảo. Làm truyền tống môn sáng lên, Long Vũ Thần, Tô Vũ, Triệu Đức Chú đám người định nhãn nhìn một cái. Đó là Vương Hiên bên người đầy tớ. Đại ngốc hàm hàm đi lên trước, đem bí tịch mang cho bọn hắn. Đây là chủ nhân cho rồng mình, cho các ngươi không muốn ra bên ngoài nói. Long Vũ Thần tiếp nhận mấy bản này nhị giai, cấp 3 bí tịch, nắm ở trong tay thật lâu không nói. Còn là người một nhà theo sách. Thay ta cảm ơn Tổng Minh. Vương Hiên đại lão, mãi mãi cũng là chúng ta Long Minh minh chủ. Chúng ta biết ra sức đuổi kịp. Sớm muộn có một ngày sẽ cùng theo ở Tổng Minh phía sau. Kích động a. Mọi người thấy Vương Hiên đưa tới bí tịch. Có những bí tịch này cùng công pháp, Long Minh mấy ước người đều có thể tốt hơn ở hải đảo trong thế giới sinh tồn được. Long Vũ Thần lệ nóng doanh trọng, chuyển cáo Vương Hiên đại lão, nhiều bảo trọng. Triệu Đức Chú giơ lên nắm tay, một ngày kia, chúng ta biết một lần nữa xuất hiện ở Vương Hiên đại lao phía sau. Bảo trọng. Mọi người thấy trong tay sử thi cấp, truyền thuyết cấp bí tịch, cảm nhận được phần lễ vật này phân lượng nặng bao nhiêu. Vương Hiên không biết. Xuyên qua truyền tống môn, đại ngốc đã quay trở về trên đảo. Trước tiên đem truyền tống môn đóng cửa, tránh cho có người qua đây. Xem cùng với chính mình ba tòa đảo nhỏ, còn có dưới bản chân sơn hải cự kình. Hắn được bắt đầu cấu tạo phòng ngự. Có trấn hồn phiên còn chưa đủ, trấn hồn phiên bình thường đều là mang ở trên người. Còn phải chuẩn bị đệ nhị bộ hệ thống phòng ngự. Ngũ giai thế giới không biết có bao nhiêu hung hiểm, chính mình chuẩn bị sớm tốt nhất. Được chuẩn bị điểm ngũ giai phòng ngự trận pháp. Vạn giới thương thành thăm dò ngũ giai phòng ngự. Sau một khắc, bắn ra một đống lớn đồ đạc. Vượng Lao Cúc tương lai khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn. Na Tra tiên giới phòng ngự khoa học kỹ thuật. Chiến thần ạ dẹt kết giới tiệm. Hải thần bỏ xảy đồn kết giới tiệm. Minh Vương hạ đẹp quan phương kỳ hàm điếm. Hàng soát ra khỏi nhiều cái tiệm, đều là đề cử độ cao cửa hàng. Bọn họ cũng đều là dùng tiền làm mở rộng, cho điểm cũng thật cao. Còn đi, còn có Hy Lạp ô lỉm đi ạ chư thần tiệm. Bất quá, Vương Hiên còn là tò mò mở ra Na Tra cửa hàng. Chính là hắn cái này phòng ngự khoa học kỹ thuật. Nghe cái này dường như rất tiền vậy ạ. Mới điểm đi vào trong điếm, liền bắn ra cái khung đối thoại. Số 3 chăm sóc khách hàng, thân. Hoan nên đi tới Na Tra tu tiên khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn quan phương kỳ hàm điếm. Chúng ta bán 47 giai phòng ngự trang bị. Tranh tâm tiểu mại ra, khoa học kỹ thuật. Công ty hữu hạn. Số 3 chăm sóc khách hàng, không sai A thân, chúng ta là lấy tiên thuật làm trụ cột khoa học kỹ thuật kỹ thuật. Tranh tâm tiểu mại ra, tỉ như. Số 3 chăm sóc khách hàng, tỉ như cái này, Nam Mô gặt lỉnh súng máy tháp, lục căn thanh tịnh đẹp tờ lệ tẹt u dạ nỉ ủng đạn. Một hơi thở 3.600 chuyển. Đại từ đại bi độ thế nhân. Ngã Phật từ bi. Phúc. Mặc dù biết Na Cha tương đối chiều, thế nhưng cái này quá phận chứ. Số 3 chăm sóc khách hàng, thân, gặt lỉnh không hài lòng sao. Đây chính là dùng tiên thuật khu động, không phải thông thường xuống ống. Tranh tâm tiểu mại ra, ta muốn mua điểm bình thường phòng ngự trang bị, phòng ngũ giai người xâm lăng trang bị. Số 3 chăm sóc khách hàng, a, muốn không thử xem hàng rào điện. Tinh thể, Lý Vương Triệu, khu động, hàng rào điện một bộ rất rẻ, 10 vạn trọn vẹn, chủ yếu là tinh thể đắt, một viên 1.500 vạn. Hàng rào điện kết giới, có chút ý tứ. Tranh tâm tiểu mại ra, chặn lại hiệu quả như thế nào đây? Số 3 chăm sóc khách hàng, vô hình hàng rào điện. không cách nào bị phát hiện. Có thể tự động phân biệt địch ta, địch nhân xuyên qua lúc sẽ lọt vào tiếp cận 450 vạn chiến lược điện giật, trong nháy mắt mất đi sức phản kháng. Còn có thể đồng thời chặn lại hơn 1000 cái mục tiêu. Tranh tâm tiểu mại ra, chọn cái này. Điện tinh có thể sử dụng bao lâu? Bảo tù sao? Số 3 chăm sóc khách hàng, điện tinh có thể tự động hấp thu linh khí, dùng bền 10 năm, 3 năm bảo tù. Dũng dậy. Cái này tốt. Vô hình hàng rào điện kết giới tuy là mắc tiền một tí, nhưng xem công năng giới thiệu còn rất tốt. Hàng rào điện trang bị không mắc, liền viên kia điện tinh đắt. Tranh tâm tiểu mại ra, ta liền muốn bộ này. Mời đọc truyện đã hoàn thành. Chương 226, Na Cha. Dâu một đời. Bốn càng. Hàng rào điện một bộ mới, chỉ có 10 vạn, mà trận pháp hạch tâm là cái kia 1.500 vạn điện tinh. Nghe chăm sóc khách hàng nói, đây là Na Cha chính mình nghiên cứu ra được khoa học kỹ thuật. Có chút ý tứ. Làm hàng tiễn lúc tới, Vương Hiên nhìn thoáng qua ví tiền của mình. Thanh toán, 1.510 vạn. Số dư, 9018. 750 kim tệ. Ví tiền lập tức dẹn. Lại nhìn một cái, một bộ hàng rào điện cùng điện tinh đã đưa tới. Điện tinh so với Vương Hiên trong tưởng tượng lớn hơn rất nhiều, không sai biệt lắm một máy xe con lớn như vậy điện tinh. Trong sách hướng dẫn nói, có thể tự động hấp thu linh khí. Linh khí càng phong phú địa phương, hiệu quả càng tốt. Cái này không vừa lúc sao? Chính mình trên đảo linh khí sung túc được một tớt. Sau đó chính là hàng rào điện sáo trang. Nói là hàng rào điện, trên thực tế là từng viên một tầm thường tảng đá. Bóng rổ lớn như vậy hòn đá, chỉ cần dọc theo đảo nhỏ trưng bày là có thể hợp thành một đạo vô hình hàng rào điện. Bao trùm đến toàn bộ đảo nhỏ. Vương Hiên vung tay lên, đại ngốc, khiến người ta đem những này 100 khối thạch đầu dọn đi, dọc theo bãi biển phóng tới ba cái đảo nhỏ. Là 100 khối đảo nhỏ dọc theo bãi biển, đặt ở Sơn Hải cự kình trên lưng ba cái đảo nhỏ. Chủ đảo, số 2 đảo, số 3 đảo đều vây lại. Toàn bộ cất xong sau đó, dựa theo trong sách hướng dẫn viết, đưa bàn tay đặt tại điện tinh bên trên khởi động. Để tay đi tới, đưa vào một điểm năng lượng. 987 oanh. Điện quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bốn phía tán đi. Điện tinh phiêu phủ ở giữa không trung, bắt đầu hấp thu trong không khí linh khí. Điều này nói rõ đã khởi động thành công. Lúc này Ngao Dạ đám người chạy tới xem tình huống. Dù sao mới vừa hàng rào điện chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, toàn bộ trên đảo đều có thể nhìn đến hào quang lóe lên. Vương tiên sinh, đây là... Ừ. Na Cha nhãn hàng rào điện. Ngao Dạ trợn to hai mắt, nhìn lấy điện tinh phía trên tiêu chí. Hắn nhận thức. Làm sao, ngươi và Na Cha rất thuộc. Nhận thức. Giúp ta giới thiệu một chút. Ta về sau mua đồ có thể tiết kiệm ít tiền. Nghe thế, Ngao Dạ cười khổ nói, cái kia tiểu quỷ đầu. Không đúng, Na Cha tuổi tác còn lớn hơn ta. Nhưng hắn là chưa trưởng thành bộ dạng. Na Cha chưa trưởng thành. Có bức ảnh sao? Ta tìm xem một chút. Ngao Dạ cầm điện thoại di động lên phiên động tương sách, rất mau tìm ra khỏi một tấm chụp ảnh chung. Đây là lần trước bàn đào đại hội thời điểm, sát vách bàn đúng là Na Cha. Ngao Dạ đem điện thoại di động đưa qua. Trong màn ảnh, Ngao Dạ cùng một đám long tộc ngồi chung một chỗ chụp ảnh chung. Phía sau một bàn, một cái miệng đầy dầu mỡ tiểu hài tử vẻ mặt cười bị ổi. Đây là Na Cha. Ta và, BBBE, ta trong tưởng tượng có điểm không giống với A. Vương Hiên trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bức ảnh. Na Cha tam thái tử. Không đúng. Cái này cùng truyền thống hình tượng bên trong, chính nghĩa lẫm nhiên Na Cha không giống với A, ừ. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, đại thiên thế giới, từng cái thời không cùng thế giới người đều sẽ khác nhau. Cái này phiên bản Na Cha là một bộ mạn bất kinh tâm, cà lơ phất phơ, khoái hoạt tiêu sái dáng vẻ. Còn có đoạn video này. Ngao Dạ đem video để cho Vương Hiên xem. Trong video, Na Cha cùng cha thân Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh đi cùng một chỗ. Hai tay hắn cắm ở trong túi, đi bộ một bộ tiểu lão đầu bộ dạng. Hắn đây mụ là Na Cha. Chấn động ta mẹ cả một năm. Có điểm lật đổ Vương Hiên thế giới quan. Chỉ nghe Ngao Dạ giải thích, Na Cha đầu não linh hoạt, hắn là thiên đỉnh bên trong nhóm đầu tiên chơi vạn giới thương thành nhân. Hắn khai thác trang bị bán đều rất tốt, nhưng là thiên đỉnh bên trong danh nhân. Dâu một đời. Ngao Dạ lại nói ra, hắn ở thiên đình khu buôn bán có bao nhiêu phòng bất động sản, vài tòa nhà đều là hắn. Còn đi, giàu một đời. Vương Hiên đã não bổ một cái hình ảnh. Na Cha duệ duệ đeo kính mát, lái một chiếc tạo hình khoa huyễn xe thể thao sang trọng, ở thiên đình phố buôn bán bên trong đấu đá lung tung. Bên người xuất nhập cùng các loại tiên nữ. Ra vào đều là xa hoa tiểu điếm cùng câu lạc bộ tư nhân. Vương Hiên bắt đầu ý thức được. Cái này vạn giới thương thành bên trong thiên đình cùng địa phủ, khả năng cùng chính mình trong nhận thức có chút chênh lệch. Có thể là bất đồng phiên bản hỗn hợp mà thành thiên đỉnh thế giới. Chí ít ở Vương Hiên trong ấn tượng, Na Cha là một quang minh lẫm liệt thiếu niên, mà không phải giống như video bên trong như vậy, đi bộ cắm túi tiền, cả lơ phất phơ cực giống tiểu lão đầu. Lúc này nhiều người đều tụ tập ở cái này. Vương Hiên tại chỗ xuất ra Thiên Kiểm Trùng Linh Châu. Thiên Kiểm Trùng Linh Châu. Loại bỏ rơi hoán niệm phía sau tinh thuần năng lượng, mỗi một khỏa đều ẩn chứa 50 vạn linh khí. Trong tay hắn có 200 một khỏa. Tôn Tiểu Không, Tinh Linh Nữ Vương cùng Vương Nữ, Sophia xã lì cùng còn lại huyết tinh linh, còn có lữ bố. Mỗi người một viên. Đem trong tay linh châu đều phát xuống đi. Như vậy có thể cấp tốc để thăng toàn bộ đảo thực lực. Tôn Tiểu Không cười híp mắt nhận lấy linh châu. Trong lòng nàng mỹ tư tư. Bởi vậy, nàng coi như là trên đảo một thành viên lạc. Tiếp nhận linh châu nàng ngon ngọt cười, cảm ơn ca ca. Ai? Cái này bát hầu bình thường cười rộ lên còn thật đẹp mắt. Cũng không biết mẫu thân nàng rốt cuộc là ai. Tôn Tiểu Không dáng dấp đẹp mắt như vậy, theo lý thuyết mẫu thân nàng cũng sẽ không kém. Chẳng lẽ là Tử Hà tiên tử sao? Vương Hiên có điểm hoài nghi, mẫu thân của Tôn Tiểu Không có phải hay không Tử Hà tiên tử ạ? Dù sao cái này Hoàng Mao nha đầu bình thường cười rộ lên lúc, dáng dấp thật sự rất tốt xem. Mà ở bên cạnh, Xích Long nữ Ngao Nhan đã có điểm không vui. Vương Hiên ca ca. Ca ca. Nàng kéo Vương Hiên tay, dùng giọng nũng nịu nói, ta đâu? Ta đâu? Cái này. Hắn dở khóc dở cười an ủi, đây là cho ta trên đảo người của mình, các ngươi không phải của ta thủ hạ. Không có biện pháp cho các ngươi. Bên cạnh Tôn Tiểu Không cười đắc ý, hai anh, nghe được không tóc đỏ tích dịch, ta và Vương Hiên ca ca là người trong nhà. Ngươi không phải. Ngươi nói ai tích dịch? Mới vừa vẫn còn ở nũng nịu Xích Long nữ, sau một khắc lập tức biến sắc mặt. Đánh một trận. Đánh một trận. Hoàng Mao nha đầu cùng Xích Long nữ hai người lẫn nhau căm tức. Lúc này Vương Hiên vỗ tay phát ra tiếng, đều ngứa ra chứ. Cầm cố. Du ngoạn khế ước có hiệu lực. Một khi từ vạn giới thương thành bên trong tới người lữ hành, muốn gây chuyện thời điểm, có thể sử dụng cái này du ngoạn khế ước. Làm cho thân thể của các nàng trực tiếp khóa lại. Tôn Tiểu Không cùng Ngao Nhan thân thể hai người cứng đờ, ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Xác nhận hai người an tĩnh phía sau, Vương Hiên lúc này mới hạ lệnh. Tốt lắm, không có việc gì các ngươi đi nghỉ ngơi a. Ngày mai chúng ta muốn đi đến địa phương càng nguy hiểm, đại gia muốn cảnh giác. Nghe thế, Ngao Dạ biểu tình ung dung, tốt. Bất quá có cái này ẩn hình hàng rào điện tồn tại, trên đảo hẳn rất an toàn. Ta trước hết trở về làng du lịch. Mọi người tán đi. Lãnh được Linh Châu nhân cũng bắt đầu trở lại gian phòng của mình bên trong tu luyện, gia tăng hấp thu viên này 50 vạn chiến lược Linh Châu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngày thứ 10 gần đến. Mà ở lúc này, địa phủ, nám đen đại địa bên trên, một cái khe đang ở từ từ lớn lên. Mời đọc truyện đã hoàn thành. Chương 227, địa phủ rẽ xi đèn đêm hiệu. Nam Cảng. Nhưng mà địa phủ lần này vết nứt lại không có mở rộng. Liền thấy trong cái khe tiết lộ ra một cỗ màu xanh đậm khí thể. Nay cổ khí thể vô thanh vô tức phiêu tán đi ra ngoài. Mà ở phụ cận, một đạo cảnh giới tuyến bị kéo lên. Tuy là vết nứt mới vừa bị phong ấn bên trên, nhưng chu vi còn an bài rất nhiều người. Rất nhiều quỷ tốt đang đứng đang đề phòng tuyến bên ngoài trông coi. Ở lại hiện trường chỉ huy còn có nữ phán quan Diêm Tuyết cùng Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường là một đôi song bào thai, kết giới Hắc Vô Thường hai tay hoàn ngực, nhắm mắt dưỡng thần. Bạch Vô Thường ngồi ở một bên tảng đá trên cái băng, nhìn chằm chằm tay máy móc xem. Phán quan Diêm Tuyết ngồi dưới đất ngủ gật. Ba người đang nghỉ ngơi, chuyện còn lại đều giao thủ phía dưới quỷ tốt nhóm làm. Không có ai chú ý tới trên mặt đất lại xuất hiện một cái khe. Lần này vết nứt nhỏ vô cùng. Cơ hồ không có khiến người ta nhận thấy được. Bạch Vô Thường, một thân áo bào trắng, mũ trắng cùng với bạch phát. Nàng hai tay cầm điện thoại di động, thâm tư thuộc lự hồi lâu sau. Nhấn màn hình. Gửi đi bạn thân thỉnh cầu. Tranh tâm tiểu mại ra thông qua ngài bạn thân thỉnh cầu, các ngươi đã là bằng hữu, bắt đầu nói chuyện phim a. Dây thông. Bạch Vô Thường trợn mắt hốc mồm nhìn lấy màn hình điện thoại di động. Nàng mới vừa do dự rất lâu, suy nghĩ thật lâu có muốn hay không đi thêm Vương Hiên bạn thân. Dù sao ở nàng lúc hôn mê, nàng nghe Diêm Tuyết nói là Vương Hiên đưa tới Minh Giới Liên Hoa cứu nàng một mạng. Hơn nữa không lấy tiền. Lúc đó trước tiên liền đưa tới. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng nên thêm cái hảo hữu cùng Vương Hiên nói lời cảm tạ một tiếng. Làm rất lâu tâm lý đấu tranh về sau, Bạch Vô Thường vẫn là bỏ thêm Vương Hiên. Tranh tâm tiểu mại ra, Bạch Vô Thường đại ca. Tìm ta có việc. Đại ca. Phúc. Không sai. Vương Hiên vô ý thức cho rằng, hát Bạch Vô Thường là nam. Bạch Vô Thường cũng không giải thích cái gì, nàng che miệng cười trộm, hắn đã cho ta là nam. Quên đi, làm cho hắn hiểu lầm tốt lắm. Bạch Vô Thường, ân, ta phục dụng ngươi Minh Giới Liên Hoa, lúc đó xem như là đã cứu ta một mạng. Ta ở chỗ này muốn cùng ngươi nói cái tạ ơn. Tranh tâm tiểu mại ra, a, không có việc gì. Chính là Bạch Đại ca a, ngươi nếu là thật muốn cảm ơn ta một phát lời nói, ngươi dạy ta mấy chiêu địa phủ pháp thuật thôi. Cười gian biểu tình bao. Vương Hiên còn phát cái cười gian biểu tình. Bạch Vô Thường cũng là cảm giác buồn cười vừa tức giận. Cái gia hỏa này a, luôn muốn bộ đi địa phủ bất truyền phương pháp. Bạch Vô Thường, pháp thuật là thật không thể ngoại truyền, bất quá quay đầu ta làm cho ngươi cái bùa hộ mệnh, cho rằng tạ lệ a. Tranh tâm tiểu mại ra, cảm ơn Bạch ca. Bạch ca đại khí. Đừng động nhân ra tiễn cái gì? Một tiếng này lão bản đại khí trước tiên cần phải đúng lúc. Tranh tâm tiểu mại ra, Bạch ca lúc nào lúc rảnh rỗi, tới ta đây trên đảo chơi thôi. Ta đây Hải Tân làng du lịch bơi có thể sảng. Chỉ cần Bạch ca nguyện ý, tùy thời có thể qua đây chơi. Bị coi thành nam, Bạch Vô Thường che miệng cười trộm. Trường bên cười vừa cùng Vương Hiên trò chuyện, một bên nhắm mắt dưỡng thần song bảo thai tỷ tỷ Hắc Vô Thường. Nàng liếc một cái muội muội, ngươi ở đây cùng ai nói chuyện phiếm, cười vui vẻ như vậy? Bạch Vô Thường có tật giật mình đem điện thoại di động thu, không có, ta đúng là đang soát Vạn Giới Thương Thành video. Vị này Hắc Phát đại tỷ tỷ hai mắt híp lại thành một đường kia, biểu tình mang theo trêu tức, khả ái của ta muội muội vẫn luôn sẽ không nói xạo. Ngươi chột dạ biểu tình đều viết lên mặt. Hắc Vô Thường lại gần, cho ta xem, ngươi và ai trò chuyện như thế vui vẻ? Không có rồi. Bạch Vô Thường đem điện thoại di động đặt ở phía sau, chột dạ đến rồi cực hạn. Ở nơi này một đen một trắng sinh đôi tỷ muội đang đùa gây thời điểm. Cảnh giới tuyến bên ngoài, một gã quỷ tốt đống nhiên sắc mặt kỳ biến, nó bưng cái cổ thống khổ ngã xuống. Ta không thể thở nổi. Hắn không cách nào hút tới minh khí. Người chung quanh thất kinh chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Hàng này nói không có biện pháp hô hấp. Nhanh chóng quất mấy hộp minh khí cho hắn chút xuống. Liên ở chung quanh người luống cuống tay chân đưa cho người kia cấp cứu lúc. Phán quan Diêm Tuyết, Hắc Bạch Vô Thường ba người dồn dập đứng lên. Hắn làm sao vậy? Tiểu quỷ cúi đầu, phán quan đại nhân. Hắn đột nhiên không thể thở nổi, không biết là nguyên nhân gì, chúng ta đang ở cho hắn cấp cứu. Đang nói, té xuống đất quỷ tốt đống nhiên hai mắt trắng dã, mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía chiến hữu. Quỷ cắn quỷ. Hắn điên rồi. Phán quan Diêm Tuyết bút lông vung lên, cho ta định. Mực nước tạt một cái kia quỷ tốt bị gắt gao trói lại. Nhưng hắn giống như là bị bệnh chó điên người giống vậy, tại cái kia điên cuồng mở miệng. Mắc bệnh. Tất cả mọi người mỗi coi là chuyện đáng kể, Diêm Tuyết cũng chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Không năm. Hắc Bạch Vô Thường bình tĩnh đứng ở phía sau nhìn lấy. Hắc Vô Thường quệt miệng đánh giá thấp, đây là tu luyện cái gì đồ vật tẩu hỏa nhập ma. Bạch Vô Thường thì đem một màn này phách cho Vương Hiên xem. Tranh tâm tiểu mại ra, Bạch ca, đang làm gì thế đâu? Bạch Vô Thường, ở trách nhiệm, ta đây vừa vặn có người phát bệnh, dường như tẩu hỏa nhập ma hẳn là. Video phát đến rồi Vương Hiên nơi đây. Vương Hiên mở ra nhìn một cái. Cái kia quỷ tốt hai mắt sung huyết, mắt trợn trắng. Tuy là bị trói lại, có thể cả người đều co quắp, hàm răng không ngừng trên dưới trướng cáp. Cái này, Vương Hiên định nhãn nhìn một cái. Càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Tranh tâm tiểu mại ra, đây sẽ không là zombie virus ta. Bạch Vô Thường, zombie virus. Ta nghe nói qua cương thi, zombie là cái gì? Tranh tâm tiểu mại ra, chính là một loại nhân loại chế tạo virus, lây người sẽ đi cắn người khác, sau đó virus cứ như vậy ở trong đám người khuếch tán. Bạch Vô Thường, a. Tranh tâm tiểu mại ra, thế nhưng các ngươi địa phủ vậy cũng là quỷ, làm sao lại có zombie virus nha? Vương Hiên cười lẩm bẩm, bọn họ đó là địa phủ, zombie virus. Làm sao có khả năng? Địa phủ phát sinh rẻ xì đèn ê biểu. Thiên Phương Dạ Đàm nha. Đang ở Vương Hiên cười cùng Bạch Vô Thường giải thích zombie virus lúc. Địa phủ. Thượng cổ địa lao tinh vi trong khe. Càng ngày càng nhiều độc khí bị thả ra ngoài. Bạch Vô Thường, ngươi nói zombie biết cảm nhiễm. Tranh tâm tiểu mại ra, đúng vậy. Bạch Vô Thường, ta. Tại sao ta cảm giác đây chính là địa phủ bản zombie virus? Hắc. Ánh mắt nhất chuyển. Mới vừa đệ nhất cái bị cắn chính là cái kia quỷ tốt cũng bắt đầu toàn thân co quắp, rít lên một tiếng đánh về phía người bên cạnh. Càng ngày càng nhiều quỷ tốt cảm nhiễm. Phán quan Diêm Tuyết ý thức được vấn đề chỗ ở. Thượng cổ địa lao vết nứt đang thoát khí. Có độc. Hắc Vô Thường sắc mặt kỳ biến, không phải mới vừa chặn kịp sao, tại sao lại có vết nứt? Cái khe này là mới. Hơn nữa nhỏ vô cùng. Là phía dưới đám kia lão gia hỏa ở phóng độc. Diêm Tuyết ý thức được chuyện nghiêm trọng. Thượng cổ địa lao phía dưới phong ấn đoán hồn, đi qua tế vi vết nứt, ở hướng phía trên này thả độc khí. Cái này đem là địa phủ rẽ xì đèn lệ vịu. Mời đọc chuyện đã hoàn thành. Chương 228, Vương Hiên. Quỷ y y. Một càng. Ngoa tào. Vương Hiên nhìn lấy trong điện thoại di động tin tức. Hắn dĩ nhiên không nghĩ tới địa phủ bên trong còn có thể bạo phát rẽ xì đèn lệ vịu. Bị cuốn hút quỷ tốt bắt đầu đánh về phía những người khác. Bất quá cùng với nói đây là rẽ xì đèn lệ vịu. Không bằng nói là thất tâm phong. Độc tố sẽ cho người tinh thần thắc loạn, sản sinh cùng loại bệnh chó dại hiệu quả. Đi qua gặm cắn những người khác, lại sẽ đem những độc tố này chuyển tới trên người những người khác. Lúc này Bạch Vô Thường phát tới tin tức. Bạch Vô Thường, loại bệnh này, ngươi có hay không thuốc có thể trị a? Cái này Vương Hiên nào có thuốc có thể trị a? Hắn cũng không phải là thế giới dược phòng, thuốc gì đều có. Thuốc. Vừa nói đến thuốc, mình cũng nhanh đem mình y sư trước nghiệp quên. Hải đảo thế giới y sư 077, sẽ không có đơn giản như vậy. Bởi vì hải đảo thế giới đồng đội bên trong, có người, có quỷ, có yêu, có quái. Trên lý thuyết làm một danh hải đảo thế giới y sư, được học được trị liệu các loại chủng tộc bệnh chứ. Quỷ coi như là một loại trong đó phải không? Nghĩ vậy, Vương Hiên lập tức mở điện thoại di động lên, điểm đi vào hồi lâu không có mở ra chức nghiệp kỹ năng. Khi hắn mở ra chức nghiệp cây kỹ năng thời điểm, năm cái chi nhánh xuất hiện ở trước mặt hắn. Quỷ y thú y yêu y vu y y thánh. Cái này năm cái chi nhánh đối ứng là vài loại khác biệt chủng tộc y thuật. Khá lắm. Chính mình ngũ giai kỹ năng nhiều như vậy. bất quá đều phải cần học tập, nhưng học tập thành phẩm không cao. Tự có thiên đạo chi tử tiên tiên khí vận, học tập thành phẩm giảm bớt 90%. Điểm kích quỷ y chi nhánh, quỷ thủ hồi xuân thuật ngũ giai kỹ năng, linh hồn bụi bặm phối phương ngũ giai phối phương, quỷ hồn tinh lọc thuật ngũ giai kỹ năng. Cái này quỷ y chi nhánh quỷ hồn tinh lọc thuật, cái này có thể nhìn, điểm đi vào nhìn một cái. Quỷ hồn tinh lọc thuật có thể tịnh hóa quỷ hồn trên người đại bộ phận mặt trái hiệu quả. Học tập cần 50 vạn điểm số, học tập thành phẩm giảm bớt 90%, chỉ cần 5 vạn điểm. Mới, chỉ có 5 vạn điểm. Ung dung. Hắn cầm lấy một viên vong linh kỵ sĩ linh châu hấp thu làm, quỷ hồn tinh lọc thuật học tập thành công. Thành. Cùng lúc đó, bên kia địa phủ, rất nhiều quỷ tốt bị hóa điên, bắt đầu dường như cái xác không hồn đánh vậy, chạy vội đánh về phía bên người toàn bộ người sống. Không đúng, sống quỷ. Bạch Vô Thường chiêu hồn phiên một bả cắm trên mặt đất, Hắc Vô Thường tung ra tỏa hồn liên. Nhưng mà tràng diện phi thường hỗn loạn, không biết là địch hay bạn. Bị cuốn hút người và trốn chạy người đều ở đây chạy. Ai không có bị cảm nhiễm, ai bị cuốn hút. Hiện trường mấy ngàn người hỗn loạn tưng bừng căn bản không phân rõ. Lúc này Diêm Vương gia cũng là chạy tới đầu tiên. Xong chưa, phía dưới đám kia láo ra hỏa. Xem ra cần phải xin kinh phí thật tốt đem cái chỗ này tu bổ lại. Diêm Vương gia nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường cùng nữ phán quan. Diêm Tuyết, tình huống như thế nào? Nắm chặt bút lông phán quan Diêm Tuyết, trong lúc hỗn loạn lớn tiếng hội báo, đại nhân, tình huống vô cùng tệ hại. Chúng ta không phân rõ ai bị cuốn hút, ai là không có bị lây. Bạch Vô Thường cũng không khỏi không gân giọng kêu, đại nhân. Tiểu Mại gia nói, những khả năng này tương tự với zombie virus. Biết truyền nhiễm, bị cuốn hút nhân sẽ nổi điên cắn những người khác. Diêm Vương gia chân mày cau lại, còn có loại này sự tình. Các ngươi có ai sẽ đối phó loại này bệnh truyền nhiễm? Có thể lây cho quỷ bệnh truyền nhiễm. Toàn bộ địa phủ cũng không có người sẽ giải quyết. Nhìn bốn phía, Diêm Vương gia lại phát hiện thủ hạ người không có một biết chữa bệnh. Phán quan Diêm Tuyết đề nghị, đại nhân, muốn không? Mời còn lại cửu điện Diêm Vương. Không được. Diêm La Vương nghiêm mặt. Không thể gặp phải một chút sự tình liền đi xin giúp đỡ còn lại Diêm Vương. Nếu quả thật đi cầu trợ, mặt mũi của hắn hướng cái nào treo. Nhưng là tình huống đặc biệt nguy cấp, những thứ này thần bí bệnh truyền nhiễm nếu như tại địa phủ bên trong lan tràn xuống phía dưới. Sợ rằng phải. Càng nghĩ, Diêm La Vương vẫn là lấy đại cục làm trọng. Quên đi, các ngươi khống chế hiện trường, ta đi tìm còn lại 9 vị thương lượng một chút đối sách. Mất mặt cũng không có biện pháp, hiện tại thuộc hạ không ai làm được rõ ràng đây là cái gì bệnh. Lớn như vậy để ngũ điện, lại không có một ý sư. Đúng lúc này, Bạch Vô Thường giơ tay lên máy móc, tranh tâm tiểu mại ra nói hắn có thể thử xem. Có thể thử xem. Diêm La Vương nhất thời vui mừng quá đỗi, tốt, tốt. Làm cho hắn qua đây. Một đạo truyền tống môn bị mở ra. Từ truyền tống môn đi ra thanh niên nhân, hắn đang tò mò nhìn chung quanh. Vương Hiên trận đầu đi tới âm tào địa phủ, hoa ca. Nơi đây lạnh quá. Bất quá quỷ là không cảm giác được nhiệt độ. Cái này ít nhất. Được dưới không mấy chục độ chứ. Chính mình vẫn là dựa vào linh khí hộ thể mới, chỉ có, không có bị tổn thương do giá rét. Diêm La Vương cười lớn đi lên trước, tiểu mại ra lão đệ. Ngươi có thể giải quyết việc này. Ta thử xem. Vương Hiên cũng không dám khoe khoang khoác lác. Hắn liền thử xem. Nếu như chị, hắn cùng địa phủ quan hệ khá một chút. Về sau không làm được có thể lấy được chìa xuống đất phủ bí tịch. Hắn đi ra phía trước. Nhìn lấy những cái này bị tỏa hồn liên cùng chiêu hồn phiên trói quỷ tốt nhóm. 2.9 trong đó phân nửa đã lây thần bí bệnh truyền nhiễm. Vương Hiên tay phải bấm tay niệm thần chú, trong miệng nói lẩm bẩm. Cụ thể niệm cái gì, hắn cũng không hiểu. Học kỹ năng thời điểm, sâu này khổ sáp khó hiểu chú ngữ tự động tiến vào trong đầu. Ở ngắn ngủi 3 giây thi pháp phía sau, hắn mạnh mẽ giơ tay lên, tinh lọc. Một đạo hắc quang chiếu vào cái này mấy nghìn danh quỷ tộc trên người. Nguyên bản điên điên khùng khùng quỷ tốt nhóm lập tức yên tĩnh. Diêm La Vương trên mặt cười nở hoa. Tiểu mại ra lão đệ. Là được rồi. Chậm rãi thả tay xuống, Vương Hiên lại liền nghiêm mặt, dường như. Còn không được. Không được. Không phải đã tốt chưa? Những thứ này quỷ tốt đều không lại cắn người. Cái này tiểu mại ra thật là thần nhân vậy. Mời đọc truyện đã hoàn thành. Chương 229, chị. Ngược lại lại không hoàn toàn chữa cho tốt. Hai cảng. Diêm La Vương cùng nữ phán quan trên mặt đều lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Phán quan Diêm Tuyết còn hiếu kỳ hỏi, ngươi học là cái gì? Ta. Học qua một ít quỷ y thủ đoạn. Vương Hiên vô cùng đơn giản một câu nói, lại làm cho người chung quanh lộ ra kinh ngạc biểu tình. Một người sống, có thể học được quỷ y kỹ năng. Ngưu A. Quỷ y vốn là rất ít, mà Vương Hiên làm một người sống, vẫn còn có thể học được cái này kỹ năng. Dung động này trình độ thì tương đương với người địa cầu cho ngoại tinh nhân chữa bệnh. Vừa nghe đến Vương Hiên là quỷ y, Diêm La Vương thái độ lập tức cũng không giống nhau. Bàn tay của hắn khoát lên Vương Hiên trên vai, tiểu lão đệ, ngươi sư thừa môn phái gì? Cái này. Hắn giả vờ chấn định, đặc biệt trang bức nói một câu, sư phụ ta thân phận, bất tiện tiết lộ. Xác thực. Cái này kỹ năng là hải đảo thế giới học được, là hải đảo thế giới thần linh cho. Hắn cũng không biết hải đảo thế 13 giới có bao nhiêu cái thần. Vừa nghe đến cái này, Diêm La Vương nhất thời túc nhiên khởi kính, có thể dạy một vị người sống học được quỷ y thuật, không đơn giản a sư phụ ngươi. Diêm Tuyết vội vã truy vấn, những thứ này quỷ tốt không phải xong chưa? Ngươi nói như thế nào còn không được? Cái này sẽ sự chú ý của mọi người mới, chỉ có, từ trên người Vương Hiên, chuyển đến những quỷ tốt đó trên người. Ở quỷ hồn tinh lọc thuật sau đó, bọn họ xác thực bình tĩnh trở lại. Nhưng chú ý xem, những người này biểu tình dại ra, ánh mắt vô hồn. Mỗi một người đều giống như là mất hồn giống nhau. Làm phiền các ngươi giúp ta đem hắn miệng dán lại, ta xem một chút. Mình cũng phải cẩn thận một chút, miễn cho bị cắn. Tốt, ta giúp ngươi xem. Diêm Tuyết dùng bút lông đem một người trong đó miệng dán lại. Vương Hiên cái này mới chậm rãi tới gần người bị lây. Bọn họ là bị tinh lọc, nhưng lại chưa có hoàn toàn tinh lọc. Chờ Vương Hiên tới gần nhìn một cái. Quỷ y thiên phú gây ra. Bệnh nhân, quỷ tốt. Nguyên nhân bệnh, tang hồn độc, một loại quái dày linh hồn, có thể dùng linh hồn và mẹo, điên cuồng thượng, cổ nhân tạo quỷ độc. Phương thuốc, mặt quỷ quả. Vương Hiên giống như là trung ý giống nhau, tại cái kia làm dáng một chút, bắt mạch một chút, xem đầu lưỡi. Làm bộ một bộ rất nghề nghiệp dáng vẻ. Trên thực tế chính mình dựa vào một chút gần bệnh nhân, trong đầu đã có đáp án. Diêm La Vương lại bị hắn hù dọa. Vẻ mặt kính ý, hắn đệ thấp tiếng cùng bên cạnh phán quan Diêm Tuyết nói, nhìn, đây chính là nghề nghiệp. Chu vi người sáng suốt, cũng là gương mặt sùng bái. Quỷ y kìa, đó là hy hữu chức nghiệp. Vương Hiên sờ lên cằm như có điều suy nghĩ, cái bệnh này gọi tang hồn độc, là một loại thượng cổ nhân tạo quỷ độc, sẽ để cho người linh hồn và mèo, điên cuồng. Thượng cổ nhân tạo virus. T. Vương Hiên không hổ là nghề nghiệp, tang hồn độc bọn họ đều chưa nghe nói qua. Mà Diêm La Vương thì nhíu mày, cái này tang hồn độc ta dường như ở trong cổ thư gặp qua, là một loại đã tuyệt tích quỷ độc, quả nhiên là dưới đất đám kia láo ra hỏa thả. Lấy Vương Hiên hiện tại ngũ giai tinh lọc thuật, còn rất khó tinh lọc rơi những thứ này tang hồn độc. Vậy phải thế nào chữa trị đây, bác sĩ? Phán quan Diêm Tuyết vị này xinh đẹp đại tỷ tỷ, thái độ đối với Vương Hiên cũng là lập tức đề cao không biết vài cái đẳng cấp. Quỷ y a, thân phận tôn quý, số lượng rất thưa thớt. Trị liệu người, trị liệu thần, cái kia cũng không ngạc nhiên. Chữa quỷ, thiếu, quá ít. Có người nói quỷ y nhập môn cánh cửa rất cao, cần tiêu hao mấy nghìn, mấy vạn năm học tập. Linh hồn bản chất phi thường phức tạp, so với người thể phức tạp bên trên mấy ngàn vạn. Linh hồn hợp thành, kết cấu, không biết bao nhiêu thế hệ cuối cùng mấy ước năm tâm huyết mới chậm rãi nghiên cứu ra một cái da lông. Chữa người dễ dàng, chữa thần cũng dễ dàng, trị liệu quỷ, khó a. Quỷ y y, vui vẻ chức nghiệp, thân phận tôn quý. Đi ở minh giới, Diêm Vương gia đều muốn gọi ngươi một tiếng tiểu lão đệ. Người chung quanh đối với hắn được kêu là một cái cung kính. Mà Vương Hiên cũng không thừa nước đục thả câu. Cần mặt quỷ quả. Khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, đừng nói phán quan Diêm Tuyết, Diêm Vương gia cũng bối rối. Tiểu lão đệ, ta sống lâu như vậy đều chưa có nghe nói qua mặt quỷ quả loại vật này. Diêm Tuyết cũng là vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu, ta cũng là chưa nghe nói qua, trong trí nhớ không có thứ này. Mặt quỷ quả. Vậy khẳng định không có a. Vương Hiên tra xét hải đảo bách khoa. Mặt quỷ quả, sinh trưởng ở ngũ giai thế giới, hoang dại tài nguyên đảo trong huyệt động. Vương Hiên vội ho một tiếng, ho khan, ta thế giới đang ở, có loại này đồ đạc. Ồ, cái kia tiểu lão đệ mau mau mang tới, giá bao nhiêu tiền đều dễ nói. Bắt đầu rồi. Vương Hiên bắt đầu lắp ráp. Hắn lộ ra biểu tình khổ sở, mặt quỷ quả địa phương sở tại thập phần hung hiểm, không phải có tiền hay không vấn đề. Là, Vương Hiên chẳng biết xấu hổ, cười gian nói. Ít nhất, phải cho quyền bí tịch, để cho ta có thủ đoạn bảo toàn tính mạng, ta mới có thể mang tới cái này quỷ khuôn mặt quả. Cái này, đám người nhìn nhau. Cái này tang hồn độc sát thực rất khủng bố. Nếu như không phải cầm mặt quỷ quả tới, địa phủ có thể sẽ gặp chuyện không may. 637 dù sao chỉ cần Vương Hiên loại này quỷ y mới hiểu làm sao chữa. Tinh lọc thuật đều vô dụng, chỉ có thể dựa vào mặt quỷ quả. Ngươi chờ một chút, tiểu lão đệ. Diêm Vương gia mang theo phán quan Diêm Tuyết đến bên cạnh đi. Nữ nhi, chúng ta có muốn hay không cho cái này Vương Hiên một bản bí tịch đâu? Diêm Tuyết cắn ngón tay cái suy nghĩ sâu xa, phụ thân đại nhân, Vương Hiên là quỷ y thì nếu như có thể cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Chúng ta trong phủ đau đầu nhức óc, bệnh nặng bệnh tật, đều có thể tìm hắn. Ừm. Diêm Tuyết rèn sắt khi còn nóng, nói tiếp, hơn nữa hắn cùng chúng ta không phải một cái thế giới. Hắn tạo thành quan hệ nhân quả, cùng chúng ta địa phủ không quan hệ a. Sợ nhất chính là quan hệ nhân quả. Địa phủ bí tịch sở dĩ không thể ngoại truyền, chính là sợ cái này. Nhưng Vương Hiên là người của một thế giới khác, hơn nữa còn là một vị thân phận tôn quý quỷ y. Diêm Vương gia do dự hồi lâu, từ trong túi móc ra một bản bí tịch. Hay là cho hắn a, hắn đều giúp qua chúng ta phủ quá nhiều lần. Thế nhưng chúng ta phải ước pháp tam trường, hắn không thể ở chúng ta thế giới này dùng. Vương Hiên ở thế giới khác dùng, không sao cả. Chỉ cần đừng tại địa phủ thế giới đang ở dùng liền được. Bằng không gây ra quan hệ nhân quả, hắn vị này Diêm La Vương cũng muốn bị tội. Mời đọc truyện đã hoàn thành. Chương 230, trời giáng, bát kỳ đại xà, ba cảng. Diêm Vương gia cũng biết, mọi người đều là sinh ý quan hệ, Vương Hiên đã nhiều lần hỗ trợ, cũng không có thể lại vẫn làm dương trắng lao à. Phán quan Diêm Tuyết đem quyển bí tịch kia mang quá, đưa cho Vương Hiên. Chúng ta ước pháp tam trường, ngươi có thể học, nhưng ngươi không thể ở chúng ta thế giới này dùng. Tiếp nhận bí tịch, Vương Hiên ngoài mặt vân đạm phong khinh, nội tâm lại cười như hoa nở. Chỉ có yêu cầu này, những thế giới khác tùy tiện dùng. Diêm Tuyết gật đầu, đối với không thể ở chúng ta thế giới này dùng, những thế giới khác chúng ta không xen vào. Nhưng ngươi nếu như ở chúng ta nơi đây dùng, sẽ cải biến quan hệ nhân quả. Hơn nữa ngươi bây giờ đọc xong sau đó, còn phải trả cho ta. Thành, yêu cầu này không cao. Vương Hiên lật xem vài tờ, tại chỗ đọc. Gây ra thiên đạo chi tài, nộ tính tăng thêm 10.000. Chỉ dùng 10 phút, Vương Hiên liền đem bí tịch trả lại cho Diêm Tuyết. Điều này làm cho Diêm Tuyết mục trừng khẩu nốc, ngươi đọc xong. Đọc xong. Vương Hiên bình tĩnh gật đầu. Học xong. Học xong a. Đây cũng không phải là Vương Hiên cố ý trăng bức, hắn thực sự đã học xong. Bí tịch không có biện pháp mang đi, vậy chỉ có thể tại chỗ học. Điều này làm cho đứng ở một bên Diêm Vương gia đều xem lốc, tiểu tử ngươi. Đến cùng còn là một thiên tài. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng là. Thân là nhân loại lại học được quỷ y kỹ năng, Vương Hiên cái này 10 điểm chung đọc xong một bản bí tịch cũng liền ở bình thường bất quá. Nhắm mắt lại, hắn chậm rãi tiêu hóa mới từ kỹ năng. Linh hồn quỷ thủ. Đẳng cấp, không. Phẩm chất, thần cấp. Đặc tính, không nhìn thân thể, không nhìn phòng ngự. Trực tiếp công kích đối phương linh hồn, đối phương linh hồn cường độ càng yếu, thương tổn càng cao. Độ thuần thục, nhập môn. Khá lắm. Chiêu này không nhìn phòng ngự. Mình nếu là ở ngũ giai thế giới gặp phải cường giả, trực tiếp móc cúc hoa. Một cái quỷ thủ móc cúc hoa. Thẳng đến linh hồn. Kỹ năng cũng học. Đám này lây quỷ tốt ở Vương Hiên bình định dưới, tạm thời cũng an tĩnh. Diêm Vương gia nhìn về phía Vương Hiên, tiểu lão đệ, chừng nào thì đi lấy mặt quỷ quả. Ta xem một chút. Cầm điện thoại di động lên nhìn xuống thời gian. Hải đảo cầu sinh, ngày thứ 10. Thời gian, rạng sáng 5:32. Hải đảo thế giới chừng 6 giờ ra Thái Dương. Còn có không đầy nửa canh giờ. Ta đây đi chuẩn bị ngay. Mặt quỷ quả có thể gặp không thể cầu, chỉ có thể nhìn vật khí. Ta tranh thủ trong vòng một ngày mang tới. Tốt. Mau sớm. Mau sớm. Nhìn lấy Vương Hiên từ truyền tống môn đi tới. Diêm Vương ra thở phào một hơi. Hy vọng tiểu mại gia lão đệ có thể nhanh lên một chút. Chuyện này giải quyết lời nói, chúng ta ở còn lại điện chủ trước mặt cũng có thể hánh diện một phen. Việc này nếu như tìm còn lại cựu điện Diêm Vương qua đây, hắn Diêm La Vương kiểm thượng mang không được. Nếu như là dựa vào vạn giới thương thành người tới giải quyết, hắc, liền không cần phải đi cầu còn lại cựu điện. Hiện tại một đám người chỉ có thể đem hiện trường đóng lại, tránh cho độc khí khuếch tán. Đồng thời đem bị cuốn hút nhân khóa, phòng ngừa bọn họ đột nhiên bạo khởi. Hiện nay có thể làm, chính là các loại, chờ, Vương Hiên đem thuốc mang tới. Cùng lúc đó, Vương Hiên trở về lên đến đảo. Nhìn phía xa bầu trời hơi thổ trắng. Trời sáng mau quá. Lại kiểm tra một chút trên đảo tình huống. Vô hình hàng rào điện thiết trí không thành vấn đề. Hy vọng không cần đi lên liền cho hắn toàn bộ cái gì đại bà bối. Đến ngược thời gian bắt đầu. Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. 30 phút. 20 phút. 10 phút. 5. 3. 1. Hướng đông. Long Minh Long Vũ Thần, cung chúc Vương Hiên đại lao phi thăng. Long Minh Triệu Đức Chú, Tổng Minh Chủ. Đại gia biết nỗ lực lên mạnh mẽ. Chờ mong lần sau gặp lại. Tự do liên minh rắc, tự do liên minh toàn thể cùng tiễn tổng minh chủ. Dỗ ma quân đoàn lễ ổng, cảm tạ ngài vì địa cầu đánh hạ cơ sở. Bạch hổ đoàn phát đoàn can, lao đại A. Ô ô ô, bọn ta luyến tiếc ngài A, sợ mẹ ta. Thân giang hộ liên minh hỉ nộ, chúc. Võ vận hương thịnh. Toàn cầu thông báo, Vương Hiên đã rời đi đến ngũ giai thế giới. Ngài đã bắt đầu rời đi thế giới. Ngũ giai thế giới tới. Thế giới rời đi. Vương Hiên trong tưởng tượng mưa rông gió giật cũng chưa từng xuất hiện. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì vỗ kẻ mẩn ở phía trước nên tiếp nó. Hết thảy đều có vẻ gió êm sóng lặng. Thật giống như chuyện gì đều không phát sinh giống nhau. Chỉ là nói chuyện phiếm tần đạo thay đổi. Ngũ giai thế giới nói chuyện phiếm tần đạo. Quý anh, dâm đãng một ngày lại bắt đầu. Hoa ca ca. Băng phong linh chủ, các vị buổi sáng tốt lành, có hay không tổ chức thành đoàn thể thám hiểm? Ưng thân nữ yêu, có hay không đánh bát kỳ đại xà? Khuyết điểm tài liệu làm trang bị. Băng phong linh chủ, ta ngược lại thật ra biết bát kỳ đại xà vị trí, ngàn người lập đoàn. Ghi danh tới. Tiền tài quốc, thời gian là vàng bạc bằng hữu của ta. Quốc khu tự do mua bán hoan nên các ngươi. Trên đảo có rượu A, mỹ thực, phố buôn bán. Đấu giá hội tiếp thu bất kỳ vật phẩm gì gửi đấu. Hắc. Ngũ giai thế giới. Thật náo nhiệt. Cùng Vương Hiên trong tưởng tượng không quá giống nhau. Cái này nói chuyện phiếm tần đạo lộ ra một cỗ hòa khí sinh tài, tổ chức thành đoàn thể cầu sinh mùi vị. Ừ. Dường như cũng có thể nói được. Tất cả mọi người vì cầu sinh, sẽ không chủ động trêu chọc những người khác. Cũng không bài trừ có một ít người chuyên môn cướp đoạt những người khác mà sống. Để điện thoại di động xuống, Vương Hiên lấy ra từ Long Hổ một lao đạo cái kia mua được la bàn. Cái này trên la bàn lần hay dùng qua một lần. Chỉ có thể hy vọng cái này la bàn còn điểm tác dụng. Mở. Mở ra la bàn, Vương Hiên nhắc tới, mặt quỷ quả phương hướng. Nhưng mà, la bàn giống như là không nhạy giống nhau, kim đồng hồ bừa bộn. Vô dụng. Cỏ. Nhị giai đồ đạc, ở nơi này ngũ giai thế giới không dùng được sao? Khắp nơi đều là sương mù dày đặc, trong sương mù có chứa quái dày. Cái này la bàn là không có biện pháp ở chỗ này sử dụng a. Cái kia mình tại sao tìm được mặt quỷ quả? Lung tung không có mục đích, ở trên biển tùy tiện phiêu sao? Đang ở hắn vạn phần quấn quýt lúc, bên cạnh bay tới một con quỳnh tương óng thợ. Chủ nhân, chúng ta nghe thấy được trong không khí vị thuốc đông y, ở phía đông bắc 10 km trong sương mù, phải có một chỗ đảo nhỏ. Ừ. Quỳnh tương óng thợ còn có loại này tác dụng. Đi. Đi xem, được triệu triệu. Ở trong sương mù đi, cự đại sơn hải cự kình chậm rãi chuyển động phương hướng, hướng phía đông bắc đi tới. Mà đang ở 10 km bên ngoài trong sương mù, trên hải đảo, một cái dài 8 cái đầu đại xà đang du đãng ở trên đảo hắc trì trung. Đồng nhiên, 8 cái đầu chuyển động hướng hướng tây nam. Nó hộc lưỡi rắn, 8 cái đầu lộ ra quỷ dị biểu tình. Ừm. Là loài người mùi vị, còn có tinh linh mùi vị. Ừm. Còn có mùi kỳ quái. Mùi kỳ quái, nói có thể là long tộc hoặc là tôn tiểu không. Bất kỳ đại xà bò ra ngoài hắc trì, hướng phía Vương Hiên phương hướng bơi lại. Nó lẻn vào trong nước biển. Hắc hắc hắc. Đưa đến ngoài miệng dây béo. Trong dây lắc han, nó từ ngoài mấy cây số trong nước biển chui ra, hướng phía Vương Hiên trên đảo đập tới. Trời giáng bát kỳ đại xà, đang ở nó gần rơi xuống đất trong nháy mắt. Vô hình hàng rào điện sáng lên. Mời đọc truyện đã hoàn thành. Chương 231, chỉ cần hiến tế 5 cái nữ tinh linh, 4 càng. Vốn là Vương Hiên còn hào hứng làm chuẩn bị. Đột nhiên nghe được cái gì thanh âm. Ở tầm nhìn không đủ 1 km sương mù dày đặc dưới, chợt thấy trên bầu trời cái gì thần kỳ đại bảo bối đưa tới cửa. 8 cái đầu đại xà. Bát kỳ đại xà. Ta con mẹ nó. Đây là nằm mơ còn không có tỉnh ngộ. Ở trên biển đi thời điểm, từ trên trời giáng xuống một đầu bát kỳ đại xà. Thân mẹ nó từ trên trời giáng xuống. Cái này từ trên đảo chạy tới bát kỳ đại xà, ở trong nước nhảy bay lên nửa ngày. Đột nhiên tập kích khiến người ta có điểm trở tay không kịp. Nhưng là, khi nó sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, lại đụng vào hàng rào điện bên trên. Ầm ầm. Điện tinh kích thích ra kinh khủng điện lưu, vô hình hàng rào điện trong nháy mắt sinh ra 450 vạn chiến lược điện giật. Bình thường người nếu như không có chú ý, trực tiếp tại chỗ điện ngất đưa đi. Bất kỳ đại xà cũng là không hề phòng bị. Khi hắn ý thức được thời điểm, đã muộn. Cương đại điện lưu đem cái này 8 cái đầu quái vật điện gào khóc. Nó một cái xoay người cút vào trong nước biển, ở trong nước biển đau đến 4-540 chỗ tán loạn. Trong không khí, một cỗ thịt rắn nướng mùi vị tràn ngập ra. Thịt rắn. Vương Hiên ngửi được cái mùi này thời điểm, bắt đầu chảy nước miếng. Thân là một cái người Quảng Đông, khi còn bé Vương Hiên ăn qua một lần xà. Thịt rắn cái loại này đặc thú vị, không nói được hương. Hơn nữa thịt rắn quá tu bổ, khi còn bé ăn một miếng phía sau, máu mũi tại chỗ thì chảy ra. Bất quá bây giờ nha. Đó là Vương Hiên trước đây thật lâu ăn, 7, 8 tuổi thời điểm. Có người nói năm ngoái đã lập pháp, cấm chỉ dùng ăn loài rắn, cũng không biết là thật hay giả. Bất kỳ đại xà thịt này bị điện giật cháy xém đi sau ra hương khí, á tây à, nghe thấy thật muốn ăn một miếng. Bất kỳ đại xà thịt, hẳn rất ăn ngon a. Thử lưu. Hút một cái nước bọt. Vương Hiên không có hảo ý nhìn về phía trong nước biển bóng người to lớn. Cái kia một đầu được bao nhiêu thì tà. Bất quá từ mặt bên cũng chứng thực. Na Cha vô hình hàng rào điện. Mạnh mẽ. Thực sự mạnh mẽ. Còn tốt chính mình cẩn thận, trước khi đến mua một bộ phòng ngự tính vô hình hàng rào điện. Nếu không, thật là xe. Một đầu ngũ giai bát kỳ đại xà ở trên đảo chung quanh tán loạn, vậy không biết phải bị ăn tươi bao nhiêu cái tinh linh. Âm thầm nghĩ mà sợ, cũng cảm thán tự có dự kiến trước. Quay đầu phải cho Na Cha tiệm cho một khen ngợi. Mẹ nó. Nếu không phải là cái này hàng rào điện ngăn, hậu quả khó mà lường được. Vậy mà lúc này bị điện giật bát kỳ đại xà lại phi thường mang thủ. Nó vây quanh hải đảo du động. Tiểu tử, ngươi trên đảo chứa là cái gì? Tức giận bát kỳ đại xà, 8 cái đầu hiện lên ở trên mặt nước. 16 quả mắt to trực câu câu nhìn chằm chằm Vương Hiên xem. Hắc, ngươi một cái xúc sinh hỏi cái kia sao nhiều làm gì? Đi lên nhận lấy cái chết ta. Nghe thế, bát kỳ đại xà thập phần căm tức cũng không dám sằng bậy. Nó hộc lưỡi rắn. 8 cái đầu tại nơi này lo lắng xuông. Trên đảo có rất nhiều mỹ vị. Tinh linh. Hết mấy vạn cái tinh linh. Tinh linh ăn ngon. 8 cái đầu không khô lấy nước bọn. Nó thích ăn nhất chính là mỹ vị nữ hải tử. Trong đó nữ tinh linh thì tốt nhất. Hơn nữa tinh linh không cần đi qua giữa nam nữ kiếp sau tiểu hải tử. Ở trong mắt bát kỳ đại xà, tinh linh mới là thuần khiết nhất nữ hải, vị ngon nhất. Không cam lòng cứ đi như thế, nó vây quanh đảo lại không được. Cái này sẽ bát kỳ đại xà bắt đầu di chuyển oai đầu góc. Nó hướng phía Sơn Hải Cự Kình phóng đi, BZ, nỗ lực tập kích Sơn Hải Cự Kình. Nhưng mà, Bát kỳ đại xà công kích đối với Sơn Hải cự kình mà nói chính là cù lét tồn tại. Đối mặt bát kỳ đại xà công kích, Sơn Hải cự kình như trước ưu thai du thai ở trong biển du động. Công kích đánh vào trên da rẻ của nó, giống như là cù lét giống nhau. Công kích Sơn Hải cự kình vô hiệu phía sau, khí cấp bại phôi bát kỳ đại xà từ trên mặt nước nổi lên. Tiểu quỷ, muốn đến phía sau ta trên đảo đi không? Trên đảo của ta nhưng là có rất nhiều chân quý thảo dược. Mặt quỷ quả, minh giới liên hoa. Nó dùng cám dâu ngữ khí nói ra, chỉ cần ngươi để cho ta ăn mấy nữ nhân tinh linh, 10 cái. Không đúng, 5 cái là tốt rồi. Ta có thể cho ngươi đến trên đảo đi hái thuốc. Thoa lưới rắn bát kỳ đại xà, đầu độc lấy Vương Hiên. Liền cái này còn muốn cho Vương Hiên dâng ra mấy nữ nhân tinh linh. Hắn xông bát kỳ đại xà phun, móc ngu éo, có bản lĩnh đi lên ăn a. Tiểu quỷ, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi mặc dù có cái kia hàng rào điện che chở ngươi, thế nhưng ngươi cũng lên không đến trên đảo a ha ha ha. Bát kỳ đại xà đôi mắt bên trong lộ ra gian trá. Vương Hiên tin hắn mới có quỷ. Thật cho hắn ăn mấy nữ nhân tinh linh. Chờ hắn Vương Hiên lên đảo về sau, khẳng định cũng sẽ bị giết chết. Húng, người bên cạnh mình, hắn Vương Hiên làm sao lại dâng ra đi? Bát kỳ đại xà lời nói, cậu đều không tin. Thế nhưng thứ này ở bên ngoài bơi qua bơi lại, mình quả thật không có biện pháp lên đảo. Hắn cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Bát kỳ đại xà. Đẳng cấp, ngũ giai. Chiến lực, 420 vạn. Giới thiệu văn tắt, được đưa đến hải đảo thế giới bát kỳ đại xà. Sau khi chết ngày thứ 2 sẽ ở một cái trên đảo trọng sinh. A, cái này bát kỳ đại xà vẫn là vô hạn sống lại cái loại này. Giết nó, ăn nó đi thịt, lột ra hắn. Thế nhưng ngày thứ 2 nó như trước sẽ bị ngẫu nhiên đổi mới ở một cái đảo nhỏ. Cái này bát kỳ đại xà quá mạnh mẽ. Chính mình chỉ có thể dựa vào hàng rào điện để phòng nó. 420 vạn chiến lược à. Chính mình kéo lên lữ bố, ngao dạ, tinh linh nữ vương đám người, cũng không nhất định có thể đánh được. Đánh thắng được nó. Nó cũng sẽ trốn ở hải lý âm hồn bất tán. Có hơi phiền thoái. Mặt quỷ quả thì ở phía trước trên đảo, chính mình lại bị cái này bát kỳ đại xà ngăn lại. Trầm tư một lát sau, Vương Hiên nhìn về phía mình tay. Ân. Muốn không thử xem từ địa phủ cái kia học được linh hồn quỷ thủ. Nâng tay phải lên, Vương Hiên không có hảo ý nhìn về phía hải lý bát kỳ đại xà. Mời đọc truyện đã hoàn thành. Chương 232, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua kỳ quái như vậy yêu cầu, Nam Cảng. Trước tiên cần phải trói lại cái này bát kỳ đại xà, sau đó sẽ dùng linh hồn quỷ thủ làm nó. Bất quá tên chó chết này rất tinh khôn, một con ở bốn phía du đãng. Nếu như mình tùy tiện xuất thủ, nó có thể sẽ chạy. Híp mắt nhìn về phía bát kỳ đại xà. Vương Hiên vểnh mép. Chờ một chút, ngươi nói trên đảo có cái gì? Chứng kiến Vương Hiên cảm thấy hứng thú, bát kỳ đại xà hộp lưỡi rắn, gian trá nói ra, trên đảo có một đóa chân quý huyết dịch hoa. Huyết dịch hoa chưa thấy qua a. Ngươi, còn có mặt quỷ quả cùng minh giới liên hoa. Huyết dịch hoa? Cắt, ta còn tưởng rằng là cái gì. Vương Hiên làm bộ một bộ khinh thường dáng vẻ. Điều này làm cho bát kỳ đại xà có điểm khó chịu, tiểu quỷ, ngươi biết cái gì gọi là huyết dịch hoa sao? Từ huyết dịch tạo thành đóa hoa. Sau khi ăn vào, có thể đầy máu sống lại một lần. Nhưng mà liền thấy Vương Hiên tay run một cái, hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đóa huyết dịch hoa. Ngươi xem trong tay ta chính là cái gì? Bát kỳ đại xà hít mắt, cách kết giới đi vào trong xem. Vương Hiên trong tay cái đóa kia lưu động huyết dịch đóa hoa, đúng là huyết dịch hoa. Tiểu tử ngươi cư nhiên có thể bắt được huyết dịch hoa. Bát kỳ đại xà rất là ngoài ý muốn. Tiểu tử này chiến lực cũng liền 20 không. 5 vạn A. Mới vừa bước vào ngũ giai cánh cửa. Cư nhiên có thể bắt được huyết dịch hoa. Có ý tứ. Bát kỳ đại xà nhếch môi cười gian, nếu huyết dịch hoa ngươi cũng không để vào mắt, như vậy trên đảo còn có một cái càng quý giá đồ vật, tức thổ. Tức thổ. Bát kỳ đại xà hít mắt, ở trong huyệt động, có một bộ phận tức thổ. Tức thổ có thể dùng đến trồng trọt huyết dịch hoa, minh giới liên hoa, mặt quỷ quả. Nó quay chung quanh ở chung quanh cạnh biển, đầu độc nói, chỉ cần ngươi dâng ra 5 cái tinh linh. Ta để ra một con đường cho ngươi. Ngươi có thể bắt được dược liệu quý báu còn có tức thổ, rất có lời chứ. Ngược lại ngươi có mấy vạn cái tinh linh, cho ta ăn vài cái thôi. Nhìn lấy bát kỳ đại xà ở bên ngoài cười quái dị, nhưng nó còn rất cảnh giác. Cái này bát kỳ đại xà còn không dám thả lỏng cảnh giác, nó một mực tại phòng bị Vương Hiên. Vương Hiên giơ tay lên, cho ngươi 5 cái tinh linh. Ngươi để cho ta đi qua. Dĩ nhiên. Ta lúc nào đã lừa gạt người, ta bát kỳ đại xà nhưng là thành thật nhất. Gian trá 8 cái đầu rắn cười đến rất giả dối. Vương Hiên vô tay, đổi 5 tên tinh linh hầu gái. Điều này làm cho bát kỳ đại xà cười đến càng thêm sán lạ, rất tốt. Rất tốt. Xa xa. Ngao dạ bọn họ đứng xa xa nhìn. Xích Long nữ chứng kiến Vương Hiên đem tinh linh hầu gái kêu lên, nàng gấp gáp. Ngao nhan cắn môi, gấp không được, tiểu mại ra chuyện gì xảy ra. Hắn cư nhiên đáp ứng rồi con rắn kia. Ngao dạ cũng là cảm giác được bất khả tư nghị. Chỉ có Hắc Long nữ Ngao Nguyệt, nàng tỉnh táo phân tích nói, ngươi xem Vương Hiên thủ thế, hắn đang chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị cái gì? Đang ở 5 cái tinh linh hầu gái đi hướng bãi biển, bát kỳ đại xà thả lỏng cảnh giác lúc. Vương Hiên mạnh ném ra 1000 đem trấn hồn tiên. Lập tức, bốn phía đều bị phong tỏa. Bất kỳ đại xà phát ra trận trận cười nhạt, ngươi một cái 200 vạn chiến lược tiểu quỷ, cũng dám cùng ta. Ừ. Vốn đang cười nhạo Vương Hiên bất kỳ đại xà, đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Những thứ này phiêu ở trên biển cờ, dường như ở lôi kéo linh hồn của nó. Trấn hồn phiên trói lại bất kỳ đại xà, khiến nó không thể động đậy. Tiểu tử, ngươi. Hoảng loạn mấy giây sau, bất kỳ đại xà không lo ngại gì đứng tại chỗ, trừ phi ngươi đem ta kéo đến hàng rào điện đi tới điện, nếu không thì thực lực của ngươi cũng muốn làm tổn thương ta. Đứng tại chỗ, Vương Hiên giơ tay lên, trực tiếp tới cái 100 thanh phi kiếm, khổng tước khai bình. Hắn phải thử một chút, thử xem chính mình công kích có thể đối với bất kỳ đại xà tạo thành bao nhiêu thương tổn. Bắt đầu. Thiên lôi kiếm trận. 100 thanh phi kiếm cố định ở bất kỳ đại xà bốn phía, từng đạo thiên lôi nện xuống. Dường như độ kiếp một dạng, kinh khủng thiên lôi trận trận vang. Kim sắc điện quang dường như lôi điện chi tiên, đùng đùng quất vào bất kỳ đại xà trên người. Nó được nước đứng ở trấn hồn phiên trong vòng đây. Cắt, loại này công kích trình độ cũng liền phá hủy ta vài miếng miếng vậy mà thôi. Vương Hiên công kích xác thực thương tổn đến bất kỳ đại xà. Thế nhưng, chỉ là khiến nó vết thương nhẹ. Nó rơi xuống miếng vậy rất nhanh thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Bất kỳ đại xà vẻ mặt không để bụng, tiểu quỷ, nhiều mấy cái nữa. Tới. Hướng trên đầu ta tới. Tới. Kiêu ngạo. Cái gì gọi là kiêu ngạo? Bất kỳ đại xà kiêu ngạo phải đem đầu đưa tới cho Vương Hiên đánh. Nó chính là bất động làm cho Vương Hiên đánh. Vương Hiên đánh lên một ngày cũng chưa chắc có thể giết được nó. Đang ở bất kỳ đại xà kiêu ngạo đến bạo thời điểm, Vương Hiên bỗng nhiên giơ tay lên hướng trên đầu của nó vỗ tới. Đưa tới cửa, vì sao không đánh? Vương Hiên cười lớn một tiếng, ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua kỳ quái như vậy yêu cầu. Thỏa mãn ngươi. Linh hồn quỷ thủ cần tiếp xúc gần gũi. Làm bất kỳ đại xà phách lối đem đầu mình duỗi lúc tới, chính là Vương Hiên tốt nhất cơ hội. Một trưởng vô dưới. Vâng. Toàn bộ bất kỳ đại xà linh hồn bị Vương Hiên đánh ra tới. Linh hồn của nó cùng bản thể thoát ly, bại lộ trong không khí. Bị đánh ra linh hồn bất kỳ đại xà, lộ ra vạn phần hoảng sợ biểu tình. Ngươi, chuyện gì xảy ra? Linh hồn của ta. Hắc. Linh hồn dưới trạng thái bất kỳ đại xà, càng thêm bị trấn hồn phiên hạn chế. Từng thanh trấn hồn phiên đưa nó vây lại, làm cho bất kỳ đại xà linh hồn không thể động đậy. Vương Hiên hít sâu một hơi, nâng lên quỷ thủ. Hắn tập trung toàn thân minh lực rót vào trong tay phải. Phách. Ngũ giai thế giới thông báo, bất kỳ đại xà hôm nay đã bị tiêu diệt, kích sát giả, địa cầu Vương Hiên. Mời đọc truyện đã hoàn thành. Chương 233, vô hạn sống lại. Huấn luyện thực chiến tràng, một càng. Toàn bộ bất kỳ đại xà linh hồn bị Vương Hiên một cái tát đánh tan. Bất kỳ đại xà thân thể to lớn đập ầm ầm ở trên bờ biển. Vương Hiên xem cùng với chính mình đen nhánh tay phải chậm rãi phai màu, trong lòng kích động đến không được. Khá lắm. Trực tiếp công kích linh hồn. Ngược lại có thể không thèm đếm xỉa đến bất kỳ đại xà phòng ngự. Bất quá đây cũng là rất đúng dịp. Chính mình dụ dỗ đến bất kỳ đại xà qua đây, lại đem hắn vây ở trấn hồn phiên trung. Đồng thời chính mình cố ý phóng xuất 100 thanh phi kiếm, ném cái thiên lôi kiếm trận. Điều này làm cho bất kỳ đại xà thấy rõ ràng Vương Hiên thực lực không gì hơn cái này. Cũng chính bởi vì nó thư giãn, chính mình mới có thể khiến ra như vậy biến thái linh hồn quỷ thủ. Bằng không, hắn cũng không có cơ hội có thể tiếp cận bất kỳ đại xà. Linh hồn quỷ thủ muốn dùng đến còn phải chỉ có thể thiếp 7 tam gần mới có thể dùng. Lúc này Vương Hiên mới chỉ có chú ý tới thông báo. Ngũ giai thông báo, Vương Hiên một thân một mình đánh chết bất kỳ đại xà, thưởng cho thế giới vân chương 5 miếng. Thế giới vân chương. À, đối với chính mình phía trước còn có 61 miếng thế giới vân chương không có hối đoái, hiện tại cộng thêm cái này 5 miếng, phải có 66 miếng. Vội vã cầm lấy đảo nhỏ ma phương, nhìn thoáng qua có cái gì mới sản phẩm. Đừng nói, thật là có. Tụ linh trận, 20 miếng thế giới vân chương. Tức thổ trồng trọt vườn, 20 miếng thế giới huân chương. Không gian giới chỉ, 1 vạn cách 10 miếng thế giới huân chương. Huấn luyện thực chiến tràng, 50 miếng thế giới huân chương. Ừ. Tức thổ trồng trọt vườn, Vương Hiên vừa nhìn liền biết là cái gì. Tức thổ là trồng trọt minh giới đồ vật. Tỷ như mặt quỷ quả, minh giới liên hoa, huyết dịch hoa mấy thứ này, đều cần tại loại này âm phủ địa phương trồng ra tới. Mà tụ linh trận, đó là một gia tốc chỗ tu luyện. Để cho Vương Hiên tò mò là huấn luyện thực chiến tràng. Đây là địa phương nào? Điểm đi vào nhìn một cái. Huấn luyện thực chiến tràng, ở cái huấn luyện này bên trong sân, ngài có thể đi qua máy tính hoặc điện thoại di động, điều động ra cường đại đến biến thái quái vật. Không cần lo lắng tử vong, sau khi chết có ở sân huấn luyện bên trong sống lại. Ngoa tào. Thảo nào bán 50 cái thế giới huân chương. Đồ mắc như vậy, có thể để người ta vô hạn tử vong. Cái huấn luyện này chẳng thì tương đương với cho người ta cực hạn huấn luyện. Có thể đi qua máy tính điện thoại di động điều tra một ít cường đại quái vật đảm đương bồi luyện. Đúng là tiền nào đồ nấy. Ở trong sân huấn luyện tử vong, lại còn có thể sống lại. Vậy có thể khiến người ta buông tay chân ra, càng thêm không kiêng nể gì cả đi đánh. Chết rồi. Trọng thương. Cũng hoàn toàn không sợ. Cái này tất mua a. mua huấn luyện thực chiến tràng, mua thành công, có thể điểm kích bản đồ cài đặt so với. Cái này huấn luyện thực chiến tràng bao lớn đâu? So với Bắc Kinh ổ chim sân vận động còn lớn hơn. Điểm kích bản đồ, Vương Hiên đưa cái này cự đại sân huấn luyện cài đặt ở tại số 3 trên hòn đảo lớn. Chỉ thấy một đạo lam sắc lô ông kính tạo ra, đem cây cối chung quanh, bùn đất toàn bộ đẩy ra. Số 3 trên đảo xuất hiện một mảnh cự đại đất bằng phẳng. Đang ở làng du lịch phụ cận long tộc nhóm, còn có lữ bố đám người, bị đột nhiên một màn hù được. Làm sao vậy? Ngao Dạ khẩn trương giơ tay lên chuẩn bị thi pháp. Xa xa, lữ bố nắm chặt phương thiên hỏa kích, người phương nào? Ở thổ địa chỉnh bình phía sau, một cái cự đại sân vận động đột nhiên xuất hiện. Đám người sửng sốt một chút, rủi rủi con mắt, cho là mình nhìn lầm rồi. Rất nhanh, Vương Hiên thanh âm từ đằng xa truyền đến. Hắn dùng linh lực quấn thanh âm, thông báo toàn bộ người trên đảo. Vương Hiên, các vị chớ hoảng sợ. Đây là chúng ta mới sân huấn luyện, mới mua. Nghe thế, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng rằng cái gì đồ vật đột phá vô hình hàng rào điện, đột nhiên xuất hiện ở trên đảo đâu. Mới sân huấn luyện. Ngao Dạ bọn họ rất là hiếu kỳ, nhưng không biết. Sau đó bọn họ sẽ trong sân huấn luyện bị ngược đến chết đi sống lại, đối với cái huấn luyện này chẳng vừa yêu vừa hận. Ánh mắt quay lại Vương Hiên trên người. Hắn đem sân huấn luyện lắp xong sau đó, không gấp đi xem. Hiện tại việc cấp bách phải đi bắt kỳ đại xà phía trước trên cái đảo kia. Lấy mặt quỷ quả, huyết dịch hoa, minh giới liên hoa. Chân đạp phi kiếm sông thẳng hướng trên đảo. Vương Hiên mở miệng hỏi, ông mật nhóm, trên đảo còn có địch nhân sao? Đi đầu một bước đi điều tra ông mật nhóm, đã trở về Vương Hiên trước mặt. Chủ nhân, trên đảo đã không có còn lại vật còn sống. Ừm, rất tốt. Có ông mật đi trước điều tra, thực sự dùng rất tốt. Những thứ này ông mật rất nhỏ, sức chiến đấu cũng rất biến thái. Hình thể tiểu biệt người không làm sao chú ý tới. Hơn nữa ong mật đi ngang qua trước mặt người khác lúc, phần lớn người đều không coi nó là hồi sự. Đám này ong mật nếu như bồi dưỡng, sau này đem là của mình đắc lực trợ thủ a. Rơi xuống trên đảo, Vương Hiên vung tay lên, đem thảo dược đều cho ta hái được cái này tới. Được rồi chủ nhân. Mấy ngàn con ong thợ ong long long ở trên đảo loạn vũ. Bọn họ nhưng là sức chiến đấu mấy trăm ngàn ong mật, nâng lên tự thân trọng lượng mấy nghìn lần cái gì cũng có thể. Thu thập đóa hoa. Đối với bọn nó mà nói nhất định chính là tiểu nhi khoa. Ong mật ở thay mình thu gặt đóa hoa. Vương Hiên bước đi hướng bắt kỳ đại xà nói trong huyệt động. Quả nhiên, trên mặt đất tức thổ xác thực cùng phổ thông thổ nhưỡng không giống với. Tức thổ, màu đen thổ nhưỡng bên trong lưu động oán hồn khí tức, thật giống như những thứ này thổ nhưỡng bên trong phong ấn quỷ hồn. Hốt lên một nắm màu đen tức thổ, Vương Hiên có thể nghe được bên trong giường như có người ở nói nhỏ. Cỏ, thật mẹ nó xui đồ vật, cũng chính là loại vật này mới có thể trùng 2.3 ra mặt quỷ quả, huyết dịch hoa cùng minh giới liên hoa. Thuần túy ác mới có thể trồng ra những âm phủ đó ngọn ý. Vương Hiên thuận tay hợp thành một bà sẻng. Huyền kim gậy gỗ. Hợp thành, huyền kim sẻng. Tùy tiện. Đẳng cấp một cao, huyền kim cũng bất quá chỉ là dùng để đào đất đồ vật. Đem cái này tướng gần 50 khối tức thổ đào đi, trong huyệt động đã không có vật gì có giá trị. Nhìn lấy bay tới bay lui hoang mật, Vương Hiên mở miệng, thu thập được bao nhiêu khỏa mặt quỷ quả rồi hả? Báo cáo chủ nhân. Đã thu thập 231 khỏa mặt quỷ quả, 2 đóa huyết dịch hoa, 35 khỏa minh giới liên hoa. Có thể. Nhiều như vậy mặt quỷ quả đủ làm thuốc. Lấy đi mặt quỷ quả, Vương Hiên ngựa không ngừng vó chạy tới địa phủ. Mời đọc truyện ấm áp hài hước. Chương 234, ta có thể đem hầu ca mời tới, hai càng. Thu được mặt quỷ quả, giải tỏa cách điều chế mới. Quỷ độc phấn mặt quỷ tán. Mặt quỷ quả có hai cái tác dụng. Đối với người sống vật còn sống, nó có kịch độc. Không hổ là bát kỳ đại xà ngốc quá địa phương, khắp nơi đều tản ra một cỗ khí tức tử vong cùng tanh tưởi. Cũng chỉ có loại này hoàn cảnh mới có thể kết xuất mặt quỷ quả. Trái cây này dài một khuôn mặt người, thập phần kinh dị khủng bố. Cầm ở trong tay, Vương Hiên cảm giác mình giống như là ở cầm một người chết đầu. Hơn nữa mặt quỷ quả nhất ngả lớn địa phương ở chỗ, mỗi một khuôn mặt cũng không giống nhau. Đại tự nhiên quỷ phủ thần công, thật có thể làm ra loại này bộ kẻ mẩn. Mà mặt quỷ quả tác dụng thứ hai, là cho quỷ dùng. Đối với người dùng, có độc. Cho quỷ dùng, giải độc. Ném vào điện thoại di động chế dược giữa đài. Điểm kích màn hình kéo lấy vật phẩm. Chế dược, mặt quỷ tán. Một viên mặt quỷ quả có thể chế 10 phần mặt quỷ tán. Chế tạo tốc độ. Một giây một phần. Làm tốt sau đó, Vương Hiên lập tức hô hoán chuyển phát nhanh tiểu ca. Truyền tống môn mở ra, nối thẳng địa phủ. Khi hắn bước vào địa phủ thời điểm, liền nghe được zombie thanh âm. Những cái này 13 chúng tang hồn độc quỷ tốt nhóm. Biểu tình dại ra, miệng chảy nước miếng, ánh mắt vô thần. Tuy là bị Vương Hiên dùng tinh lọc thuật đã cứu, có thể độc tố vẫn còn ở bên trong cơ thể của bọn họ không hoàn toàn tống ra. Độc tố một ngày trồng chất lâu, bọn họ vẫn sẽ zombie biến hóa. Khi thấy Vương Hiên đến lúc tới, Diêm La Vương hai tay triển khai, hưng phấn không thôi, tiểu lão đệ. Bản Vương cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Phán quan Diêm Tuyết một đường chạy chậm đến Vương Hiên trước mặt, làm sao rồi? Bắt được giải dược sao? Thì nhìn Vương Hiên được nước cầm lấy một bao dùng lá cây túi mặt quỷ tán. Ừm hừ, cái này còn phải nói sao? Tiếp nhận dự tán, phán quan Diêm Tuyết kích động đến không biết nên nói như thế nào. 2 giờ đồng hồ không đến, ngươi là có thể tìm được giải dược. Ngươi thật là chúng ta đệ ngũ điện phúc tinh. Bên cạnh Diêm Vương gia cũng là vớt trong râu, ý cười đầy mặt. Xem ra trận này đại nguy cơ, chẳng mấy chốc sẽ giải trừ. Vẫn là ít nhiều Vương Hiên a. Chịu lây người, tổng cộng có 1650 người. Tiêu hao hết Vương Hiên 165 khỏa mặt quỷ quả, cho hết cứu về rồi. Một viên mặt quỷ quả có thể cứu 10 cái cảm nhiễm giả. Đem mặt quỷ tán rơi tại quỷ tốt trên người, đi qua da rẻ hấp thu, rất nhanh thì đem thể nội độc tố hóa giải. Phần lớn người mấy giây sau liền thanh tỉnh, sau khi tỉnh lại còn vẻ mặt mê man, không biết xảy ra chuyện gì. Diêm Vương gia nhìn lấy đã khôi phục như cũ người, hắn vẻ mặt tươi cười vỗ vỗ Vương Hiên bả vai. Tiểu lão đệ, hiện trường ta cũng đã một lần nữa phong ấn một lần, nguy cơ lần này không làm kinh động đến còn lại điện. Không tệ không tệ. Đi, chúng ta uống một chén. Cảm thụ một xuống địa phủ mỹ thực. Đang ở Diêm Vương gia lôi kéo Vương Hiên muốn đi lúc ăn cơm tiêm. Nữ phán quan dở khóc dở cười ngăn lại hai người, đại nhân. Cái này Vương Hiên là người sống, ăn không nổi đồ của chúng ta. Hắn duy nhất có thể ăn, cũng chỉ có mạnh bà thang. Nghe thế, Diêm Vương gia còn lôi kéo Vương Hiên nói, tiểu lão đệ ta nói với ngươi, cái này mạnh bà thang mùi vị có thể ngon. À cái này, Vương Hiên là tới cứu vớt địa ngục, không phải tới uống mạnh bà thang. Uống xong thuận tiện đầu cái thai, Diêm Vương gia sẽ giúp hắn chọn cái gia đình giàu sang sinh ra đúng không? Tạm biệt rồi tạm biệt rồi. Diêm Vương gia vỗ mạnh cúi đầu, ai? Đem ta vui vẻ hồ đồ, bản vương giải quyết rồi nguy cơ lần này. Có thể hướng còn lại cựu điện Diêm Vương nói khoác một phen, ha ha ha. Vị này râu ria sồm xoàm cường tráng tráng hắn sang sảng cười lớn. Lần này nguy cơ bình yên vô sự, chuyện này truyền đi, hắn lần có mặt mũi. Ít nhiều cái này vạn giới thương thành tới tiểu lão đệ a. Quỷ y y. Đây chính là khan hiếm chức nghiệp. Phải hảo hảo cùng Vương Hiên giữ gìn mối quan hệ, về sau có một đau đầu nhức óc mới có thể có phải trị. Vương Hiên lại tiện hề hề hỏi, nếu không thể ở chỗ này cật hương hát lạc, có thể hay không chết hiện, lại cho ta một bản bí tịch học một ít. Khá lắm. Hắn còn băn khoăn địa phủ bí tịch đâu? Diêm Vương gia vướt trong râu, cái này hả? Tiểu lão đệ muốn học chiêu thức gì? Xem ra Diêm Vương gia cũng bắt đầu nhả ra a. Chỉ cần Vương Hiên không ở nơi này dùng, hắn còn là có thể dạy một giáo. Linh hồn quỷ thủ uy lực mạnh mẽ là rất mạnh mẽ, nhưng có hay không viễn chỉnh công kích? Làm một thô bị tao niên. Cự ly gần đả đả sát sát chuyện này không thích hợp hắn, nếu có một loại có thể ở mấy trăm mét có hơn có thể công kích người kỹ năng. Loại này mới, chỉ có, tương đối thích hợp hắn Vương Hiên loại này thô bị cầu sinh giả. Người muốn viễn chỉnh kỹ năng? Ân. Để cho ta suy nghĩ một chút, linh hồn phi kiếm ngươi có hứng thú hay không học? Có. Vừa nghe đến phi kiếm Vương Hiên liền tinh thần tỉnh táo. Hắn vốn là thích thao túng phi kiếm. Động bất động đến cái trăm kiếm khai bình, thiên kiếm loạn vũ. Thao túng hơn 1000 thanh phi kiếm thời điểm, cảm giác mình đặc biệt xoái. Cảm giác đặc sảng. Diêm Vương gia tâm tình tốt, cũng là vì cùng Vương Hiên cái này quỷ y giữ gìn mối quan hệ. Hắn từ trong không gian giới chỉ xuất ra một bản linh hồn phi kiếm bí tịch, lần này cũng đừng nói bản vương keo kiệt. Bản này linh hồn phi kiếm một dạng quỷ có thể học không đến. Vương Hiên cười híp mắt tiếp nhận, đa tạ lão ca. Lập. Tiểu lão đệ đừng tìm bản vương khách khí, ngươi liền đem đệ ngũ điện trở thành nhà mình, muốn tới thì tới. Không bận rộn tới chơi. Thật sao? Phán quan Diêm Tuyết bưng cái chán dở khóc dở cười, nhìn lấy Vương Hiên cùng cha mình xưng huynh gọi đệ. Nàng Diêm Tuyết bối phận ngược lại còn thấp. Có phải hay không phải gọi Vương Hiên một tiếng vương thúc thúc? Mọi người ở đây cho rằng lần này nguy cơ đã giải quyết thời điểm. Lão mã một đường chạy như điên tới, không xong. Đại nhân, đã xảy ra chuyện. 657. Diêm La Vương mạnh đến trừng lớn hai mắt, chúng ta bên này phong ấn lại giãn ra. Không có khả năng a. Bản vương mới vừa phong xong. Lao ma thở hừng hộp, bất chấp thở dốc, chỉ vào xa xa, đệ thất điện. Thái Sơn Vương bên kia phong ấn mở rộng ra. Thượng cổ địa lao bên trong những cái này lao ra hỏa, chủ công chính là bên kia. Thật sao? Dương Đông Kích Tây. Ở đệ ngũ điện làm ra chút động tĩnh, kỳ thực là từ đệ thất điện bên kia lao tới. Diêm Vương ra nghe thế, nhất thời nhíu mày. Cái này có thể không ổn à, không giải quyết căn nguyên nói, cái này thượng cổ địa lao vẫn sẽ phá vỡ. Trừ phi cái gì? Vương Hiên tò mò hỏi một câu. Diêm La Vương nghiêm mặt, trừ phi mời người kia. Người kia? Ai vậy? Diêm La Vương thở dài một tiếng, mời con kia bắt hầu. Bắt hầu? Đấu chiến thắng Phật. Phán quan Diêm Tuyết vẻ mặt đau khổ nói, đại nhân, ngài đoán chừng là kéo không xuống khuôn mặt đi mời hắn chứ. Đó là, lúc đó cái kia bắt hầu đại náo địa phủ, nhưng làm Diêm Vương ra khuôn mặt vứt sạch. Bây giờ muốn Diêm Vương gia không nể mặt đi mời đấu chiến thắng Phật qua đây. Khả năng sao? Khả năng. Vương Hiên giơ tay lên, cái kia. Ta không đúng có thể đem hầu ca mời tới. Cái gì? Ánh mắt của mọi người phạch một cái toàn bộ tụ tập ở tại Vương Hiên trên người. Mời đọc truyện ấm áp hài hước. Chương 235, Lao Đầu Nhi. Nhanh đi bang Vương Hiên ca ca, bà cảng. Vương Hiên có thể đem cái kia bát hầu mời đi theo. Cái này Vương Hiên cùng đấu chiến thắng Phật là quan hệ như thế nào? Có thể mời tới cái kia bát hầu. Chứng kiến đám người vẻ mặt nghi ngờ dáng vẻ, Vương Hiên vội ho một tiếng, ta chỉ là thử một lần, không nhất định thật mời tới. Diêm Vương ra gật đầu, tốt. Nếu như ngươi có thể mời tới xin mời, chúng ta đi trước đệ thất điện cái kia. Diêm Vương ra mang theo đám người lập tức chạy tới đệ thất điện, đã không có thời gian cùng Vương Hiên nói cái gì. Chờ những người khác đều sau khi rời khỏi. Vương Hiên đứng dậy hô hoán chuyển phát nhanh tiểu ca, mị tư tư nhìn lấy trong tay cái kia bản linh hồn phi kiếm. Phân ra chính mình một bộ phận linh hồn, ngưng tụ thành một thanh phi kiếm. Có chút ý tứ a, bí tịch này. Cái này đem ra khi dễ sẽ không linh hồn pháp thuật người, còn có thể. Nếu như đem ra đối phó địa phủ nhân. Đó chính là trước mặt quan công đùa giỡn đại đao, muốn chết. Đang ở Vương Hiên tụ tinh hội thần đọc quyển sách kia thời điểm, một đạo hắc khí lặng yên không tiếng động chui vào trong nhẫn của hắn. Bị sách vở ngăn trở, Vương Hiên còn không có chú ý tới điểm ấy. Lúc này không gian môn mở ra, chuyển phát nhanh tiểu ca tới đón Vương Hiên. Đúng lúc này, chuyển phát nhanh tiểu ca sửng sốt một chút. Vương lão bản, người trong giới chỉ dường như có dơ bẩn đồ đạc. Chuyển phát nhanh tiểu ca đã nhận ra cái gì, nhưng mà Vương Hiên lại không suy nghĩ nhiều. Tức thổ cùng mặt quỷ quả sao? Không có gì, đi thôi. Cho rằng chuyển phát nhanh tiểu ca nói là âm phủ một ít ngoạn ý. Vương Hiên không để ý. Chuyển phát nhanh tiểu ca chứng kiến cái này, cũng không có nói thêm nữa. Trở lại trên đảo lúc, Vương Hiên cầm điện thoại di động lên. Bạn thân liệt biểu. Đấu chiến thắng Phật. Tranh tâm tiểu mại ra, hầu ca, có chuyện nghị xin ngài giúp một tay. Đấu chiến thắng Phật, a, là cùng ta nữ nhi chuyện có liên quan đến. Tranh tâm tiểu mại ra, cái này hả? Khái khái, có thể không thể giúp một tay đi địa phủ giải quyết một việc. Đấu chiến thắng Phật, địa phủ. Cậu đều không đi. Phúc. Khá lắm. Tranh tâm tiểu mại ra, đã nhiều năm như vậy, hầu ca còn tức giận chứ. Đấu chiến thắng Phật, hai anh, năm đó hộp tối thao tác, ta lão tôn có thể quên không được. Tranh tâm tiểu mại ra, lần này địa phủ có chút khó khăn, thượng cổ địa lao bên trong một ít lao gia hỏa đang làm sự tình. Đấu chiến thắng Phật, nghe ta khuyên một tiếng, chúng ta thiếu nâng hợp chuyện của bọn họ. Tranh tâm tiểu hữu, ta lão tôn mời ngài tới thiên đình sống phóng túng, phục vụ dây chuyền. Đừng đi để ý tới cái kia địa phủ nhân. Đấu chiến thắng Phật đối với Vương Hiên ngược lại là khách khí. Đối với địa phủ nhân, không có lời gì tốt. Làm, ngồi ở lâu đài trong đại sảnh, Vương Hiên cười khổ không phải. Lúc này lại có một người khác phát tới tin tức. Bạch vô thường, ta mới vừa đi xử lý một sự tình, nghe nói tiểu mại gia tiên sinh người qua đây quá. Tranh tâm tiểu mại gia, đúng vậy, đáng tiếc chưa thấy Bạch vô thường đại ca. Xem điện thoại di động Bạch vô thường che miệng cười trộm. Mới vừa hai người bỏ lỡ gặp mặt. Kỳ thực không phải. Bạch vô thường liền ở trong đám người ẩn nút. Bởi vì nàng là nữ, Vương Hiên không có chú ý tới. Nàng tránh ở trong đám người nhìn lén Vương Hiên vài lần. Lúc đó đã cảm thấy cái này tiểu tử dáng dấp thật đúng là tuấn. Bạch vô thường, về sau còn có gặp mặt cơ hội, ta nghe nói ngươi có thể đem đấu chiến thắng Phật mời tới. Cái này, lúng túng, mới vừa thổi ngưu bức. Cũng không tính thổi ngưu bức à, chính là cảm thấy đại khái có thể đem đấu chiến thắng Phật mời tới. Ai biết đấu chiến thắng Phật đối với địa phủ thái độ cực kém, để ý cũng không muốn để ý. Đang ở Vương Hiên cười khổ thời điểm, Tôn Tiểu Không bật bật nhảy nhảy đi vào trong nhà. Vương Hiên ca ca, cái này Hoàng Mao nha đầu nguyên khí tràn đầy, khiêng kim cô đồng chạy vào. Phát hiện Vương Hiên dường như có chút việc, nàng tò mò hỏi, "Vương Hiên ca ca, ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì không?" "Ồ, không có gì. Địa phủ xảy ra chút việc, ta muốn mời đấu chiến thắng Phật đi hỗ trợ, đáng tiếc hắn cùng địa phủ ân oán còn chưa có giải mở." Nghe được câu này thời điểm, Hoàng Mao nha đầu vươn tay, đối với Vương Hiên ngoắc ngoắc đầu ngón tay, "Đem điện thoại di động cho ta." "Ừm." Đem điện thoại di động của mình đưa cho Tôn Tiểu Không, Tôn Tiểu Không mở ra đấu chiến thắng Phật không chắc. Đệ xuống ngữ âm nói, "Uy, lao đầu nhi, Vương Hiên ca ca muốn ngươi hỗ trợ." Nói xong câu đó, Tôn Tiểu Không đem điện thoại di động đưa qua, xong việc, giải quyết. Hắn nhìn nữa liếc mắt. "Đấu chiến thắng Phật, anh. Nữ nhi đều nói như vậy, ta lão Tôn cái này liền đi hỗ trợ." "Đấu chiến thắng Phật, nữ nhi ở bên kia qua được có khỏe không? Bên kia khí trời như thế nào đây?" "Đấu chiến thắng Phật, không nhi. Cha cái này liền đứng dậy đi địa phủ hỗ trợ, không bận rộn cho cha gửi tin nhắn a." "Ta đi." "Hầu ca." "Hầu ca đừng." "Hầu ca quên đi." "Quên đi." Vương Hiên thật muốn khuyên một câu. "Không nghĩ tới ta không sợ trời không sợ đất tề thiên đại thánh, thành nữ nhi nô." Điện thoại di động bên kia. Đấu chiến thắng Phật đẻ xuống phát hình. "Uy, lao đầu nhi." "Vương Hiên ca ca muốn ngươi hỗ trợ." "Uy, lao đầu nhi." "Vương Hiên ca ca muốn ngươi hỗ trợ." Hắn lặp lại nghe xong nhiều lần, vui vẻ đến không được. "Ha ha ha, ta lão tôn nữ nhi nhưng những năm qua, thanh âm này đều như thế khí phách." Nghe xong nữ nhi thanh âm, cái kia là tinh thần khí thoải mái. Vô cùng vui vẻ. Vào đầu bức thai, được không vui vẻ. "Tiền, vâng anh. Ngày hôm nay liền thay không nhi giúp cái này vội vàng." Một cái cân đầu vân, một cái đẳng vân giá vụ. Trong nháy mắt đại thánh gia liền đi tới âm tào địa phủ bên trong. Đệ thất điện hiện trường lúc này hỗn loạn tương bừng. Chỉ thấy trong bóng tối, một cái hắc ảnh người khoác kim giáp, cầm trong tay trường côn. Diêm La Vương định nhãn nhìn một cái, ừm. Người cái này bắt hầu. Đại thánh gia lạnh lùng nói ra, hôm nay tới, không phải là vì giúp các ngươi, là vì ban rảnh. Bang tranh tâm tiểu mại ra. Ngoa tào. Diêm Vương gia, phán quan Diêm Tuyết, hắc bạch vô thường, như đầu mã diện mấy người đều nghe choáng váng. Nguyên. Vương Hiên rốt cuộc là người nào? Đấu chiến thắng Phật cư nhiên cho hắn một cái như vậy mặt mũi. Bài gì mặt? Cư nhiên có thể mời được đấu chiến thắng Phật đi tới địa phủ hỗ trợ. Ta cái quay quay, cái này vạn giới thương thành quá điên cuồng. Mời đọc truyện ấm áp hài hước. Chương 236, Long La Lệ cùng Long Giác phu nhân, bốn càng. Đấu chiến thắng Phật thể chất đặc thù. Không ở trong ngũ hành, nhảy ra tam giới ở ngoài. Hắn tiến vào thượng cổ địa lao bên trong, sẽ không nhận bên trong cường đại tà khí chính là ảnh hưởng. Diêm Vương gia tuy là cùng đấu chiến thắng Phật quan hệ không tốt lắm, nhưng nhân gia đều đến giúp đỡ, hắn cũng chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đón chào. Ở nơi này thượng cổ địa lao đúng trọng tâm chắc chắn người nháo sự, chỉ cần ngươi có thể tìm được cái kia thi pháp tạo ra kẽ hở quỷ hồn, cắt đứt hắn thi pháp, chúng ta ở hợp lực một phong liền thành. Nghe được câu này, đại thánh gia Tiêu Sái khoa tay múa chân ok thủ thế. Yên tâm, giao cho ta. Đẹp trai từ trước mặt mọi người đi tới. Hắc Bạch vô thường vẻ mặt sùng bái nhìn lấy. Nưu đầu mã diện cười hì hì nói, "Hầu ca, cực khổ." Khi hắn đi tới phán quan Diêm Tuyết trước mặt lúc, Hầu ca cước bộ chậm lại một điểm. Diêm Vương nữ nhi, không nghĩ tới lớn như vậy. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại đi vào trong khe. Trong khe truyền đến Hầu ca thanh âm, "Các ngươi chỉ để ý phong kín, không cần phải xen vào ta." "Ta lo." "Chỉ để ý phong kín liền được." 10 phút sau, vết nứt đỉnh chỉ lan tràn. Thượng cổ địa lao bên trong truyền đến đấu chiến thắng Phật thanh âm, nhanh gián lại. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn, còn muốn ta lập lại lần nữa sao? Không cần phải xen vào hắn, trực tiếp phong kín. Đám người nhìn nhau. Bất kể. Phong. 623 đem nứt ra trực tiếp phong ấn phía sau, Diêm La Ngọc hô to, thông báo còn lại mỗi cái điện, để cho bọn họ kiểm tra một chút có còn hay không vết nứt tồn tại. Thượng cổ địa lao phong ấn, gần nhất cần đại tu một lần. Lúc này phán quan Diêm Tuyết nhịn không được hỏi, đại nhân, đấu chiến thắng Phật đâu? Sau một khắc, một đạo không gian môn mở ra. Hầu ca khiêng kim cô bổng ưu thai du thai đi tới. Các người đám người kia a, có vạn giới thương thành truyền tống không cần, ngươi sợ cái gì? Nghe được câu này lúc, Diêm La Vương cái chán toát ra mồ hôi lạnh, hầu tử, hỏi ngươi chuyện này. Cái gì? Diêm La Vương đưa ra một cái to gan ý tưởng, nếu như nói thượng cổ địa lao bên trong có người biết dùng vạn giới thương thành lời nói, bọn họ có hay không có thể? Có thể. Hầu ca chân mày cau lại, biểu tình thay đổi ngưng trọng. Vậy các ngươi có thể phải cẩn thận, vạn nhất có người dùng vạn giới thương thành đi ra ngoài. Cũng không phải là không thể. Đấu chiến thắng Phật cũng ý thức được, nếu như thượng cổ địa lao bên trong có người gặp may mắn, đúng lúc thức tỉnh rồi vạn giới thương thành hệ thống. Vậy bọn nó thật có khả năng làm cho chuyện phát nhanh tiểu ca đưa ra. Cái này thượng cổ địa lao liền thùng rỗng kêu to. Chỉ có thể hy vọng vạn giới thương thành hệ thống không có chuyện, BZAB, xuống phía dưới. Bọn họ nhìn nhau phía sau, đấu chiến thắng Phật khoát khoát tay, ra đi, cáo tử. Nháy mắt, đấu chiến thắng Phật hóa thành một ngọn gió biến mất. Vạn giới thương thành xuất hiện, cũng sẽ cải biến một ít sự tình. Bọn họ phủ, không thể không phòng. Sĩ bên kia, lâu đài trong đại sảnh. Tôn Tiểu Không quấn quýt lấy Vương Hiên, "Vương Hiên ca ca, gần nhất không có đánh quái ta thật nhảm chán a. Có cái gì không có thể để cho ta đánh một trận?" Thập, cái này Hoàng Mao nha đầu lôi kéo Vương Hiên tay làm nũng lạc. "Hồi không được, hồi không được. Cái kia mới khai phá huấn luyện thực chiến tràng, ngươi đi thử xem. Có thể điều động bất luận cái gì quái vật, hơn nữa ngươi không cần sợ hãi tử vong. Sau khi chết tự động sống lại." "Thực sự?" Vừa nghe đến có thể chơi, nàng hấp ta hấp tấp chạy ra ngoài, chỉ để lại Vương Hiên một thân một mình ở trong đại sảnh. Hắn muốn xem thư, trước tiên đem bản này Linh Hồn Phi Kiếm cho học xong lại nói. Lật xem trang sách, Vương Hiên đang chìm ngâm ở trong bí tịch, nhưng không biết một đạo hắc khí đang từ tinh linh giới chỉ bên trong tiết lộ ra ngoài. Cái kia hắc khí vô thanh vô tức ngưng tụ ra một cái hắc ảnh. Ở Vương Hiên sau lưng hắc ảnh giơ tay lên, hắc hắc hắc, cảm ơn ngươi a tiểu tử, thật cảm tạ ngươi đem ta mang ra khỏi địa phủ. Cái gì? Vương Hiên quay đầu lại trong nháy mắt. Hắn nhìn thấy một nữ nhân. Một cái hắc y nữ nhân. Hắc môi, da trắng, long giác hắc phát. Dường như trong điện ảnh phản phái nữ ma đầu giống nhau. Cái này là thượng cổ địa lao bên trong chạy ra khỏi oán hồn. Đang ở nàng một trưởng muốn đánh tới lúc. Ở thần kỳ trong xào huyệt ấp chứng viên kia thượng cổ long đàn. Một cái bạch hồn bỗng nhiên chui ra ngoài, chắn Vương Hiên trước mặt. Không cho phép thương tổn hắn. Ừ. Long đàn bên trong chui ra long nữ hồn. Càng làm cho Vương Hiên cảm thấy kinh ngạc là cái kia nữ ma đầu một dạng ra hỏa, bàn tay dừng lại. Cái này hắc môi long giác phu nhân, lập tức ôm lấy cô gái trước mặt. Làm sao có khả năng? Cái này là ta. Hải tử của ta. A, chờ một chút, cái này có điểm loạn. Vương Hiên xoa xoa huyệt thái dương, nỗ lực sợi rõ ràng tâm tư. Viên này long đản là Đông Hải Long Vương Ngao Quảng cho Vương Hiên, làm cho hắn ấp trứng. Mà cái này cái hát môi, da trắng long giác phu nhân, là mình không cẩn thận từ địa phủ bên trong mang về. Mà cái này khỏa long đản là long giác phu nhân sở sanh. Đại khái là như vậy đi. Chính mình không để ý tới giải khai sai. Mà cái này khỏa thượng cổ long đản phía trước cũng đã là hóa thạch, bây giờ đi qua thần kỳ xào huyệt ấp trứng, cần một năm sau đó long đản mới có thể ấp trứng thành công. Thật không nghĩ đến bên trong lại còn có một con long la lị linh hồn. Cái này không thái quá. Điện ảnh cũng không dám như thế phách. Một đầu bị phong ấn ở thượng cổ địa lao bên trong tà ác long hồn, bị hắn Vương Hiên dẫn tới hải đảo thế giới, gặp thất lạc nhiều năm nữ nhi. Nữ nhi này bây giờ còn là một quả trứng. Ngoa tào. Long giác phu nhân ôm chặt linh hồn dưới trạng thái long la lị. Nữ nhi. Không nghĩ tới ngươi còn sống. Ai biết long la lị lại đẩy ra nàng. Ngươi là ai nhỉ? Ta chỉ biết hắn là ba ta, ngươi là ai? Bạch hồn bay tới Vương Hiên bên người, cái này long la lị linh hồn còn thật đáng yêu hắc. Trước mặt vị này phản phái tạo hình long giác phu nhân, có chút không biết làm sao. Nữ nhi, ngươi không biết ta. Tuy là ngươi khi đó còn không có ấp trứng, thế nhưng mụ mụ thường thường nói với ngươi, ngươi quên rồi sao? Cái này long giác phu nhân không giống như là trang bị. Nàng vẻ mặt nóng nảy đưa hai tay ra, nỗ lực làm cho nữ nhi trở lại bên người nàng tới. Ừ. Thấy như vậy một màn, Vương Hiên trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngươi một cái tà long hồn. Tại sao có thể là mẹ của đứa bé đâu? Đúng không? Vương Hiên thuận thế đem Long La Lệ Bạch Hồn ôm vào bên người. Long La Lệ ôm Vương Hiên bắt đuổi, vẻ mặt cảnh giác nhìn lấy trước mặt Long Giác phu nhân. Đúng vậy, ta không biết ngươi. Ba ba ta là hắn. Ta chưa từng thấy ngươi. Có chút ý tứ. Xem ra chính mình có thể đi qua con gái nàng, tới áp chế đầu này thực lực cường đại thượng cổ Tà Long. Nàng mặc dù là linh hồn trạng thái, nhưng vẫn là có thể cảm giác được của nàng khủng bố. Có Long La Lệ ở. Vị này Long Giác phu nhân khỏe giống như sẽ không làm thương tổn chính mình. Mạnh đi nữa oán hồn lệ quỷ, chứng kiến nữ nhi mình cũng sẽ mềm hóa sao. Chỉ thấy Long Giác phu nhân đau khổ cầu xin, nữ nhi, đến mụ mụ cái này tới. Ta cho ngươi biết toàn bộ chân tướng. Mời đọc truyện ấm áp hài hước. Chương 237, Hắc Ngục Long Vương. Ấp trứng Long Đản. Nam Cảng. Long Giác phu nhân, hoặc có lẽ là Hắc Long phu nhân. Nàng hai tay mở ra, trên mặt lộ ra tình thương của mẹ, đến mụ mụ cái này tới, ngoan. Thấy Long La Lệ còn ôm Vương Hiên bắp đùi không chịu qua tới. Nàng bắt đầu giải thích. Năm đó chư thần chi chiến, Long tộc cùng Bách Yêu đều bại bởi nhân tộc, ta nhục thân mặc dù hủy, nhưng ta không cam lòng. Cũng bởi vì ta đứng sai đội, bọn họ đem ta phong ấn tại thượng cổ địa lao chung. Bên trong cảm giác không đến thời gian lưu động, bị phong ấn không biết bao nhiêu năm, phần lớn người đều điên rồi. Chỉ có ta còn thanh tỉnh, chỉ có ta còn muốn lấy sông thế nào lấy đi ra. Vương Hiên híp mắt nhìn về phía trước mặt vị phu nhân này. Không dễ chọc. Nghĩ lừa nàng ký chủ tớ hiệp nghị cũng là không có khả năng. Biện pháp duy nhất chính là trước ổn định nàng, để cho nàng ký lính đánh thuê hiệp nghị. Bằng không nàng một cái bùng nổ nói, toàn bộ trên đảo sợ là muốn không có. Ván khí của nàng quá nặng, trước tiên cần phải ổn định. Vương Hiên mở miệng nói, ngươi đừng hù được hải tử. Trước lánh tính một điểm, thái thái. Vị này vóc người cao gầy Hắc Long phu nhân, trong mắt nàng lộ ra cao ngạo, ngươi mệnh lệnh ta. Lúc này, Long La Lệ chắn Vương Hiên trước mặt, không cho phép hung ba ba. Là ba ba đem ta đánh thức. Vương Hiên cười giải thích, trước đó, nàng đã biến thành hóa thạch đàn, ta mất chút tâm tư đem nàng cứu trở về. Ngươi cứu hải tử của ta. Hắc Long phu nhân thái độ lập tức đã khá nhiều. Nàng thu hồi sát khí, trong giọng nói lộ ra cảm kích, đa tạ, nếu như không phải ngươi, ta khả năng không có biện pháp từ địa phủ bên trong trốn tới. Cũng không có biện pháp gặp đến nữ nhi của ta, cảm ơn. Yêu nhã, lãnh nạo. Chỉ có thể nói vị này Hắc Long phu nhân toàn thân lộ ra một cỗ khí chất đặc thù. Thanh nhân nhân, ngươi từ đâu tìm được nữ nhi của ta? Ngao Quảng. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng. Nghe được cái tên này, Hắc Long phu nhân trầm mặc một hồi, đột nhiên cất tiếng cười to. Tiếng cười của nàng rất đặc biệt, quý phụ tiếng cười. Nguyên lai là Ngao Quảng cái kia tiểu quỷ đầu, hắn cư nhiên len lén đem ta nữ nhi mang ra ngoài. Đông Hải Long Vương. Nực cười. Bị thiên định phong cái chức quan ở trong biển sâu, còn lấy làm vui vẻ. Phu nhân đối với Ngao Quảng cái này Đông Hải Long Vương danh hiệu, đó là khuôn mặt chẳng đáng còn trào phúng. Đường đường Long tộc, cư nhiên chịu thiên đình sắc phong, nực cười thật đáng buồn. Vì ổn định vị phu nhân này, Vương Hiên cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Phu nhân, nếu như ngươi nghĩ cùng nàng tiếp xúc, cần trước ký kết phần hiệp nghị này. Hiệp nghị. Phu nhân thấy được trước mặt hiện ra màn ảnh giả tưởng, nàng thoáng có điểm hiếu kỳ. Lính đánh thuê hiệp nghị. Vương Hiên mở miệng nói, chỉ cần ký lính đánh thuê hiệp nghị, ngươi không cách nào tổn thương chúng ta mới có thể tín nhiệm đâu. Phu nhân lật màn hình, nàng giơ tay lên đem bên trong một cái khế ước loại bỏ. Nhất định phải nghe lệnh Vương Hiên phu nhân đem này khế ước loại bỏ rơi. Ta sẽ không công kích các ngươi, giúp các ngươi đánh bại kẻ thù bên ngoài là vì bảo hộ nữ nhi của ta. nhìn thoáng qua hiệp nghị. Vương Hiên cảm thấy coi như thỏa mãn. Chủ yếu có mấy cái. Một, không cho phép công kích Vương Hiên cùng hắn người. Bao quát bằng hữu cùng hắn nhận định là đồng minh người. Hai, không phải nhiễu loạn trên đảo trật tự, không nên quấy nhiễu đến người khác. Ba, ở đảo nhỏ lọt vào địch nhân vây công lúc, nhất định phải xuất thủ tương trợ. Bốn, toàn bộ bất lợi cho Vương Hiên hành vi, cũng không được phép. Ngũ, thuê mướn 100 năm. Ký hiệp ước người, Hắc Ngục Long Vương Ngao Mị. Ngao Mị? Quỷ Mị Mị sao? Hắc Ngục Long Vương. Thật là khí phách biệt hiệu. Nhìn lấy nàng ký hợp đồng sau đó, Vương Hiên cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì ở không có ký hợp đồng phía trước, phu nhân cái kia cổ kinh khủng sát khí ép tới Vương Hiên không thở nổi. Một khi ký hợp đồng sau đó, cái này cổ sát khí liền đối với bọn họ không có hiệu quả. Trong đầu đè nặng tảng đá kia, hư không tiêu thất. Phu nhân ngồi xổm người xuống, nữ nhi bà bối, đến mụ mụ cái này tới. Cái này cổ sát khí đã không có sau đó, Long La Lệ nhìn về phía Vương Hiên. Nàng dường như ở hỏi chính mình, có hay không có thể đi qua. Đi qua đi. Ít nhiều cái này Long La Lệ a. Chuyển phát nhanh tiểu ca khi đó còn hỏi hắn, chiếc nhẫn này bên trong có vật dơ bẩn. Mình đương thời còn sửng sốt một chút, nghe không hiểu. Chỉ đổ thừa hắn lúc đó đọc sách thấy quá mê ly. Bất quá cũng giải rồi cái giáo hấn. Về sau chuyển phát nhanh tiểu ca nhắc nhở chính mình thời điểm, có thể muôn ngàn lần không thể qua loa. Phu nhân ôm chặt lấy Long La Lệ, vui vẻ đến dùng sức cả ca nàng. Ôm lấy nữ nhi, phu nhân mẫu tính quang huy lại tiến thêm một bước mở rộng. Nét mặt của nàng cũng nhu hòa rất nhiều. Có thể là bởi vì khế ước vấn đề a, không có cái này cổ cảm giác các bách. Hai tử, cảm ơn ngươi đã cứu ta nữ nhi. Không khách khí, phu nhân. Chỉ thấy phu nhân ôm Long La Lệ đi tới Long Đàn trước. Nàng lòng tràn đầy vui mừng nhìn lấy viên này Long Văn Đàn. Thật tốt quá, khôi phục rất hoàn mỹ, có thể ấp trứng ra khỏe mạnh tiểu bảo bảo. Không. Không. Một tay ôm nữ nhi, phu nhân si ngốc vuốt ve vỏ trứng. Còn cần một năm sao? Ngươi cái này xào huyệt còn rất thần kỳ, cư nhiên có thể để cho Long Đàn nhanh hơn ấp trứng. Bất quá có ta ở đây, nữ nhi ngày mai sẽ có thể ấp trứng xuất thế. Nàng đưa tay đặt ở Long Đàn bên trên, bắt đầu rót vào một cỗ lực lượng thần bí. Vương Hiên nhìn thoáng qua màn ảnh giả tưởng. Long Đàn ấp trứng số ngày: 364, 313, 231, 152, 50. Chữ số điên cuồng loạn động, cuối cùng như ngừng lại một ngày. Chỉ cần một ngày, Long La Lệ có thể từ Long Đàn bên trong ấp trứng đi ra. Ôm nữ nhi linh hồn phu nhân có chút mệt mỏi rã rời. Ta đại bộ phận lực lượng đều rót vào, ngươi nơi đây an toàn chứ? Không có địa phủ nhân đổi tới. Phu nhân hư nhược ngồi trên ghế, vì nữ nhi, nàng dùng hết đại lượng năng lượng. Vấn đề không lớn, đây là thế giới kia, địa phủ cùng thiên đình không có biện pháp qua đây. Vậy là tốt rồi. Phu nhân ôm nữ nhi trên ghế nghỉ ngơi một hồi, nàng đông nhiên từ từ mở mắt. Ngươi nói nơi đây an toàn. Vì sao ta cảm thấy hơn 1.000 cổ lực lượng đang ở hướng ngươi nơi đây tụ tập? Hơn ngàn người. Ở bất kỳ đại xà nguyên lai trên đảo. Hơn 1.000 danh cầu sinh giả nghe hỏi chạy tới. Bọn họ ngược lại là phải nhìn. Có thể đơn độc kích sát bất kỳ đại xà nhân, đến cùng là thần thánh phương nào quảng. Mời đọc truyện ấm áp hài hước. Chương 238, ngũ giai thế giới, còn có người địa cầu. Một càng. 1.000 người này vốn là đến thảo phạt bất kỳ đại xà. Nhưng mà không nghĩ tới muộn một bước, bị Vương Hiên một thân một mình kích sát. Dẫn đầu băng phong lĩnh chủ cùng ứng thân nữ yêu phát hiện Vương Hiên trô ở đảo nhỏ. Chỉ thấy Vương Hiên một thân một mình đạp phi kiếm, đứng ở giữa không trung cùng ngàn người đối diện. Băng phong lĩnh chủ có chút kinh ngạc, tiểu tử này chỉ có một người. Đảo khác bên trên những lính đánh thuê đó cũng không mạnh mẽ a. Băng phong lĩnh chủ chú ý tới, Vương Hiên trên đảo ở rất nhiều tinh linh, nhưng những thứ này tinh linh thực lực vẫn còn ở tứ giai tả hữu. Lại dùng điện thoại di động tra một cái. Vương Hiên. Đẳng cấp, ngũ giai. Chiến lực, 20.5 vạn. Chức nghiệp, y sư. Ân. Đám người lâm vào mê man. Hàng này chức nghiệp tại sao là cái y sư? Hai ba linh. Y sư một thân một mình đánh chết bát kỳ đại xà. Là người giết bát kỳ đại xà. Một người. Đối mặt với đối phương hỏi, Vương Hiên cười nói, các ngươi mù sao, thế giới thông báo không thấy được. Một gã yêu nhân chỉ vào Vương Hiên gầm lên, tiểu tử ngươi dám chửi chúng ta. Chúng ta 1.000 người nửa phút giết chết ngươi. Tới a. Vương Hiên ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Lúc này không thể kinh sợ, cũng không cần kinh sợ. Na Cha vô hình hàng rào điện cho đủ Vương Hiên sức mạnh. Đám người kia nếu là dám vọt vào trên đảo, hắn trước tiên tuyệt đối để cho bọn họ biết cái gì gọi là kinh hỉ. Thấy có người muốn xông tới, băng phong lĩnh chủ lập tức ngăn lại hắn. Đều đừng xung động, tiểu tử này tuy là 200 vạn chiến lực, nhưng có thể một người kích sát bát kỳ đại xà, không thể dùng chiến lực để cân nhắc. Băng phong lĩnh chủ hiển nhiên càng thêm lãnh tĩnh. Có thể trong đó một bộ phận cầu sinh giả lại không nghe hắn. Người đáng là gì? Cũng dám ra lệnh chúng ta. Tên kia phách lối cẩu đầu nhân chừng mắt liếc hắn một cái. Ngược lại tất cả mọi người có minh hữu khế ước, không thể lẫn nhau công kích. Mà trên đảo Vương Hiên xem như là đã nhìn ra. Đám người kia chỉ là lâm thời tổ đội, cũng không phải là bền chắc như thép. Đang lúc mọi người xảo xảo nháo nháo thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. "Xin hỏi đạo hữu, ngươi nhưng là địa cầu tới?" Liền thấy trong đó vài tên ngự kiếm phi hành tu tiên giả bay đến Vương Hiên trước mặt. Cách một tầng hàng rào điện, các nàng còn không có dám đi vào. Đám này tu tiên giả nữ có nam có, ở phía trước là một vị giữ lại dâu nam nhân gầy yếu. "Tại hạ Trương đạo nhân, những thứ này đều là đồ đệ của ta." Đối phương chắp tay cùng Vương Hiên nói chuyện với nhau. Điều này làm cho hắn có điểm sai biệt. "Ngươi cũng là địa cầu? Đến đây lúc nào? Địa cầu bên trong lại còn có ngũ giai tu tiên giả. Làm sao có khả năng?" "Ta 10 ngày trước tới." Trương đạo nhân trả lời rất bình tĩnh. "10 ngày trước? Giống như Vương Hiên a, xác định là người địa cầu. Nguyên lai địa cầu cũng có cường giả, đây là những cường giả này quá mạnh mẽ, cùng phổ thông người địa cầu tách ra, được đưa đến đẳng cấp khác nhau thế giới." "Kinh ngạc. Đạo trưởng là cái nào?" "Thanh Thành Sơn." "Khá lắm. Không nghĩ tới ở ngũ giai thế giới cũng có thể gặp phải đồng hương, xác thực vượt quá Vương Hiên dự liệu." Không quá kích di chuyển thuộc về kích động, Vương Hiên mặt ngoài vẫn là rất tỉnh táo. Dù sao đồng hương hố đồng hương sự tình, cũng không ít thấy. Đi ra khỏi nhà, bị tín nhiệm nhất đồng hương gài bẫy nhân có khối người. Hướng nơi này là hải đảo thế giới. Trương đạo nhân chỉ là tò mò hỏi, các hạ thật là một người kích sát bát kỳ đại xà. Đối với, tuy là Vương Hiên thừa nhận, có thể Trương đạo nhân cùng một đám đồ đệ đã có điểm khó mà tin được. Trước mặt cái này 200 vạn chiến lược thanh niên nhân, một thân một mình đánh chết bát kỳ đại xà. Cái này sẽ Trương đạo nhân cầm điện thoại di động lên, tiểu hữu có hứng thú hay không gia nhập vào chúng ta Thanh Thành Sơn. Cái này bên trong đại bộ phận đều là tới từ địa cầu tu tiên giả. Tạm thời không có gia nhập liên minh ý tưởng, ta chính là muốn hỏi một câu. Địa cầu tu tiên giả bình thường đều trốn sao?